Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1107 tới chương 1137. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi lời của Hoa Tông đại trưởng lão vừa dứt, tất cả người của Hoa Tông đều trở nên xúc động. Ngay cả Hoa Cẩm, người vì muốn kết minh với Thiên Minh Tông mà suýt nữa đã dâng cả thân mình cho yêu hoa tà quân, lúc này hai mắt cũng không khỏi co rụt lại. Có điều vì sao nàng lại như vậy, ngoài chính nàng ra, không ai biết được. Đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lão Tông chủ không phải vì đại nạn sắp tới mới ngã xuống sao? Các trưởng lão khác đều rất nghi hoặc hỏi đại trưởng lão. Ôi, đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, giải thích, năm xưa, Tông chủ Thiên Minh Tông là Thiên Minh Tử đã cùng sư tỷ quyết chiến bên ngoài Hoa Tông. Cuối cùng, sư tỷ mới rơi vào cảnh hai chân sắp lìa đời, không còn sống được bao lâu. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Vân Vận mà nguyện vọng tìm người thừa kế của sư tỷ lại sắp đổ bể sao? Thiên Minh Tử sau trận chiến đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, nhưng với thực lực của hắn, chắc cũng không bị sư tỷ giết chết ngay lập tức, mà cũng là bị trọng thương hoặc phong ấn. Đây là sau khi ta hỏi han Vân Vận, ngẫu nhiên đến hậu sơn mới phát hiện một tia tàn hồn của sư tỷ để lại lời nhắn mà yêu hoa tà quân năm xưa tuy là tán tu, nhưng hắn gần đây nhất đã gia nhập Thiên Minh Tông. Ôi, nghe đại trưởng lão nói, sắc mặt các trưởng lão khác đều trở nên nặng nề. Cũng may việc Hoa Cẩm làm tông chủ đã bị ngăn cản. Nếu nàng trở thành tông chủ, chắc chắn sẽ liên minh với Thiên Minh Tông, vậy chẳng phải các nàng đã liên minh với kẻ thù sao? Đây đâu phải là liên minh, Thiên Minh Tông rõ ràng là muốn thôn tính Hoa Tông. Nghĩ đến đây, vô số người của Hoa Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, ai nấy đều nổi giận đùng đùng, ánh mắt nhìn về phía Hoa Cẩm vô cùng khó chịu. Đại tông chủ ư, cứ đại thế này, Hoa Tông thật sự phải đổi tên đổi họ rồi. Một cô gái ngốc nghếch nhận giặc làm chồng, không xứng làm tông chủ Hoa Tông. Hoa Cẩm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, khuôn mặt vốn xinh đẹp bỗng trở nên trắng bệch, nàng lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu có thể, nàng thật sự muốn rời khỏi Hoa Tông, gia nhập Thiên Minh Tông. Những người này thật quá vô lý. Bổn tông chủ vì tông môn mà nhẫn nhục chịu đựng bao năm, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thế này, thật là khinh người quá đáng. Sắc mặt Hoa Cẩm trầm xuống, dù lửa giận trong lòng ngút trời, nhưng nàng lại không hề phản bác, trên gương mặt ấy còn có một chút đáng thương. Giành lấy sự đồng tình mới là việc nàng cần làm bây giờ. Hoa Cẩm hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, đôi mắt to ngấn lệ, đại trưởng lão, là Hoa Cẩm sai rồi, cầu xin đại trưởng lão trách phạt. Thôi, thôi, ngươi cũng là bị yêu hoa tà quân kia lừa gạt, từ nay về sau ngươi hãy là một trưởng lão của Hoa Tông đi. Đại trưởng lão phất tay, đối với người con gái nuôi của sư tỷ mình, nội tâm cũng trăm phần bất đắc dĩ. Vốn là một đứa trẻ ngoan, lại vì quyền lực mà biến thành thế này, bụng dạ hẹp hòi như vậy sao có thể đảm đương vị trí tông chủ. Theo lời của đại trưởng lão, những người khác dìu Hoa Cẩm đứng dậy. Bất kể thế nào, tội này cũng không đến mức phải chết, nhiều lắm là sau này bị đày vào lãnh cung mà thôi. Đối với chuyện này, Ngô Thiên chỉ nhìn chứ không nói gì, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hoa Tông. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc, nhưng nếu hắn làm vậy ở đây, sẽ thật sự trở thành kẻ đầu sỏ cướp đoạt vị trí tông chủ Hoa Tông. Giết người của Hoa Tông ngay tại Hoa Tông, những nữ nhân này sẽ không bỏ qua cho hắn, ít nhất cũng sẽ khiến các nàng nảy sinh khoảng cách với Vân Vận. Bởi vậy, Ngô Thiên không ra tay giết chết Hoa Cẩm. Có điều, nữ nhân này, liệu nàng có thật sự an phận thủ thường không? Trên khoảng trống, đại trưởng lão của Hoa Tông khẽ thở dài, ánh mắt chuyển hướng về phía Hoa Cẩm, nhàn nhạt nói, ngươi đã thua, vậy hãy giao tông chủ ngọc bài cho Vân Vận đi. Nghe vậy, bàn tay Hoa Cẩm tức thì nắm chặt. Trước mặt đông đảo mọi người, nếu đã có giao ước, nàng không thể nào giở trò dưới mí mắt bao nhiêu người như vậy. Lập tức, nàng chỉ có thể cắn răng, lấy ra ngọc bài tượng trưng cho tông chủ từ trong nạp giới, sau đó hung hăng ném về phía Vân Vận với vẻ không cam lòng. Vân Vận tự nhiên đưa tay bắt lấy ngọc bài. Đã có lựa chọn thì không thể thay đổi. Nàng vốn muốn một cuộc sống không tranh với đời, nhưng sự thật lại không như ý nguyện. Nếu đã vậy, nàng sẽ phải định nghĩa lại quỹ đạo cuộc đời của mình. Đại trưởng lão Hoa Tông ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Vận, mỉm cười nói, ta tin vào mắt nhìn của tông chủ. Vân Vận, từ nay về sau, ngươi chính là tông chủ đời mới của Hoa Tông. Bái kiến tông chủ. Khi lời đại trưởng lão vừa dứt, các trưởng lão và đệ tử Hoa Tông đều hướng về Vân Vận hành lễ. Nhìn thấy cảnh tượng giống hệt với Vân Lam Tông trước đây, nội tâm Vân Vận không khỏi dâng lên một trận cảm xúc. Vân Lam Tông ngày xưa đã không còn tồn tại nữa. Vân Lam Tông năm xưa bị diệt, có thể nói quan hệ không lớn lắm với lão sư Vân Sơn, có trách thì chỉ trách người của Hồn Điện đã đến Vân Lam Tông. Sau khi hiểu rõ hơn về Hồn Điện, Vân Vận càng cảm thấy sự đáng sợ của nó. Một thế lực khủng bố ngự trị trên bất kỳ thế lực nào tại Trung Châu, năm xưa lại tìm đến Vân Lam Tông nhỏ bé của họ. Sự chênh lệch này không thể nói là không lớn. Tùy tiện một tiểu hộ pháp cũng có thể diệt cả Vân Lam Tông của họ, đây căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Đừng nói lão sư Vân Sơn không có khả năng phản kháng, chính là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, theo thời gian, Vân Vận càng thêm nguôi ngoai, có điều với tư cách là một tông chủ năm xưa, nàng vẫn không khỏi nhớ về nơi đã nuôi dưỡng mình. Ngô Thiên thấy Vân Vận như vậy, liền ôm nàng vào lòng trước mặt mọi người, ôn nhu nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có lúc con đường phải đi không phải do mình quyết định, thường thường đều là thân bất do kỷ. Nàng như thế, ta cũng như thế. Nếu muốn sống sót trong thời loạn lạc này, nhất định phải đi đến cuối cùng. Lúc này Ngô Thiên cũng rất có cảm xúc. Đã trở thành đấu thánh cường giả, hắn lúc này cũng không thể lựa chọn. Không chỉ vì hồn điện, hồn tộc, mà còn có áp lực từ các viễn cổ bát tộc khác. Bởi vì dù không có hồn tộc, cổ tộc cũng sẽ thu thập đà xá cổ đế ngọc. Mà viêm tộc, lôi tộc, dược tộc cũng đều như vậy. Họ cũng không thể lựa chọn, vì đà xá cổ đế ngọc có tới 8 mảnh. Mỗi một mảnh đều đại diện cho sứ mệnh của mỗi tộc, cũng khiến họ phải tìm mọi cách để có được nó, nhằm truy tìm bước cuối cùng kia. Phương thức của họ đều khác nhau. Cổ tộc Cổ Nguyên có cách gả con gái của mình, còn hồn tộc Hồn Thiên Đế thì đang bồi dưỡng thực lực, chuẩn bị chủ động xuất kích vào một thời điểm nào đó. Ngoài hai tộc này, tộc trưởng của các tộc khác thực lực chưa đến đấu thánh đỉnh phong, họ tuy không vội, nhưng cũng đang âm thầm tiến hành những kế hoạch riêng. Nếu muốn bước ra bước cuối cùng kia, họ không còn cách nào khác. Ngô Thiên nhìn Vân Vận, rồi lại nhìn về phía đại trưởng lão nói, nếu đại trưởng lão không chê, sau này Thải Lân Các của ta sẽ trở thành một minh hữu đáng tin cậy của Hoa Tông, giống như phần Viêm Cốc, thế nào? Lời này vừa nói ra, trên gương mặt già nua của đại trưởng lão Hoa Tông liền nở nụ cười, có thể cùng Thải Lân Các, phần Viêm Cốc liên minh, tất nhiên là Hoa Tông chúng ta trèo cao, sao lại có thể chê bai. Trên khuôn mặt già nua ấy, đôi mắt đã mỉm cười lóe lên một tia sáng, trầm giọng nói, từ nay về sau, Vân Vận chính là tông chủ Hoa Tông, mọi việc của Hoa Tông đều do nàng quyết định. Đại trưởng lão Hoa Tông không chút do dự, liền thuận miệng đồng ý lời mời liên minh của Ngô Thiên. Hoa Tông của họ bây giờ so với Thải Lân Các và phần Viêm Cốc, căn bản không thể sánh bằng. Điều này là bởi vì Hoa Tông của các nàng chỉ là một thế lực mạnh mẽ bề ngoài mà thôi. Sau khi Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc xuất hiện trong trận đại chiến lần trước, vị thế của phần Viêm Cốc đã vượt qua cả Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Bởi vì phần Viêm Cốc ngoài cốc chủ Đường Chấn ra, còn có một nhị tinh đấu thánh Hỏa Vân lão tổ. Đấu thánh cường giả, đừng nói Hoa Tông các nàng không có, ngay cả Thiên Minh Tông cũng không có, huống chi thực lực của Hoa Tông các nàng căn bản không bì được với Thiên Minh Tông. Phần Viêm Cốc có thể cùng Thải Lân các liên minh, trong mắt đại trưởng lão Hoa Tông, tự nhiên là vì thế lực của họ đều có đấu thánh tồn tại. Mà Hoa Tông, đừng nói là đấu thánh, ngay cả bán thánh cũng không có. Tông chủ Hoa Ngọc vốn có cũng vì chiến đấu mà ngã xuống, người mạnh nhất cũng chỉ còn lại nàng, một nhất chuyển bát tinh đấu tôn mà thôi. Thực lực tổng hợp căn bản không thể so với Thải Lân Các và phần Viêm Cốc. Có thể cùng liên minh, đúng như lời nàng nói, quả thực là trèo cao. Mà đại trưởng lão cũng rất rõ ràng, Ngô Thiên sở dĩ muốn cùng Hoa Tông liên minh chứ không phải chiếm đoạt, cũng là vì Vân Vận. Cũng chính vì nàng hiểu rõ điều này, nên mới bổ sung một câu cuối cùng, rằng sau này mọi việc của Hoa Tông đều do Vân Vận quyết định. Đây cũng là một câu trả lời cho Ngô Thiên. Nếu nàng cậy già lên mặt, nắm giữ quyền lực của Hoa Tông, thì mọi chuyện về sau của Hoa Tông sẽ rất khó nói. Ngô Thiên nghe vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng cáo già. Những kẻ lão luyện thành tinh này quả thật không dễ đối phó. Có điều, thực lực có thể đại diện cho tất cả. Sau này, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, thì liên minh này sẽ tiếp tục kéo dài. Trong thời loạn thế này, mỗi thế lực đều phải đưa ra lựa chọn, và với tư cách là những thế lực lớn, các nàng càng phải lựa chọn từ sớm. Thấy đại trưởng lão kiên định như vậy, sắc mặt Hoa Cẩm càng thêm khó coi. Nàng đối với chuyện này cũng không nói thêm gì nữa, nàng cũng hiểu rõ bây giờ nói gì cũng vô dụng. Sắc mặt Hoa Cẩm dị thường khó coi, bởi vì hôm nay Yêu Hoa Tà Quân bỏ mình, Thiên Minh Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hoa Tông, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Mà nàng cũng nên đưa ra lựa chọn của mình. Phất tay áo bào, vị cựu tông chủ Hoa Cẩm này liền u ám rời khỏi quảng trường. Đôi mắt đẹp của Vân Vận chăm chú nhìn bóng lưng rời đi của Hoa Cẩm, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ nhếch lên một đường cong khôn khéo. Nhìn thấy Hoa Cẩm rời đi, đại trưởng lão cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó cao giọng hô, từ nay về sau, Vân Vận chính là tông chủ đời mới của Hoa Tông chúng ta, mệnh lệnh của nàng, tất cả đệ tử Hoa Tông đều phải tuân theo, nếu không, môn quy xử trí. Tông chủ. Lời của đại trưởng lão Hoa Tông vừa dứt, trên quảng trường, những đệ tử đông nghịch đều quỳ xuống, tiếng hô cung kính vang vọng khắp bầu trời. Nhìn những đệ tử đông nghịch đang quỳ xuống, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nhìn về phía gia nhân trong lòng rồi nói, chúc mừng, Vân Vận tông chủ của ta. Vân Vận nghe lời ấy, đôi mắt liếc Ngô Thiên một cái. Danh xưng tông chủ này đã lâu lắm rồi nàng không nghe thấy. Đã là các chủ của Thải Lân Các rồi mà còn gọi nàng là tông chủ, thật không biết hắn rốt cuộc muốn giở trò gì. Sau khi tuyên bố, Hoa Tông lập tức tiến hành nghi thức nhậm chức, dù sao một tông môn không thể không có tông chủ. Nghi thức nhậm chức này không long trọng, nhưng có vị trưởng lão của Hoa Tông chủ trì, mọi việc đều diễn ra có trật tự. Không giống như Hoa Cẩm trước đây danh không chính ngôn không thuận, lần này có đại trưởng lão ở đây, cực kỳ chính quy, lại có Thải Lân Các đến chúc mừng, càng làm nổi bật thân phận cao quý của tông chủ Hoa Tông. Sau khi nghi thức hoàn tất, Ngô Thiên cũng không vội rời đi, dù sao khoảng cách đến lúc tiến vào tinh vực vẫn còn một ngày. Đã lâu không gặp Vân Vận, tự nhiên phải ở lại thêm một lúc. Trong phòng, Ngô Thiên lại không như ngày thường mà sinh lòng mê hoặc. Lần này hồn điện rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Minh Tông chỉ phái Yêu Hoa Tà Quân đến Hoa Tông, không phái thêm người nào khác, điều này rất quỷ dị. Lẽ nào họ không muốn ra tay với Hoa Tông? Không nghĩ nhiều, Ngô Thiên liền chìm đắm trong ôn nhu hương đã lâu không được hưởng đêm ở Hoa Tông rất lãng mạn, hương hoa như biển cả dập dần, từng làn sóng ập đến khiến lòng người thư thái. Bầu trời đầy sao thỉnh thoảng hóa thành những vệt sáng lướt qua chân trời, để lại không chỉ cảnh đẹp thoáng qua mà còn cả ánh hào quang không thể phớt lờ. Tiểu hỗn đản, sao chàng bây giờ lại lợi hại như vậy? Ta vốn không phải lợi hại như vậy sao? Trong phòng, cuộc đối thoại của nam nữ rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng hiện tại họ đang rất nghiêm túc đối diện nhau. Ngô Thiên ở lại Hoa Tông không nhiều thời gian, mà Vân Vận vừa mới tiếp nhận chức tông chủ, có rất nhiều việc phải bận rộn. Vì vậy, Ngô Thiên nhân cơ hội đêm khuya, giúp Vân Vận đã thông kinh mạch, giúp nàng nới lỏng phong ấn đấu khí của Hoa Ngọc. Thể chất của Vân Vận trong khoảng thời gian này cũng đã được cải thiện, nhưng đấu khí bị Hoa Ngọc phong ấn lại, tốc độ chảy ra rất chậm. Thực lực của nàng tuy đã là đấu tôn, nhưng đối với Hoa Tông hiện tại mà nói, vẫn còn hơi yếu. Vì vậy, Ngô Thiên mới nghĩ cách, thử giúp Vân Vận mở rộng tốc độ chảy của phong ấn một chút. Như vậy cũng có thể để thực lực của Vân Vận tăng lên nhanh hơn. Đương nhiên, quá trình này cần thêm một số đan dược phụ trợ. Vân Vận đối với việc này tự nhiên sẽ không từ chối, bởi vì như vậy nàng cũng có cơ hội ở chung một chỗ với Ngô Thiên, chính là cơ hội phá giải phong ấn. Tiếc là nơi này vẫn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đó. Hai tỷ muội đã lâu không gặp, cảm giác quen thuộc vẫn tuyệt vời như vậy. Hơi có chút mới lạ, nhưng khi ánh trăng lặng lẽ lướt qua, mọi thứ lại trở nên càng thêm ăn ý. Khi Ngô Thiên nhắm mắt lại, Vân Vận cũng khẽ thở vào nhẹ nhõm, gò má ửng hồng cực kỳ mê người. Gần gũi như vậy, bị tiểu hỗn đản này nắm cổ tay, dù có thân mật đến đâu cũng đủ ngượng ngùng. Dù sao bên cạnh còn có Thải Lân tỷ tỷ. Dưới tâm tư có chút e thẹn của Vân Vận, Ngô Thiên chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, trên mặt hắn có thêm một phần nghiêm nghị. Bởi vì ngay cả hắn bây giờ, cũng không khỏi hâm mộ kỳ ngộ của Vân Vận. Đây quả thực là nữ chính trời sinh, dù hắn có hát game, cũng không hát quá đáng như Vân Vận. Một cường giả cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, đã truyền công lực cả đời cho Vân Vận, đây thật sự là cơ duyên mà không ai không hâm mộ. Quả nhiên thực lực của Hoa Ngọc tông chủ rất hùng hậu. Năng lượng nàng để lại trong cơ thể nàng, đủ để chấn nát xương thịt một đấu tôn cường giả tầm thường. Ngô Thiên cảm nhận năng lượng mênh mông trong cơ thể Vân Vận, lộ ra nụ cười khổ sở. Hát game thật quá đáng. Có điều cũng may là nữ nhân của mình, hát càng lớn càng tốt. So với Thải Lân dựa vào thực lực bản thân để nâng cao, Vân Vận hoàn toàn là dựa vào hát. Nếu không phải mình đủ mạnh, để thực lực của Thải Lân tăng lên rất nhanh, không thì đã bị Vân Vận vượt qua rồi. Hoa Ngọc Tông chủ quá mức cẩn thận, vì sợ làm tổn thương thân thể của nàng, đã thiết lập phong ấn quá mạnh mẽ. Với thực lực của nàng hiện nay, muốn hoàn toàn phá giải phong ấn này, cần một khoảng thời gian tương đối dài. Ngô Thiên vừa nói vừa buông tay ngọc của Vân Vận ra, tiếp tục giảng giải, có điều dựa vào thực lực của nàng bây giờ, vẫn có thể làm cho tốc độ luyện hóa trở nên nhanh hơn một chút. Gã du côn lười nhác đột nhiên biến hình, trở thành một đại lão mà tất cả mọi người không thể tin nổi. Đây là điều không ai dám tin. Lúc này, thân phận thực sự của Ngô Thiên cũng đã hiện ra trong đầu một số người. Thân phận đó chính là các chủ của Thải Lân Các, thế lực ngang hàng với Hồn Điện và Đan Tháp khi xưa. Ngô Thiên. Đây rốt cuộc là tên giả hay tên thật? Bất kể là tên gì, cũng đủ để chứng minh rằng cái tên này, sau này sẽ truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục, và cũng sẽ khiến những người trùng tên phải lập tức đổi tên ngay. Còn họ Ngô thì không nằm trong phạm vi tham khảo. Chỉ có các chủ của Thải Lân Các mới có thể tự xưng là bản tọa. Hiện tại trên đấu khí đại lục cũng chỉ có một mình hắn dám làm vậy. Mà bây giờ, ngọn lửa màu đỏ thắm trong tay hắn càng chứng minh thân phận của hắn. Nghe đồn các chủ của Thải Lân Các, Diêm Tôn, dị hỏa của hắn là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa, có thể thiên biến vạn hóa, tạo hình bách biến. Nhưng ngọn lửa vẫn luôn chỉ có một màu, đó là màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi này không có ý nghĩa đe dọa người khác, cũng không phải là màu sắc đẹp nhất. Mà là bởi vì màu sắc mà thê tử của hắn, Thải Lân, thích nhất, chính là màu đỏ. Tên cát vì nàng mà đặt, sắc lửa vì nàng mà rực rỡ. Thải Lân cát lấy tên vợ hắn, lửa lấy màu sắc vợ hắn yêu thích, đây chính là sự lãng mạn tuyệt đối của các chủ Thải Lân cát. Sắc đỏ ấy là tình yêu nồng đậm, cũng là vẻ đẹp kinh diễm vô hạn. Cũng chính vì vậy, trên đấu khí đại lục, không có nữ nhân nào không hâm mộ Thải Lân có một người chồng tốt. Các chủ Thải Lân cát, Diêm Tôn, trên đấu khí đại lục không chỉ có hung danh hễ có chuyện là diệt cả tông môn nhà ngươi, mà còn có hình tượng người đàn ông khiến tất cả nữ nhân phải chân thành ngưỡng mộ. Màu đỏ bình thường là màu sắc của ngọn lửa phổ thông, nhưng trong tay vị này, nó lại là ngọn lửa của sự kinh diễm. Khi ngọn lửa này xuất hiện, vương giả trong các loại hỏa diễm, lúc này cũng đã thể hiện ra mặt bá đạo của mình. Bản thân Ngô Thiên chính là dị hỏa, và khi khí thế kinh người của hắn được giải phóng, năng lượng bàn bạc của dị hỏa cũng sinh ra một luồng vương giả chi khí. Hơi thở bá đạo mà mạnh mẽ, khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi. Gã Du Côn ngủ gật suốt đan hội này, dĩ nhiên lại là các chủ của Thải Lân Cát, Diêm Tôn trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, những người vừa mới lén lút bàn tán về Ngô Thiên, sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Lúc này, họ rất hâm mộ những kẻ vừa mới lớn tiếng nghị luận rồi bị lôi đi, bởi vì ít nhất bọn họ không phải đối mặt với vị này. Còn họ thì phải đối mặt với nhân vật khủng bố tột cùng này, một người có thể giết người trong vô hình, khiến người chết mà không biết mình chết như thế nào. Nếu hắn muốn diệt họ, chỉ cần một ý niệm mà thôi. Có điều bây giờ họ vẫn chưa chết, hẳn là vì họ còn chưa đủ tư cách lọt vào mắt của vị này. Khi ngọn lửa màu đỏ kia xuất hiện, những ngọn lửa còn đang cháy trên đài thi đấu lúc này đều đột nhiên run rẩy. Ngoại trừ ngọn lửa màu đen của Cốc U, những ngọn lửa khác đều đồng thời cúi đầu làm lễ trước ngọn lửa trong tay Ngô Thiên, thậm chí còn trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Đối với điều này, Ngô Thiên chỉ khinh thường cười một tiếng. Chợt, ngọn lửa trong tay hắn, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, bị tùy ý vung lên, rồi lơ lửng trước mặt. Một khắc sau, ngọn lửa nhỏ bé ấy, trong nháy mắt đột nhiên phóng to, chỉ trong chớp mắt, đã bao trùm toàn bộ khu vực thi đấu trên bầu trời. Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Đây là đan hội, ngươi muốn phạm quy sao? Lúc này Cốc U và những người khác đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cốc U càng thêm lạnh sống lưng, tức giận hỏi. Ngô Thiên nhún vai, tay trái nhẹ nhàng đè xuống, rất tùy ý nói, dù sao ngươi cũng là một cao cấp bán thánh, Cốc U, ngươi sợ cái gì? Ngươi có hư vô thôn viêm, ngươi sợ cái gì chứ? Lời này vừa nói ra, Cốc U tức thì cảm thấy có điều không ổn. Cái gì gọi là hắn có hư vô thôn viêm thì sợ cái gì? Những người khác, chúng ta không có chẳng lẽ khi ngọn lửa màu đỏ nhỏ bé kia khuếch trương đến mức nhuộm đỏ cả bầu trời, sắc mặt của các thí sinh trên đài đều biến đổi. Ngọn lửa này không chỉ đơn thuần là phóng to về hình dáng, mà còn kèm theo đó là năng lượng cực nóng kinh khủng. Dị hỏa vốn đã là sự tồn tại khủng bố vượt xa các loại hỏa diễm khác, đạt đến cấp độ hỏa diễm chi vương, huống chi Ngô Thiên hiện tại là sự kết hợp của nhiều loại dị hỏa dung hợp. Khi hắn thể hiện ra năng lượng kinh khủng tột cùng của mình, ngọn lửa trong dược đỉnh của bốn luyện dược sư hồn điện lại trong nháy mắt vụt tắt. Không sai, ngọn lửa đang bao bọc lấy đan dược trong dược đỉnh của họ lại trong nháy mắt bị dập tắt. Lôi vân vẫn đang ngưng tụ, nhưng ngọn lửa trong dược đỉnh đã tắt. Đan dược tuy đã luyện chế xong, còn đang được hỏa diễm bao bọc ôn dưỡng, nhưng lúc này thứ để ôn dưỡng đã biến mất. Nói cách khác, đứa bé này sắp toi đời rồi. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, lôi vân trên đầu bốn người bắt đầu kịch liệt cuộn trào. So với sự cuộn trào ngày càng lớn mạnh trước đó, lần này nó lại giống như bị rút cạn năng lượng, chỉ trong một phút ngắn ngủi, đám lôi vân kia đã biến mất. Nói cách khác, trong nháy mắt này, kẻ phá gia chi tử trâu bò nhất đã ra đời. Bốn viên bát phẩm đan dược, trong khoảnh khắc này, toàn bộ rơi xuống cảnh giới thất phẩm. Đó là bát phẩm thần đan, nhưng bây giờ lại trở thành thất phẩm. Đây là chuyện mà không ai có thể chấp nhận được, bất kể là gì, đây chính là bát phẩm dù là bát phẩm luyện dược sư, cũng không thể đảm bảo mỗi lần đều có thể luyện chế ra thần đan. Bây giờ, bốn viên bát phẩm đan dược đã trở thành thất phẩm, đây quả thực là kẻ phá gia chi tử đệ nhất thiên hạ, vị Thải Lân các chủ này quả thật là cao tay. Màn thao tác này của Ngô Thiên khiến sắc mặt Cốc U cực kỳ trầm thấp. Hắn lúc này cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao tên khốn này lại đợi đến cuối cùng mới động thủ. Hắn chính là muốn xóa bỏ cơ hội tiến vào tinh vực của hồn điện bọn họ. Đương nhiên, đúng như Ngô Thiên đã nói, hắn có hư vô thôn viêm nên căn bản không sợ. Dù dị hỏa của Ngô Thiên là sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa, nhưng muốn chống lại khí thế này vẫn có thể làm được. Trừ phi Ngô Thiên thật sự tự mình động thủ, nhắm vào hắn, thì ngọn lửa của hắn mới có thể tắt, nhưng nếu làm như vậy, đó chính là phạm quy thật sự. Bây giờ Ngô Thiên chỉ giải phóng khí thế cường giả của mình, căn bản không được coi là phạm quy, bởi vì những người khác lát nữa cũng sẽ làm như vậy để đón nhận đan lôi sắp giáng xuống. Khóe môi nhếch lên một nụ cười rất tùy ý, hắn lạnh nhạt nói, Aia bản tọa thật sự cảm thấy có lỗi, chỉ là thoáng quay người một cái, mấy vị đã run rẩy thành ra thế này, bản tọa thật là áy náy quá đi. Lời nói âm dương quái khí này khiến bốn người của hồn điện cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghe xem đây có phải là lời người có thể nói ra không? Cố ý hại chúng ta, còn nói một cách vô tội như vậy. Lần này, bọn họ coi như đã mất đi cơ hội tiến vào tinh vực. Dù sao thất phẩm so với bát phẩm của Tào Dĩnh, Đan Thần và Thanh Hoa lão quái, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ngươi tên khốn đáng chết. Cốt U cắn răng, ánh mắt nếu có thể giết người, Ngô Thiên đã chết vô số lần. Kế hoạch hoàn mỹ ban đầu của họ, lại bị tên khốn kiếp này phá hỏng. Có điều dù là như vậy, tính cả hắn, bọn họ vẫn còn một suất. Bản thánh không tin, hắn có thể luyện ra một viên bát phẩm đan dược trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Chàng cũng biết phong ấn này rất mạnh, bằng vào năng lực của thiếp căn bản không thể phá giải, không thì thực lực của thiếp cũng có thể tăng nhanh hơn rất nhiều. Vân Vận khẽ nhíu mày, cảm nhận năng lượng trong cơ thể, xem thường nói, có điều dù chỉ hấp thu những đấu khí thẩm thấu ra từ trong phong ấn này, cũng đã làm cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn trước rất nhiều. Những đấu khí này mau chóng luyện hóa sẽ an toàn hơn cho nàng, không thì nếu gặp phải người mạnh hơn, e rằng sẽ trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Thiên nhìn về phía Vân Vận, không khỏi nghiêm túc và lo lắng nói. Đấu khí cả đời của một đấu tôn đỉnh phong, đừng nói là cường giả đấu tôn, ngay cả đấu thánh cũng sẽ không xem thường nguồn năng lượng này. Bởi vậy, nếu bị hồn điện phát hiện, Vân Vận rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đây là điều Ngô Thiên không muốn nhìn thấy. Nghe vậy, Vân Vận cũng gật đầu. Nàng hiểu rõ thế cục trên đại lục hiện nay, nếu nàng luyện hóa những năng lượng này, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm bị hút cạn đấu khí trong cơ thể. Có điều, với thân phận là một trong những lão bà của Ngô Thiên, nàng tất nhiên cũng sẽ bị nhắm vào. Hiện tại, Hoa Tông và Thải Lân Các cũng đã mở một đường hầm không gian. Có lối đi này, cường giả hai bên có thể nhanh chóng hỗ trợ lẫn nhau, cũng làm cho các trưởng lão và đệ tử Hoa Tông yên tâm hơn. Họ vẫn biết Thiên Minh Tông đang có mưu đồ bất chính, nếu đột nhiên tấn công, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của các nàng, tất nhiên không thể chống cự. Nhưng có Thải Lân Các và phần Viêm Cốc thì sẽ khác. Đương nhiên trong các thế lực này cũng có sự tồn tại của Đan Tháp. Chỉ là Đan Tháp hiện đang ở trong thời kỳ bất thường, tình thế cực kỳ căng thẳng, bởi vậy Đan Tháp có thể nói là phân thân thiếu thuật, nếu không cũng sẽ trở thành một trợ lực trong liên minh. Đương nhiên, người mạnh nhất của Hoa Tông không phải rất mạnh, nhưng thực lực của các trưởng lão cũng rất đáng sợ, số lượng cường giả đấu tông không thiếu so với các thế lực khác. Ngay cả đấu tôn cũng có mấy vị, điều này đủ để chứng minh Hoa Tông chỉ thiếu một đấu thánh cường giả mà thôi. Tiếc là các nàng không có người dẫn đầu và Ô Dù, điều này cũng làm cho Hoa Tông trở nên yếu đi không ít. Hiện tại có Vân Vận làm tông chủ, tự nhiên cũng làm cho mối quan hệ này trở nên vững chắc hơn. Vân Vận rất rõ ràng Ngô Thiên sẽ không lừa nàng, nàng cũng rất muốn phá vỡ phong ấn này, nhưng nàng lại không có cách nào. Bây giờ thấy Ngô Thiên có biện pháp, bản thân nàng vô cùng vui mừng. Yên tâm đi, chuyện phong ấn cứ để ta lo có điều nhìn thấy nụ cười xấu xa quỷ dị của Ngô Thiên, Vân Vận phong tình vạn chủng liếc hắn một cái, không nhịn được cười lên nói, tiểu hỗn đản, chàng bao nhiêu năm rồi mà thói hư tật xấu vẫn vậy, xem ra chỉ có Thải Lân tỷ tỷ mới trị được chàng thôi. Khà khà Vận Nhi muội muội, muội nói sai rồi, bây giờ ngay cả ta cũng không trị được nàng ấy nữa. Thải Lân bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vào bụng dưới phẳng lì của mình, cười khổ nói. A, chẳng lẽ tỷ tỷ, tỷ là phụ nữ, Vân Vận tự nhiên rất nhạy bén, cái bụng dưới đó đại diện cho cái gì, nàng liền vui mừng cười nói. Thải Lân gật đầu, hung hăng liếc Ngô Thiên một cái rồi nói, còn không phải tại dưới lòng đất của già Nam học viện năm đó, tên này đã làm bao nhiêu chuyện xấu với ta. Vân Vận nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên, một năm. Rầm chẳng biết vì sao, Vân Vận lúc này nhìn Ngô Thiên lại càng thêm kiên kỵ. Chúc mừng tỷ tỷ tỷ tỷ, thân thể của tỷ như vậy sao còn ra ngoài, nên ở nhà mới tốt. Nghe Vân Vận hỏi, Thải Lân cười một tiếng nói, khà khà dù sao ta cũng là một các chủ, không thể cứ mãi làm bình hoa dưới trướng hắn được. Nghe Thải Lân nói, Vân Vận gật gật đầu. Đúng vậy, thân phận của Thải Lân tỷ tỷ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh hiển hách, sao lại có thể cam chịu làm bình hoa được bảo vệ. Những năm này chỉ lưu truyền truyền thuyết về Ngô Thiên, vị các chủ này. Cái tên Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng chỉ là một nữ tử khiến người ta hâm mộ mà thôi. Nếu cứ bị truyền tụng như vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ đương nhiên sẽ không chịu. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Ngô Thiên ân ái như vậy, nội tâm Vân Vận cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Nếu mình không phải nắm quyền, cũng có thể luôn ở bên cạnh hắn. Mà bây giờ, nàng là chủ của Hoa Tông, tuy cũng có thể ở bên cạnh lâu dài, nhưng với tư cách là chủ một tông, tự nhiên có rất nhiều chuyện phải làm. Dù sao Hoa Tông không giống Thải Lân Các, Hoa Tông bây giờ quá yếu. Muốn để Vân Vận thoát khỏi Hoa Tông, còn cần một khoảng thời gian. Dù sao, Hoa Tông bây giờ muốn tìm ra một người làm tông chủ, ngoài Hoa Cẩm ra thì thật sự không có ai. Nhưng Hoa Cẩm bây giờ đã không còn phù hợp, nàng không gây chuyện đã là may rồi. Bởi vậy, Vân Vận rất không muốn làm cái chức tông chủ này. Nàng thà rằng giống như Tiểu Y Tiên, vì hắn trấn thủ Thải Lân Các, như Tử Nghiên, trở thành cô gái được sủng ái, càng muốn trở thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương, luôn ở bên cạnh hắn, bầu bạn cùng hắn. Có điều bây giờ có thể có một nơi để nương tựa, cũng làm cho Vân Vận cảm thấy rất tốt. Những năm này, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên đi khắp nơi, tuy thực lực của nàng ở Gia Mã Đế Quốc được xem là hàng đầu, nhưng đối với Trung Châu mà nói lại chẳng là gì. Người mạnh hơn nàng ở đâu cũng có. Đương nhiên, chỉ cần không đến gần khu vực trung tâm, vẫn có thể nắm giữ cơ hội trở thành một cự phách mới. Cường giả đấu hoàng khủng bố như vậy, sau khi đến Trung Châu lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Mỗi thế lực hơi lớn một chút đều có cường giả đấu hoàng, điều này cũng khiến cho nàng và Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp tự nhiên rước lấy không ít phiền phức. Dù sao, nhan sắc của hai nàng thật sự quá đẹp. Giống như nhan sắc của Nạp Lan Yên Nhiên, đã từng thu hút đệ tử của Hoàng Tuyền Các. Nếu không phải lúc đó vừa vặn Ngô Thiên gặp phải, tình cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên đã nguy hiểm rồi. Bởi vậy, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên tìm đến Hoa Tông để nương tựa, chỉ cầu một sự an ổn. Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến việc trở thành tông chủ của Hoa Tông. Mặc dù nàng luôn khao khát trở nên mạnh mẽ, nhưng khi hiện tại đã trở nên mạnh mẽ rồi, lại phát hiện phương thức trở nên mạnh mẽ này có chút khiến người ta dở khóc dở cười. Cảm giác được một chí cường giả truyền công lực cả đời, tư vị này thật sự có chút không dễ chịu. Vận Nhi nàng có cần không? Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào gò má tuyệt mỹ mà lại hiện ra vẻ yếu đuối của Vân Vận, nghẹn ngào hỏi. Ta cần. Hoa mai bay lượn trong phòng, tràn ngập sắc hồng nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết đây là khuê phòng của một cô gái. Mà trong phòng, đang có một nam một nữ ngồi xếp bằng trên chiếc giường mềm mại. Lát nữa ta sẽ mạnh mẽ xé rách một vết nứt trên phong ấn, để sau này nàng luyện hóa. Sẽ có chút đau đớn như bị xé rách, nàng phải chịu đựng một chút. Nhìn Vân Vận đang ngồi xếp bằng trước mặt, Ngô Thiên ôn nhu nói. Tiếng nhẹ nhàng của Vân Vận, như củi khô bị ngọn lửa bùng cháy, Ngô Thiên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bắt đầu động thủ. Phá giải phong ấn của cường giả đấu hoàng đỉnh phong, đối với Ngô Thiên mà nói đương nhiên không tốn chút sức lực nào, có điều vì để Vân Vận có thể hấp thu vừa đủ, hắn cũng không thể không làm sâu hơn một chút. Dị hỏa trên ngón tay nhẹ nhàng điểm lên lưng ngọc của Vân Vận. Cảnh tượng trong hang núi năm xưa lại hiện về, chiếc áo mỏng manh bị dị hỏa trong nháy mắt thiêu đốt thành tro bụi, để lộ ra đường cong cảm động, trơn bóng như ngọc. Trên đường cong ấy còn có những đường vòng cung quy mô khá lớn. Hình ảnh này đủ để khiến dị hỏa của người ta bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Cảm giác nóng rực mãnh liệt sau lưng, lại là cảm giác mát lạnh, Vân Vận nhất thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Dù là đối với Ngô Thiên, sự tấn công đột ngột như vậy, cũng đủ khiến nàng có chút kinh ngạc, dù sao điều này quá kích thích. Không chỉ cốt u thánh giả, mà ngay cả những người khác cũng đều nghĩ rằng, dù thân phận thực sự của Ngô Thiên là các chủ của Thải Lân Các, nhưng muốn luyện chế ra một viên bát phẩm đan dược trong khoảng thời gian cực ngắn còn lại cũng là điều tuyệt đối không thể. Mặc dù đan hội không quy định thời gian thi đấu, nhưng nếu người khác làm vậy nhiều lắm chỉ là mất mặt. Còn nếu Ngô Thiên làm vậy, thứ mất đi không chỉ là mặt mũi của hắn, mà còn là thể diện của toàn bộ Thải Lân Các, vì thế hắn không thể kéo dài thời gian. Ngay cả với thân phận của Cốt U, một tồn tại danh tiếng lẫy lừng ở Trung Châu, hắn cũng chưa từng dùng đến thủ đoạn này. Đương nhiên, điều này cũng là vì hắn có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, vào kế hoạch của mình. Nhưng Ngô Thiên này đã phá rối kế hoạch đó. Hắn còn giải phóng dị hỏa, làm tắt cả ngọn lửa của đồng bạn hồn điện. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới, dù hắn có tàn lửa của hư vô thôn viêm, hay trước đó là phong nộ long viêm, cũng hoàn toàn không nghĩ đến phương pháp này. Bởi vì hắn căn bản không làm được. Mà hắn không làm được, không có nghĩa là Ngô Thiên cũng không làm được. Ngô Thiên là người đã dung hợp vô số dị hỏa lại với nhau, nói hắn là vua của dị hỏa cũng không ngoa. Giống như ngọn lửa xếp hạng nhất, đế viêm, bản thân nó cũng là dựa vào việc thôn phệ các dị hỏa khác mới đạt tới trình độ cao nhất. Mà Ngô Thiên bây giờ cũng như vậy. Hắn đã dung hợp vô số dị hỏa, thực lực hiện tại của hắn dù so với hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không kém bao nhiêu. Là ngọn lửa của đế vương, những ngọn lửa phổ thông khác ngay cả việc phát sáng cũng khó làm được, huống chi là lượng lờ thiêu đốt, tỏa sáng tài năng. Ngô Thiên đối với những ánh mắt đang khóa chặt trên người mình tự nhiên không để ý, họ nghĩ thế nào hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi vì, sự thật sẽ tát sưng mặt họ. Nếu ngay cả một viên bát phẩm đan dược nhỏ nhoi cũng không luyện được, vậy thì thiên cảnh linh hồn của hắn chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên cong ngón tay búng ra. Một ngọn lửa nhỏ bé lập tức được bắn ra, chợt, ngọn lửa như lúc trước lại một lần nữa khuếch tán ra như vô tận. Năng lượng nóng rực trên bầu trời như một mặt trời nhỏ, khiến những người bên dưới trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Năng lượng kinh khủng này làm cho tất cả mọi người đều hiểu được sự nhỏ bé của mình. Quả nhiên trước mặt cường giả chân chính, họ thậm chí còn không bằng một con kiến. Ánh sáng màu đỏ thắm như sương mù, bao bọc toàn bộ những dược liệu mà Ngô Thiên vừa lấy ra. Ánh sáng màu lửa đỏ hóa thành một quả cầu năng lượng rất thần kỳ. Ngọn lửa này so với trước đó không hoàn toàn khuếch tán, mà lại như ngưng tụ lại thành một khối cầu tinh hoa. Bên trong khối cầu ấy, tất cả dược liệu, hơn một nửa đã trong nháy mắt chuyển hóa thành chất lỏng. Cảnh tượng thần kỳ này khiến vô số người trừng lớn hai mắt. Cái quái gì vậy, cũng quá yêu nghiệt đi. Những dược liệu này đều là những thứ cực kỳ quý giá. Có thể trở thành dược liệu để luyện chế bát phẩm đan dược, bản thân chúng đã có sức đề kháng cực mạnh. Muốn dùng lửa để tinh luyện ra dược tính của chúng, cần phải có thời gian. Đối với những bát phẩm luyện dược sư trước đó, đều cần đến 7 ngày trở lên. Nhưng Ngô Thiên này chỉ trong nháy mắt đã làm được, điều này khiến mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là chênh lệch sao? Đây không chỉ là chênh lệch về trình độ luyện dược sư, mà còn là chênh lệch về đẳng cấp của hỏa diễm và cả linh hồn lực mạnh mẽ. Linh hồn lực cần thiết, lực khống chế, cùng với cấp bậc của hỏa diễm, tất cả đều là những thứ họ không có. Những dược liệu này nếu để họ tinh luyện ra dược tính, có thể còn không phải là con số trên đầu ngón tay, bởi vì họ phát hiện trong số những dược liệu này, có rất nhiều dược liệu quý giá mà họ chưa từng thấy. Chuyện này lúc này, không ai nói được một câu hoàn chỉnh, bởi vì họ đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Thủ pháp luyện đan mà Ngô Thiên thể hiện, là thứ họ từ trước đến nay chưa từng thấy, cũng là chưa bao giờ dám thử. Luyện dược sư nào lại đem tất cả dược liệu ra tinh luyện cùng một lúc? Hơn nữa điều quan trọng nhất là hắn, dĩ nhiên không cần đến sự hỗ trợ của dược đỉnh, chỉ dựa vào linh hồn lực cường hãn đã phân tách, bao bọc và phân luyện vô số dược liệu. Mỗi loại dược liệu cần năng lượng tinh luyện khác nhau, nhưng trước mặt vị các chủ này, tất cả đều được tinh luyện một cách hoàn hảo. Thủ đoạn này đã vượt ngoài dự liệu của mọi người. Ngay cả Cốt U, Huyền Không Tử và Tam Cự Đầu Khác sắc mặt cũng đều đại biến. Chuyện này đây chính là thực lực chân chính của vị các chủ này sao? Linh hồn lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đã tiến vào thiên cảnh đáng sợ kia rồi. Đan dược mà hắn muốn luyện chế nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cấp bậc của nó chắc chắn sẽ làm mới lại nhận thức của họ. Đan Thần và Tào Dĩnh, hai cô gái, nhìn vào Ngô Thiên trong lòng họ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mê luyến. Các nàng được gọi là yêu nữ, nhưng so với Ngô Thiên ca ca của mình, chỉ có thể xem là những cô gái bình thường mà thôi. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Đương nhiên đây là cách gọi trong lòng các nàng, còn những người khác đã sớm gọi Ngô Thiên là lão yêu quái rồi. Dù sao trong lòng tất cả mọi người trên đấu khí đại lục, đã sớm coi vị Thải Lân các chủ này là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Chẳng ai ngờ được, tuổi của Ngô Thiên, tính theo kế hoạch, thời gian hắn đến đấu khí đại lục còn chưa tới 10 năm. Chính xác hơn, thậm chí còn chưa được 8 năm. Trong số những dược liệu mà Ngô Thiên lấy ra, có hai loại là các nàng đã từng thấy, bởi vì đó là những dược liệu được Huyền Không Tử bảo quản tốt nhất. Thiên tài địa bảo này lại xuất hiện trong tay Ngô Thiên ca ca của các nàng, xem ra đây là do Đan Tháp tài trợ hữu nghị rồi. Huyền Không Tử, ngươi mới là tài trợ hữu nghị, cái này rõ ràng là bị cướp song thắng, đây là song thắng. Két két, Cốt U Thánh giả sắc mặt tái nhợt nhìn Lôi Vân Vô Sắc trên bầu trời, ánh mắt âm u phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Thiên. Đây rốt cuộc là một nhân vật khủng bố đến mức nào? Một nhân vật khủng bố như vậy, vì sao trên đấu khí đại lục từ trước đến nay không có bất kỳ ghi chép nào? Hồn điện bọn họ đã hết lần này đến lần khác coi thường hắn, chuyện này rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Thực lực của hắn rốt cuộc là bao nhiêu? Lần trước Ngô Thiên triển lộ ra thực lực đấu thánh, nhưng bây giờ lại triển lộ ra thiên cảnh linh hồn lực. Nắm giữ sức mạnh như vậy, cộng thêm dị hỏa đã vô địch của hắn, thực lực của hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Lần này nhất định phải trừ khử hắn, nếu không người bị trừ khử sẽ là hồn điện bọn họ. Nghĩ như vậy, Cốt U nghiến chặt răng, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên, so với trạng thái lười nhác lúc trước, đã trở thành hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt hắn tràn đầy vẻ nghiêm nghị, bởi vì đan dược mà hắn luyện chế nhất định phải thành công, dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng nhất định phải thành công. Viên bát phẩm bổ dưỡng đan này là dành cho Thải Lân và bảo bối trong bụng. Hắn làm chồng, làm cha, nhất định phải cho các nàng sự bảo vệ tốt nhất. Dù trình độ luyện dược sư của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng nhất định phải luyện chế viên đan dược này ra phẩm chất xuất sắc nhất. Hắn muốn toàn bộ đấu khí đại lục phải ghi nhớ sự ra đời của viên đan dược này. Ngưng thần, bảo vệ kinh mạch, thả lỏng, để năng lượng của ta hoàn toàn tiến vào, đừng chống cự, ta muốn phá giải phong ấn. Nghe tiếng hô nghiêm nghị đột nhiên vang lên bên tai từ Ngô Thiên, Vân Vận khẽ cắn môi bạc, vành tai trong nháy mắt đỏ bừng, cố gắng kìm nén gợn sóng trong lòng, nhanh chóng ngưng thần. Lúc này không phải là lúc để suy nghĩ lung tung. Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, việc phá giải phong ấn cũng bắt đầu. Ngón tay Ngô Thiên nhẹ nhàng điểm lên lưng của Vân Vận, nơi có một đốm đỏ tím, đó chính là dấu ấn do Hoa Ngọc để lại. Theo đốm này, năng lượng dị hỏa của Ngô Thiên thuận thế tiến vào, cuồn cuộn không ngừng chui vào cơ thể Vân Vận. Một lượng lớn dị hỏa xông vào, nhất thời làm Vân Vận đau đớn, phải vận chuyển đấu khí, bảo vệ từng kinh mạch, phòng ngừa bị căng nứt. Ở một bên không xa không gần, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang thưởng trà, nàng lúc này rất bất đắc dĩ. Tên hộ vệ này đối với bản vương đột ngột thì thôi, đối với Vận Nhi muội muội cũng đột ngột như vậy. Đều tại hắn làm nàng sợ đến mức hét lên. Nhớ lại năm đó, bản vương cũng bị hắn dọa cho một phen kinh hãi. Dị hỏa dưới sự khống chế của Ngô Thiên, đi qua từng kinh mạch trong cơ thể Vân Vận, cuối cùng cũng đã đến được đích, nơi có nguồn năng lượng dồi dào. Mở không chút do dự, năng lượng của Ngô Thiên theo một tiếng quát lạnh, cực kỳ bá đạo xé rách phong ấn một lỗ hổng. Lỗ hổng này không lớn lắm, nhưng năng lượng đột nhiên tuôn ra từ bên trong, đủ để làm cho Vân Vận hoàn toàn biến sắc. A lại một tiếng kêu kinh hãi vang lên, theo luồng khí thế cường hãn này, đấu khí trong cơ thể Vân Vận cũng theo đó hoàn toàn tràn ngập khắp người. Nhanh vận chuyển công pháp, hấp thu những năng lượng này. Dưới sự nhắc nhở của Ngô Thiên, Vân Vận không kịp cảm nhận niềm vui khi năng lượng đột nhiên tuôn ra nhiều như vậy, vội vàng vận chuyển công pháp nhanh chóng hấp thu. Sau khi nhanh chóng hấp thu năng lượng, ngay khoảnh khắc ấy, một luồng chấn động cực kỳ cường hãn đột nhiên từ thân thể mềm mại uyển chuyển kia bùng nổ. Dưới luồng khí thế mạnh mẽ này, sóng đấu khí hùng hồn trực tiếp chấn vỡ bàn ghế cách đó không xa thành một đống bột phấn. Thấy vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Vận hiện lên một vệt kinh hỉ. Phong ấn đã được giải khai một cách dễ dàng như vậy. Ngẩng đầu lên, Vân Vận nhìn kỹ người đang lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại đang quét qua quét lại trên cơ thể mình. Đối với điều này, nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Chợt, nàng hơi cúi đầu, gò má trong nháy mắt trở nên như bị lửa thiêu, làn da như ngọc trong nháy mắt ửng hồng, như một quả đào mật chín mọng. Trong tầm mắt của Vân Vận, cơ thể vốn được bao bọc bởi lớp trang phục tinh xảo đắt tiền của mình, lúc này đã bị ngọn lửa thiêu đốt không còn một mảnh vải. Trong phút chốc, cảnh xuân trong phòng lay động lòng người, khiến đàn ông phải điên cuồng, khiến phụ nữ không khỏi che miệng mỉm cười. Ngay khi gò má đỏ bừng, trong miệng Vân Vận lại một lần nữa phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Chỉ là phá giải phong ấn thôi, đối với đấu thánh cường giả như Ngô Thiên sao lại phải làm thêm những chuyện phụ trợ như vậy, chắc chắn là hắn đang giở trò, muốn làm một vài chuyện vui vẻ. Nghĩ như vậy, hơi thở của Vân Vận trở nên dồn dập. Chợt, tay ngọc đột nhiên vung lên, kình phong cuốn lấy chiếc chăn mềm màu hồng hất bay lên, theo đó bao bọc lấy thân thể ngọc ngà. Nhưng một cái bao bọc như vậy, lại càng khiến cho dị hỏa của người ta thêm cuồng loạn. Dưới lớp áo tắm màu hồng phấn, làn da trắng nõn như tuyết. Đôi chân ngọc thon dài khiến người ta vô hạn mơ màng, vòng eo thon thả được bao bọc càng thêm quyến rũ đoạt mệnh, bộ ngực mềm mại dưới lớp vải hồng, nơi trắng như tuyết căn bản không được che chắn hoàn toàn, làm người ta khô môi. Đôi vai miệng màng, xương quai xanh càng thêm mê người khiến người ta nuốt nước bọt. Gò má tuyệt mỹ đang hơi nghiêng, đôi mắt đẹp hẹp dài đang khẽ trừng, trong vẻ hơi giận lại lộ ra một loại mê hoặc. Mỹ nhân dụ người như vậy, Ngô Thiên sao có thể nhịn được. Yết hầu lăn một cái, con sói đói đã như mãnh hổ lao tới, mãnh hổ này rõ ràng là muốn ăn thịt người. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi lắc đầu, tên hộ vệ này thật sự ngày càng quá đáng. Tức giận nảy sinh, thân thể mềm mại của Thải Lân lóe lên, cũng đã đến bên giường. Tay ngọc vung lên, tấm màn giường màu hồng đào chậm rãi hạ xuống, cảm giác mờ mờ ảo ảo càng thêm động tình. Cái đó Thải Lân, nàng cũng muốn phá giải phong ấn sao? Đương nhiên. Phong ấn của bản vương, chàng cũng phải phá giải, không thì bản vương sẽ hỏi tội chàng. Được thời gian ở Hoa Tông trôi qua rất nhanh. Trong hai ngày này, cuộc đột kích của Hồn Điện mà Ngô Thiên nghĩ đến đã không xảy ra, điều này cũng làm cho Ngô Thiên có chút không hiểu được kế hoạch của Hồn Điện. Bọn họ nếu không tấn công Hoa Tông, lại vì sao phái ra Yêu Hoa Tà Quân, một lục tinh đấu tôn. Dù không có Hồn Điện, người của Thiên Minh Tông cũng có thể ra tay, nhưng họ lại không làm vậy, xem ra người của Thiên Minh Tông hiện tại có chút không đúng. Và ngay khi Ngô Thiên đang mê hoặc chuẩn bị rời khỏi Hoa Tông, có hai nữ tử xinh đẹp như tiên nữ đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện đột ngột của hai người này làm Ngô Thiên khẽ cau mày. Chợt, ánh mắt dừng lại trên ngực hai người, không khỏi mỉm cười. Ta đã nói Hoa Tông sẽ không đơn giản như bề ngoài, hai vị chắc là át chủ bài thực sự của Hoa Tông rồi. Ngô Thiên thấy hai nữ tử đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhàn nhạt cười nói. Các chủ tự mình giá lâm Hoa Tông chúng ta, hai lão già bế quan chúng ta tự nhiên là phải ra ngoài gặp các chủ một lần. Hai nữ tử này cũng giống như Huyền Y, đều là những mỹ phụ xinh đẹp. Hai người này vì đã lâu không xuất hiện nên Ngô Thiên rất khó có ấn tượng, không ngờ Hoa Tông còn có hai người họ. Một cao cấp bán thánh, một trung cấp bán thánh, thực lực này so với Thiên Minh Tông cũng không hề thua kém. Xem ra, kẻ giấu mình sâu nhất không chỉ có phần Viêm Cốc, mà Hoa Tông cũng vậy. Thanh tiên tử, Hoa tiên tử, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Đột nhiên, ở cách đó không xa, một lão già cao giọng truyền đến, khiến hai nữ tử biến sắc mặt, chợt ngạc nhiên nhìn về phía lão giả này. Lão giả này mái đầu bạc trắng, trong tiên phong đạo cốt, chính là Dược Trần vừa mới từ trong không gian trùng động bước ra. Gặp qua các chủ. Nhìn thấy Dược Trần đột nhiên đến, Ngô Thiên hai mắt nhắm lại. Thật là thần kỳ, lão tử còn chưa đi, lão già này đã đến gặp tình nhân rồi sao? Vì sao Ngô Thiên nói Dược Trần đến gặp tình nhân? Là bởi vì hai vị mỹ phụ của Hoa Tông này đều đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dược Trần. Ánh mắt này, Ngô Thiên rất hiểu, tự nhiên có thể nhìn ra đây là cái gì. Đây rõ ràng là yêu a, giống như huyền y của Đan Tháp Tam Cự Đầu, hai vị này cũng là hồng nhan tri kỷ của Dược Trần năm xưa. Dược Trần này đi khắp nơi gieo rắc tình cảm, thật đúng là không phải một lão già luyện đan đứng đắn. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hai vị mỹ phụ, Dược Trần rất lúng túng. Đừng nhìn ta như vậy, chuyện này nếu bị các chủ biết được, ta còn phải đi tìm tên nhóc Tiêu Viêm kia chơi đùa nữa. Nhiều năm không gặp, ngươi đúng là đã biến thành bộ dạng lão già này rồi. Hai nữ tử trong mắt lóe lên vẻ dịu dàng, nhẹ giọng nói với Dược Trần. Dược Trần nghe vậy, nội tâm thầm kêu thôi rồi, nhìn hai mắt thì thôi đi, các người còn nói như vậy, dù ta là bán thánh cũng chơi không nổi a. Bất quá lần này Ngô Thiên lại không để ý, trái lại rất ngạc nhiên hỏi Dược Trần, sao vậy? Ngươi vội vàng đến đây, là có chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy, Dược Trần cũng theo đó trở nên nghiêm túc, gật đầu trả lời, đúng vậy các chủ, trong khoảng thời gian ngài không có ở đây, hồn điện lại ra tay rồi. Sự xuất hiện của Dược Trần khiến Ngô Thiên rất nghi hoặc. Sau khi nghe hắn nói hồn điện lại ra tay, hắn lại càng thêm nghi hoặc. Hồn điện hiện tại còn có thể ra tay với ai nữa đây? Hay nói cách khác, lại có thế lực nào đáng để hồn điện ra tay? Một thế lực nhị lưu, đừng nói là để hồn điện ra tay, ngay cả việc phái ra một tiểu hộ pháp cũng khó. Dù sao không phải thế lực nhị lưu nào cũng là Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông mặc dù bị hồn điện coi trọng, chính là vì Tiêu gia ở đó, mới bị vụ hộ pháp chọn trúng, nhằm đạt được mục đích thu thập đà xá cổ đế ngọc. Mà ngoài thế lực nhị lưu, trong số các thế lực nhất lưu ở Trung Châu, cũng chỉ có vài cái mà thôi. Dù sao, một tông môn thực sự có thể đạt đến cấp độ nhất lưu, cũng nhất định phải có thực lực đấu tôn. Trong đó, rõ ràng nhất chính là một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các ngày xưa. Nhưng bây giờ, một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các đã đại biến. Đan Tháp, Hoa Tông và phần Viêm Cốc đều đã liên minh. Mà Băng Hà Cốc, ba các đã sáp nhập vào Thải Lân Các, một các đã bị diệt. Trong số các thế lực lớn này, chỉ có duy nhất Âm Cốc, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Như vậy biến cố mà Dược Trần nói đến, rất có thể là do Âm Cốc cực kỳ bí ẩn này. Là Âm Cốc xảy ra vấn đề sao? Sau khi phân tích một chút, Ngô Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm vào lão già Dược Trần hỏi. Ặc, các chủ thần cơ diệu toán, không có gì qua được mắt ngài. Gương mặt già nua của Dược Trần rất lúng túng, trực tiếp quỳ liếm dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người. Nhìn thấy Dược Tôn giả uy vũ bất phàm ngày xưa, sau khi trở thành Dược Thánh lại biến thành bộ dạng này. Hai vị tiên tử của Hoa Tông, lông mày đều nhíu lại. Chuyện này đúng là Dược Trần mà các nàng từng biết sao? Không chỉ dung mạo thay đổi, ngay cả khí thế cũng thay đổi, tính cách cũng đại biến. Dược Tôn giả kiêu căng khó thuần, coi rẻ thiên hạ ngày xưa, bây giờ lại biết nịnh hót. Dược Trần trong lòng hơi hồi hộp, hắn nhìn vào mắt Ngô Thiên, luôn cảm giác mình lại bị nhìn thấu, không có chuyện gì có thể giấu được vị các chủ này. Lão già nhà ngươi, là một mình đi đến Âm Cốc phải không? Ngô Thiên nhìn Dược Trần trước mặt, không hề quan tâm đến hai vị hồng nhan tri kỷ năm xưa của Dược Trần ở bên cạnh, thản nhiên nói. Ặc, một câu nói này, nhất thời làm Dược Trần vô cùng lúng túng. Thời trẻ tuổi rất đa tình, cho nên đi khắp nơi gieo rắc tình cảm, đồng thời vẫn là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất trim thân. Trong đó, huyền y của Đan Tháp là nữ nhân mà hắn yêu thích nhất một trong số đó. Mà hai vị của Hoa Tông này thì kém hơn một chút, dù sao thời gian ở bên nhau ít, đồng thời quy tắc của Hoa Tông cũng quá cứng nhắc. Ngoài các nàng ra, còn có một người nữa, đó chính là cốc chủ đương nhiệm của Âm Cốc, Âm Nguyệt Tiên Tử. Nhan sắc của nữ tử này là đẹp nhất trong số các nữ nhân. Ngay cả so với Mỹ Phụ huyền y bây giờ cũng đẹp hơn một bậc, giống như Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong số các lão bà của Ngô Thiên vậy. Nữ tử xinh đẹp như vậy, tự nhiên có sức hấp dẫn rất lớn đối với đàn ông, và Dược Trần cũng rất yêu thích vị này. Bởi vậy, sau khi giành lại tự do và trở thành bán thánh, Dược Trần, cái lão không biết xấu hổ này, đã không đi tìm những nữ nhân khác, ngay cả huyền y cũng không đi tìm, mà là đến Âm Cốc tìm Âm Nguyệt Tiên Tử. Âm Nguyệt Tiên Tử vẫn xinh đẹp, lạnh lùng và cảm động như vậy, phảng phất như hàng Nga trên trời, không nhiễm khói bụi trần gian. Nhưng cũng chính vì vậy, mới bị Dược Trần năm xưa lừa gạt, sau đó rơi xuống thần đàn. Nếu không phải vì Dược Trần là kẻ không chịu trách nhiệm, Âm Nguyệt Tiên Tử tuyệt đối sẽ xuất giá tòng phu, căn bản sẽ không trở thành cốc chủ của Âm Cốc, cũng như huyền y sẽ không trở thành một trong ba bá chủ của Đan Tháp. Sau khi hai người gặp lại, đều đã là đại lão một phương, thế sự xoay vần, tất cả đều đã thay đổi. Nữ nhân mà Dược Trần sủng ái nhất năm xưa, sau khi gặp lại Dược Trần, nước mắt cứ thế tuôn trào. Sau đó, động tình nói với Dược Trần, rất nhớ ngươi, nhưng chắc chắn là không có kết quả. Bởi vì tính đặc thù của Âm Cốc, là một thế lực lánh đời hơn cả Hoa Tông trên đại lục, cho nên nhân số so với các thế lực khác đều ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, tất cả đều là nữ đệ tử. Không giống như Hoa Tông còn xuất hiện ở thế gian, cho nên sẽ có nữ đệ tử, có thể bất cứ lúc nào bổ sung thêm lực lượng tương lai. Nhưng Âm Cốc thì khác, cho nên mặc dù họ lánh đời, nhưng mỗi người đều có một nhiệm vụ rất gian khổ, đó là nhất định phải duy trì sự tồn tại của Âm Cốc. Phương pháp duy trì này có rất nhiều, trong đó việc đi ra ngoài thu nhận nữ đệ tử là quan trọng nhất. Nhưng chỉ có cốc chủ là khác. Để không gây ra nội loạn cho Âm Cốc, và tạo thành những phiền phức không cần thiết, phàm là nữ tử đảm nhiệm chức cốc chủ, đều phải sinh ra con của chính mình. Nói cách khác, Âm Nguyệt Tiên Tử năm xưa chính là thánh nữ của Âm Cốc, con gái ruột của cốc chủ tiền nhiệm. Nhưng với tư cách là cốc chủ, nàng lại không có con, điều này cũng khiến nàng vì Âm Cốc mà phải trả giá một vài thứ. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, tin tức Dược Trần ngã xuống truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Thế là Âm Nguyệt Tiên Tử, trong lúc nhớ thương Dược Trần, cũng đã vì Dược Trần mà sinh thêm một cô con gái. Khi Âm Nguyệt giới thiệu con gái của nàng là Ngô Manh cho Dược Trần nhất thời tức đến mức huyết mạch tán loạn, suýt nửa cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Khốn kiếp! Bị cắm sừng không nói, còn sinh ra cả con, mình mới biến mất có mấy chục năm thôi mà. Bị cắm sừng có con cũng còn có thể nhịn, điều làm Dược Trần không thể nhịn được nhất chính là, đứa bé này họ lại là họ Ngô. Họ gì không được, nàng lại họ Ngô, đây là điều Dược Trần dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Đối với việc này, cốc chủ Âm Cốc cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Cảnh còn người mất, có lúc chính là như vậy. Nàng đã có con của mình, trừ phi Dược Trần muốn làm cha dượng của đứa bé, không thì nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận Dược Trần. Đương nhiên với tư cách là Dược Thánh, Dược Trần cũng bị tức đến mức hoàn toàn không thể chấp nhận. Bởi vậy, lòng đầy mong đợi đến Âm Cốc, Dược Trần đã bị Âm Nguyệt Tiên Tử làm cho tức đến mức phất tay áo, liền muốn rời khỏi Âm Cốc. Và ngay lúc đó, Âm Cốc vốn lánh đời lại xuất hiện một đám người mặc áo đen, khí tức của những người này Dược Trần tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Người của Hồn Điện đến đây cũng vô cùng xui xẻo. Người cầm đầu mà Hồn Điện phái tới, chính là Huyết Hà Tôn Giả, một trong cửu đại thiên tôn của Hồn Điện. Công pháp tu luyện của hắn tự nhiên không khác mấy so với Phạm Lao ở Hắc Giác Vực năm xưa, có điều công pháp của Huyết Hà càng khủng bố hơn. Hấp thu máu tươi của vạn người, hội tụ thành sông, đạt đến sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Tiếc là hắn vận may vô cùng tệ, vừa vặn gặp phải Dược Trần đang nổi điên. Dược Trần đang bực bội tự nhiên không tha cho hắn, trực tiếp đã khống chế hắn. Như bắt một con gà con, liền đem Huyết Hà cùng với những kẻ đến tấn công Âm Cốc, toàn bộ tiêu diệt. Trong Hồn Điện, ngoài Tứ Thiên Tôn, còn có Bát Thiên Tôn tù địa. Lần này, hắn thật sự là bị tù địa rồi, tù nhân của tù ngục. Hồn Điện sở dĩ ra tay với Âm Cốc, là vì muốn bắt Âm Nguyệt Tiên Tử để đạt được mục đích khống chế Dược Trần. Dù sao trong Thải Lân Các, Dược Trần cũng là một sức chiến đấu lớn. Dưới Dược Trần còn có Phong Tôn Giả, cùng với những người của Tinh Vẫn Các năm xưa. Đương nhiên quan trọng nhất đó là, đồ đệ của Dược Trần là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm là người của Tiêu tộc. Đà Xá Cổ Đế Ngọc rốt cuộc là ở trong tay Ngô Thiên, hay là trong tay Tiêu Viêm, không ai biết được. Dù sao chuyện xảy ra trên Vân Lam Sơn năm xưa, những người khác còn sống sót của Hồn Điện cũng không biết. Nghe xong lời miêu tả ngắn gọn của Dược Trần, Ngô Thiên gật gật đầu. Dược Trần lần này bí mật gặp lại bạn gái cũ, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Dưới sự chú ý của vô số người tại quảng trường Đan Tháp, quả cầu năng lượng màu đỏ thắm kia đang dần dần thu nhỏ lại. Chỉ trong khoảng 10 phút, quả cầu ánh sáng đã co lại chỉ còn bằng một quả bóng rổ. Toàn bộ thiên tài địa bảo bên trong lúc này đều đã hóa thành dược dịch tinh khiết, cành lá khô héo đều bị tinh luyện thành tro bụi. Ngay khoảnh khắc các loại dược dịch dung hợp lại với nhau, hơi thở của tất cả mọi người đều như ngừng lại, nín thở chờ đợi quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm kia một lần nữa co rút. Quá trình này chậm hơn trước rất nhiều, phải mất nửa canh giờ, quả cầu năng lượng màu đỏ thắm mới hóa thành một viên đan dược trông có vẻ lồi lõm. Sự xuất hiện của viên đan dược này khiến vô số người kinh hãi thốt lên, đan dược. Nửa canh giờ đã luyện ra đan phôi ư, sao có thể như vậy được? Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến ai nấy đều phải chấp nhận, một luồng sương mù linh tính nhàn nhạt từ trong đó bay ra, hòa cùng với quần sáng màu đỏ. Hai thứ kết hợp tạo ra một luồng linh khí tựa như tiên đan, khi luồng linh khí này lượn lờ bên trên, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, viên đan dược vốn khô khốc, gồ ghề dường như được mài dũa, dần trở nên tròn trịa, mịn màng. Đan dược lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, linh khí cuốn quanh khiến nó khoác lên một màu đỏ tươi. Màu đỏ là màu mà Thải Lân yêu thích nhất, nếu đã luyện đan dược cho nương tử của mình, đương nhiên phải luyện ra màu sắc mà nàng thích. Đây cũng là sự lãng mạn chỉ riêng đấng phu quân mới có. Khi hỏa diễm và linh khí dần dần dung hợp rồi chui vào trong đan dược, viên thuốc cũng nhanh chóng biến đổi. Sự biến đổi lần này không giống như trước, nếu lúc trước chỉ là thay đổi hình dáng bên ngoài, thì bây giờ mới là lúc ban cho nó linh tính chân chính. Tác phẩm đan dược đều có linh tính, mà đan dược do Ngô Thiên luyện chế, linh tính tự nhiên chỉ có thể càng cao hơn. Theo thời gian trôi qua, trên bề mặt viên đan dược không lớn kia dần xuất hiện những hoa văn thần kỳ. Hoa văn này không phải đan vân thông thường, mà là hình một con rắn nhỏ bảy màu đang lấp lánh. Những người có hiểu biết nhìn thấy hoa văn này đều không khỏi động lòng. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh và Đan Thần đã rưng rưng ngấn lệ, các nàng cảm động. Dù viên đan dược này không phải luyện cho các nàng, nhưng là nữ tử, họ không thể không rung động. Con rắn nhỏ bảy màu này, chẳng phải là ứng với cái tên Thải Lân hay sao? Đây là đan dược luyện chế riêng cho Thải Lân tỷ tỷ sao? Trong mắt Cốt U tràn ngập lửa giận, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đan dược kia nhanh chóng thành hình. Hắn có một linh cảm, phẩm chất của viên đan dược này sẽ vượt xa hắn, cho dù là viên bát phẩm đan dược ngũ sắc đan lôi mà hắn luyện chế cũng mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm này. Và sự thật đúng là như vậy, lúc này ở phía chân trời xa xôi, mây đen bắt đầu cuồn cuộn dữ dội. So với những đám mây trước đó, lần này toàn bộ tầng mây đều rung chuyển, ngay cả những đám mây xếp nhiều màu trên đỉnh đầu các luyện dược sư khác cũng không ngoại lệ. Bất kể là lôi vân hai màu, ba màu, hay thậm chí là lôi vân năm màu, tất cả chúng lúc này dường như cảm nhận được điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, đột nhiên cuộn trào dữ dội. Lôi vân vốn được ngưng tụ bởi những viên đan dược bên dưới, giờ đây lại vì năng lượng của một viên đan dược khác mà rung động, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong giới luyện dược. Cảnh tượng này khiến vô số luyện dược sư há hốc mồm, hai mắt không dám chớp, ngước nhìn lên bầu trời. Họ sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, họ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc cực kỳ đặc sắc này. Giờ đây, trong lòng họ đều hiểu rõ, sự khủng bố của viên đan dược này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Khi lôi vân trên trời cuộn trào dữ dội, tất cả mọi người bên dưới, kể cả ba cự đầu đan tháp, Cốc U, Thanh Hoa những bá chủ giới luyện dược này, đều nín thở. Họ không thể tin vào mắt mình khi nhìn lên bầu trời, lôi vân đã thành hình lại vì năng lượng ngưng tụ của viên đan dược kia mà rung chuyển, đây là chuyện họ chưa từng nghe thấy. Ngô Thi này rốt cuộc đã luyện chế ra viên đan dược có phẩm chất mạnh đến mức nào? Cảnh tượng này như một quả bom, nổ tung, khiến toàn bộ quảng trường, không, phải nói là cả tòa thánh đan thành, thậm chí là cả đan vực đều chìm trong biển chấn động. Trong phạm vi đan vực, mọi người đều có thể thấy trên bầu trời thánh đan thành, những đám lôi vân nhiều màu vốn đang rung chuyển, giờ đây lại đột nhiên trở nên đen kịt. Cảnh tượng này khiến vô số người không hiểu tại sao, lôi vân đã thành hình sao lại có thể thay đổi, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng thắc mắc của họ chắc chắn không ai có thể giải đáp, bởi vì ngay cả ba cự đầu đan tháp lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Họ thực sự không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, họ thừa nhận rằng, những lão quái vật, những lão yêu nghiệt như họ đã bị đả kích sâu sắc. Chẳng trách ngay cả lão biến thái dược trần kia cũng phải gia nhập dưới trướng hắn, chuyện này không thể dùng từ biến thái để hình dung được nữa, đây hoàn toàn không phải là người. Năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời kia, vậy mà khiến họ cảm thấy kiêng dè, phải biết rằng thực lực của họ thấp nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong. Đấu tôn đỉnh phong này chính là loại nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong, một chân đã bước vào cảnh giới bán thánh, những đại lão khủng bố như vậy lúc này lại cảm thấy kiêng dè, đủ để chứng minh đan lôi đang thai nghén trên trời sẽ là một thứ đáng sợ đến mức nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, những màu sắc trên bầu trời vốn có đều biến mất, thay vào đó là một mảng lôi vân đen kịt áp xuống cực kỳ kinh khủng. Đám lôi vân này nhanh chóng ép xuống, khiến người ta không dám thở mạnh, nó không ngừng hạ thấp, như thể muốn hủy diệt viên đan dược kia. Vô số người lúc này không khỏi thầm than, vì các chủ này rốt cuộc đã luyện chế ra một viên đan dược yêu nghiệt đến mức nào. Ngay lúc mọi người còn đang không hiểu, trong đám mây đen trên trời, đột nhiên có một vệt màu sắc rạch ngang mây đen, làm chói mắt họ. Đó là một vệt kim quang, lấp lánh như mặt trời. Ngay sau đó lại là một vệt màu cam hiện ra, như một đám mây lửa khác. Tiếp theo đó, màu xanh lá, xanh lam, tím, hồng, bạc, đen lần lượt xuất hiện. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành, trong khoảnh khắc này đều bị cảnh tượng kinh người vô hạn này làm lật đổ nhận thức. Đây là một kỳ tích chưa từng có trong giới luyện dược suốt ngàn năm qua. Bát phẩm đan dược. Một viên bát phẩm đan dược ngưng tụ ra tám sắc đan lôi, đây là kỳ tích đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Tám sắc lôi vân. Lúc này, những người đang nín thở đều há hốc miệng, phát ra những thanh âm kinh ngạc đến cực điểm. Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn cảnh tượng này, tay ngọc vỗ nhẹ lên bộ ngực đầy đặn kinh người, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười kinh ngạc mà rạng rỡ, đầy cảm động. Vậy mà là đan dược tám sắc đan lôi, hắn thật đúng là yêu nghiệt. Đan dược như vậy, e rằng ngay cả cửu phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết cũng không chắc đã luyện chế ra được. Không hai lão già các ngươi, lẽ nào không cho rằng bát phẩm vẫn chưa phải là điểm cuối của hắn sao? Lúc này, vị mỹ phụ có đôi mắt đang dõi theo chân trời, tức giọng đầy thán phục. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, da đầu của vô số người vốn đã tê dại, lại càng như có một luồng điện chạy qua, toàn thân nổi hết da gà. Tám sắc đan lôi chưa phải là điểm cuối, lẽ nào đó sẽ là cửu sắc đan lôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuyệt đối kinh khủng kia sao? Cửu sắc đan lôi. Đối với hành động chó ngáp phải ruồi cứu được âm cốc của Dược Trần, Ngô Thiên vừa cảm thấy cạn lời, vừa hiểu ra kế hoạch lần này của Hồn Điện. Khi hắn cho rằng Hồn Điện sẽ ra tay với Hoa Tông, thì Hồn Điện lại chơi kế trong kế, nhắm vào một thế lực khác. Nếu ra tay với Hoa Tông, có Vân Vận ở đó quả thực sẽ khiến Ngô Thiên rơi vào thế bị động. Nhưng làm như vậy khả năng thất bại rất cao, dù sao trong Hoa Tông cũng có hai vị bán thánh tồn tại. Thanh, Hoa hai vị đại lão đứng sau Hoa Tông cũng đủ sức ngăn cản phần lớn người mà Hồn Điện phái tới. Chưa kể, với sự tồn tại của Vân Vận, Thải Lân Các và phần Viêm Cốc chắc chắn sẽ không ngồi yên, như vậy mục đích của chúng rất khó đạt được. Vì vậy, chúng mới phái ra quân cờ yêu hoa tà quân, để hắn diễn một màn kịch dẫn xà xuất động. Điều này cũng khiến Ngô Thiên không hiểu Hồn Điện muốn làm gì, nhưng bây giờ hắn đã rõ, Hồn Điện muốn diệt âm cốc, bắt âm nguyệt tiên tử để đạt được mục đích ngầm đối phó với Thải Lân Các. Dược Trần là lão sư của Tiêu Viêm, điều này không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm là người của Tiêu tộc, mà Dược Trần lại là đại ca của Phong Tôn giả, Hồn Điện quả là tính toán hay. Âm cốc là thế lực ẩn thế, thực lực tương đương Băng Hà cốc. Cốc chủ âm nguyệt tiên tử có thực lực lục tinh đấu tôn đỉnh phong. Phái ra Huyết Hà và Bát Tôn giả cùng các tôn lão khác cũng đủ để tiêu diệt, việc bắt âm nguyệt tiên tử lại càng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, lại bị lão già Dược Trần này đánh bậy đánh bạ mà phá hỏng, đồng thời còn bắt được hai tôn giả trở về. Điều này làm Ngô Thiên rất vui mừng, bởi vì như vậy, đội ngũ thiên yêu khôi của hắn lại có thêm một lão bác và một lão tứ. Ngươi làm rất tốt. Không biết âm nguyệt tiên tử hiện đang ở đâu? Ngô Thiên nhìn Dược Trần, nở một nụ cười tán thưởng rồi hỏi. Ánh mắt kia dường như nhìn thấu tâm can Dược Trần. Dược Trần vừa nghe Ngô Thiên hỏi đến âm nguyệt tiên tử, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Chuyện hỉ làm cha như vậy, vậy mà lại xảy ra trên người Dược Thánh đường đường là hắn, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn lao. Vì vậy, hắn đương nhiên không nói ra chuyện này, cũng tự động lờ đi, và ở âm cốc cũng tỏ ra vẻ mặt không hề quan tâm. Sau trận chiến, hắn còn nói với âm nguyệt tiên tử về sự khủng bố của Hồn Điện. Đối với việc âm cốc vì Dược Trần mà bị liên lụy, âm nguyệt tiên tử rất bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, nàng cũng không còn cách nào khác, muốn tiếp tục ẩn thế là điều không thể, vậy chỉ có thể gia nhập vào liên minh khổng lồ này trên đấu khí đại lục. Có điều, nàng lại có một yêu cầu đặc biệt, đó chính là để Dược Trần nhận con gái của nàng làm con gái nuôi. Dược Trần đối với chuyện này vô cùng bất đắc dĩ, hỉ làm cha sao? Tuyệt đối không được, có điều chuyện này dường như lại bắt buộc phải làm, vì vậy Dược Trần chỉ đành nói trước là hắn không thể quyết định. Cần phải xin ý kiến của các chủ. Âm Nguyệt tiên tử cũng không quá làm khó Dược Trần, bởi nàng cho rằng chỉ cần các chủ Thải Lân Các không ngốc, thì tuyệt đối sẽ đồng ý yêu cầu này. Chuyện xưa đã qua, nàng muốn Dược Trần đền bù cho những gì âm cốc đã phải trả giá, vậy thì cần để Dược Trần đến trả nợ. Ngươi không muốn chịu trách nhiệm, ta cũng không bắt ngươi chịu trách nhiệm, vậy Dược Thánh ngươi sau này cứ vui vẻ làm cha đi. Khụ khụ, cái đó âm cốc chủ đang ở trong cốc, chưa đến đây, nhưng nàng có việc muốn thương lượng với các chủ. Nhìn thấy sắc mặt có chút không đúng của Dược Trần, Ngô Thiên khẽ nhếch mép cười, trong chuyện này còn có ẩn tình sao? Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ đã lâu không trỗi dậy của Ngô Thiên bị khơi gợi. Nếu đã vậy, ta sẽ đi một chuyến, ngươi và Thanh Tiên Tử, Hoa Tiên Tử đã lâu không gặp, các ngươi cứ ôn lại chuyện cũ đi. Lời vừa dứt, Dược Trần há hốc miệng, râu mép cũng muốn cong lên. Ở lại Hoa Tông ôn chuyện cũ. Đây chắc là ôn chuyện, chứ không phải bị đánh một trận chứ. Hắn biết lời này chính là nói cho hai người kia biết, hắn đi gặp âm nguyệt trước chứ không phải hai người họ. Chuyện này các chủ Ngô Thiên khoát tay, sau khi cáo biệt Vân Vận liền cất bước rời đi. Chỉ để lại Dược Trần với vẻ mặt cay đắng, mà hai vị lão tổ của Hoa Tông đang được mọi người trông đợi, cùng với Dược Thánh trong truyền thuyết, nhất thời nheo mắt lại. Chuyện này giữa bọn họ có vấn đề. Không ngờ Dược Tôn giả năm xưa sau khi trở thành Dược Thánh, dung mạo thay đổi nhưng lòng dạ ngươi vẫn không đổi. Hai nữ nhân sắc mặt vô cùng băng hàn, nhìn Dược Trần lạnh lùng nói. Đã lâu chưa lĩnh giáo bản lĩnh của lão già nhà ngươi, vậy tỷ muội chúng ta hôm nay xem thử thực lực của ngươi có tiến bộ không. Lời vừa dứt, một vị cao cấp bán thánh và một vị trung cấp bán thánh lập tức xông về phía Dược Trần. Thanh Linh, Hoa Hâm, hai người nghe ta giải thích, ta nhìn trận chiến trên trời, tất cả mọi người của Hoa Tông do đại trưởng lão dẫn đầu đều rất hứng thú quan sát. Dù sao trận chiến cấp bán thánh cũng giúp ích rất nhiều cho tu vi của họ, mà người hứng thú nhất trong đó phải kể đến Vân Vận. Thực lực của nàng sau khi được Ngô Thiên khai mở, đã từ nhất tinh đấu tôn ban đầu tăng lên cửu chuyển ngũ tinh đấu tôn. Tốc độ này còn có thể nhanh hơn nữa, thứ cần nâng cao chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, trận chiến tốt như vậy hiện tại, vừa vặn cực kỳ hữu dụng cho nàng. Đồng thời, cảnh tượng hai nữ nhân đánh dược trần, đối với nàng mà nói cũng rất đẹp mắt. Trong những câu chuyện Ngô Thiên kể, sự vô liêm sỉ của dược trần cũng bị Vân Vận căm ghét, khắp nơi lưu tình nhưng một chiếc lá cũng không dính thân, nam nhân như vậy quả thực không có chút đảm đương nào. So với Ngô Thiên của mình quả thực kém xa một trời một vực, chuyện đánh tra nam như vậy, nàng tỏ ra rất thích xem. Đặc biệt là sau khi tâm tình được khai thông, nàng cũng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn, nghĩ đến cuộc sống sau này cũng sẽ trở nên thú vị hơn. Lão sư, chúc mừng người. Giọng nói nũng nịu truyền đến bên tai, khiến Vân Vận mặt đỏ bừng, bèn lườm Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh một cái rồi nói, ngươi nha đầu này, thật là càng ngày càng không ra thể thống gì, lại lén lút mang hắn đến. Hì hì, đây không phải là để thỏa mãn tâm ý của lão sư sao? Nạp Lan Yên Nhiên cười duyên nói. Nghe vậy, Vân Vận cười nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong kinh diễm. Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, ngươi bây giờ là thiếu tông chủ của Hoa Tông, nếu còn hồ đồ, ta sẽ thoái vị để ngươi làm tông chủ Hoa Tông ngay lập tức. Lời nói đầy uy hiếp khiến Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, tiếp nhận Hoa Tông. Nàng bây giờ mới vừa đột phá đến đấu tông, tiếp nhận Hoa Tông là không thể nào, có điều hình như có tên kia ở đây, mọi thứ đều có thể. Nếu lão sư đi hưởng ngọt, vậy người chịu đắng không phải chỉ có mình nàng sao? Nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy oan ức, nếu có thể, nàng thật sự muốn làm thiếu tông chủ mãi mãi. Có điều cũng thật là thế sự xoay vần, trước đây là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, bây giờ lại trở thành thiếu tông chủ của Hoa Tông. Một bước nhảy vọt trở thành thiếu tông chủ của thế lực đỉnh cao nhất đại lục. Điều này thật khiến người ta không khỏi cảm thán, gặp được đúng người, kỳ ngộ cũng sẽ theo đó mà tăng vọt. Hình như những nữ nhân ở bên cạnh Ngô Thiên ca ca, cơ duyên đều cực kỳ kinh khủng. Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn, đột nhiên trở thành thiên độc nữ của Xuất Vân Đế Quốc, Thanh Lân trở thành phủ chủ của Thiên Xà Phủ, lão sư trở thành tông chủ của Hoa Tông. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại càng lợi hại hơn, vẫn luôn là các chủ của Thải Lân Các, đối ngoại thì Ngô Thiên là các chủ. Nhưng các nàng đều biết, Thải Lân tỷ tỷ mới thực sự là lão đại. Bảo làm thế nào thì làm thế đó, đây không phải là lão đại thì là gì? Sao có thể như vậy được? So với sự vui mừng của Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử và những người khác, sắc mặt Cốt U Thánh Giả đã vô cùng u ám, những người của Hồn Điện đi cùng hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Thủ đoạn của vị các chủ Thải Lân các này, quả thực quá yêu nghiệt. Thật không hổ là đại địch của Hồn Điện, nếu điện chủ không ra tay, hắn chắc chắn sẽ hủy diệt Hồn Điện. Sắc mặt Cốt U âm trầm, trong lòng dâng lên sát ý ngập trời, tuy hắn không làm được, nhưng lần này Ngô Thiên chắc chắn phải chết. Bất kể Ngô Thiên này có thủ đoạn gì, cũng phải giết hắn, nếu không để hắn tiếp tục phát triển, tất sẽ trở thành chí tôn của vùng trời này, đến lúc đó mọi thứ đều đã muộn. Nhìn đám lôi vân vẫn đang cuồn cuộn trên trời, sắc mặt Cốt U càng lúc càng âm trầm, hắn biết lần này hắn thua chắc rồi. Ngô Thiên này quả thực đã gài hắn một vố, ngay lúc họ cho rằng đã nắm chắc phần thắng, thì đột nhiên rút củi dưới đáy nồi, phá tan sự tự tin của họ. Lúc này Cốt U không thể không thừa nhận sự khủng bố của Ngô Thiên, mặc dù hai người là kẻ thù, nhưng hắn lúc này cũng không khỏi nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt. Cửu sắc đan lôi thật sự sẽ xuất hiện sao? Đây chính là tuyệt phẩm trong bát phẩm đan dược mà ngay cả trong ghi chép của Hồn Điện họ cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù là cửu phẩm luyện dược sư, có thực lực khủng bố đến đâu, cũng không thể nào luyện chế ra cửu sắc đan lôi của bát phẩm đan dược. Bởi vì một khi đã bước vào cửu phẩm, đan dược luyện ra đã là cửu phẩm thánh đan, vượt qua giới hạn của bát phẩm. Muốn triệu hồi ra đan lôi nhiều màu là điều không thể, bước vào cửu phẩm, thứ được triệu hồi sẽ là hắc ma lôi kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Lôi vân cuồn cuộn, cả quảng trường rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt vào đám lôi vân trên trời. Lúc này, ai nấy đều rơi vào trạng thái kích động và thấp thỏm, bởi vì hôm nay họ sắp được chứng kiến sự xuất hiện của một tồn tại huyền thoại trong cấp bậc bát phẩm. Đối với bất kỳ ai, đây đều là một chuyện cực kỳ phấn khích, họ đang chứng kiến một loại đan dược đã lâu đến mức không còn được ghi chép lại trên đấu khí đại lục. Nếu hôm nay nó xuất hiện, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, để lại một nét bút đậm nét trong lịch sử đại lục. Mọi người đều ngẩng đầu, cổ họng chuyển động phát ra từng tiếng nuốt nước bọt. Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm toàn bộ quảng trường, lúc này, bàn tay của tất cả mọi người đều bất giác nắm chặt, tim trong lồng ngực đập ngày một nhanh hơn. Ở phía chân trời xa xôi, một luồng lôi uy đáng sợ đột nhiên hiện ra, sau đó lan tỏa khắp bầu trời. Lôi uy vừa xuất hiện, sắc mặt mọi người đều đại biến. Lại thấy đám lôi vân đang cuồn cuộn trên trời dần dần ngừng lại. Một lát sau, tầng mây chuyển động, một tia hào quang màu đỏ thắm bao phủ cả tòa thánh đan thành, lặng lẽ xuyên qua tầng mây, như một luồng thần quang xuyên thủng bầu trời, nhuộm cả một vùng lôi vân thành màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi vừa hiện, đám lôi vân kia lập tức biến thành cửu sắc đan lôi. Cửu sắc đan lôi. Quả nhiên là cửu sắc đan lôi. Giờ khắc này, trái tim của tất cả mọi người đều như đập theo nhịp của đan lôi, sự hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Đây là một thứ kỳ dị chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ, cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt họ, làm sao không khiến họ kích động và phấn chấn. Tất cả mọi người đều biết, thắng bại của đan hội lần này đã được định đoạt. Đương nhiên, bây giờ cũng không còn ai quan tâm đến quán quân đan hội, bởi vì họ càng quan tâm hơn đến cửu sắc đan lôi đang hình thành trên bầu trời, thứ mang lại áp lực không thể chống đỡ cho tất cả mọi người. Cửu sắc đan lôi trong truyền thuyết lại xuất hiện trên bầu trời Thánh Đan Thành, điều này không chỉ là một cái tát vào mặt Hồn Điện vốn luôn tự cao tự đại, mà còn là một cái tát vào mặt đan tháp. Có điều, lúc này ba cự đầu đan tháp lại vô cùng phấn khích, so với việc bị Hồn Điện làm mất mặt, thì việc bị Ngô Thiên làm mất mặt lại mang đến một chút hưng phấn. Bởi vì, cửu sắc đan lôi này đã nghiền ép vô số người, đạt đến cảnh giới tối thượng của bát phẩm, ai có thể không phục đây. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh hiện lên vẻ cực kỳ phấn khích, nhìn chằm chằm vào bóng người trẻ tuổi vẫn bình tĩnh dưới sự chú ý của vạn người. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy, ánh sáng khác thường lấp lánh, dáng vẻ này, ai cũng có thể hiểu rõ, vì yêu nữ được người đời tôn sùng này, cả trái tim và thân thể nàng đều đã thuộc về người đàn ông đó. Mà ở một bên khác, đan thần cũng vậy, nàng vốn là một kẻ cuồng luyện dược, trong mắt lóe lên vẻ động tình, nhưng lại có một sự mê luyến đặc biệt. Lúc này, không ai có thể phủ nhận, các chủ Thải Lân các Ngô Thiên có một sức hấp dẫn không gì sánh bằng, ngay cả một trong ba bá chủ, vị Mỹ phụ Huyền Y, lúc này cũng không thể không thừa nhận, lão già dược trần kia, kém xa Ngô Thiên. Có điều, điều này không có nghĩa là nàng đã thay lòng đổi dạ, nàng vẫn yêu lão già khốn kiếp dược trần. Mà Ngô Thiên tự nhiên cũng không có ý định thu vị Mỹ phụ này, đây là điều tuyệt đối không thể. Sau khi cửu sắc đan lôi hình thành, Ngô Thiên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự rất lo lắng, nỗi lo này người khác không thể nào tưởng tượng được, Ngô Thiên thật sự lo rằng, vì dị hỏa và linh hồn lực của mình, sẽ trực tiếp đẩy viên bát phẩm này lên cửu phẩm. Không sai, Ngô Thiên chính là có nỗi lo khủng khiếp như vậy, dù sao hắn cũng có hệ thống, tuy rằng hệ thống này rất ít khi xuất hiện. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại khủng bố của nó, nhiệm vụ trước đó là hắn phải luyện chế ra một viên bát phẩm bổ dưỡng đan, phần thưởng là một viên siêu thần cấp bổ dưỡng đan dược thực sự. Phần thưởng này có thể nói là vô địch, có thể làm cho bảo bảo của mình đạt được tư chất khủng bố nhất, đây là chuyện Ngô Thiên bắt buộc phải làm. Vì vậy, nếu hắn luyện chế ra cửu phẩm, vậy là sai một ly đi một dặm, sau này lại phải quay đầu làm lại, do đó hắn rất lo mình lỡ tay, làm cho viên đan dược này tăng cấp. Nếu vậy, hắn coi như đã chơi lớn rồi, có điều cũng may, vừa vặn là bát phẩm cửu sắc đan lôi, như vậy là hoàn mỹ. Chỉ cần đỡ được cửu sắc đan lôi này, siêu cấp bổ dưỡng đan kia cũng sẽ đến tay. Rắc, rắc. Lúc này Cốt U Thánh Giả sắc mặt tái nhợt nhìn cửu sắc đan lôi trên trời, nắm đấm bị hắn siết đến keo răng rắc, thắng lợi vốn đã thuộc về hắn, lại bị tên Ngô Thiên đáng chết này phá tan triệt để, sao có thể không khiến hắn nổi giận. Tuy hắn đã sớm biết mình thua hoàn toàn, nhưng khi nhìn thấy cửu sắc đan lôi xuất hiện, hắn càng hiểu rõ tài nghệ của mình không bằng người, lại còn kém rất xa. Muốn đối kháng với hắn, chỉ có những lão quái vật thực sự kinh khủng trong tộc mới có thể, nhưng họ trước nay luôn thanh cao, sao lại để ý đến một con kiến cỏ ngoài bát tộc. Hô, hô. Hơi thở nặng nề phát ra từ mũi Cốt U, nhìn về phía Ngô Thiên có một cảm giác vô lực, tuy sát ý sôi trào, nhưng lại không dám manh động. Bởi vì nếu hắn động thủ trước, kế hoạch lần này sẽ hoàn toàn thất bại, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hồn Điện nhất định phải có được. Sát ý của Cốt U tuy đang thai nghén, nhưng không bộc lộ ra ngoài, mà một luồng sát ý khác lại đột nhiên truyền đến, Cốt U chuyển tầm mắt, lại thấy rõ trên đài cao, Huyền Không Tử đang dùng ánh mắt băng hà nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi rời khỏi Hoa Tông, Ngô Thiên đến Âm Cốc đã nghe danh từ lâu, nhất thời bị thế giới của tông môn ẩn thế giống như Hoa Tông này làm cho choáng ngợp. Ngay cả Ngô Thiên đã từng trải qua nhiều cảnh tượng lớn, cũng không khỏi bị chấn động. Bởi vì có tọa độ dược trần đưa, nên Ngô Thiên mang theo mọi người trực tiếp xuất hiện ngay phía trên Âm Cốc. Nơi này đúng như tên gọi, là một thung lũng sâu rất bí ẩn, có điều nơi này lại không giống phần Viêm Cốc nằm ở nơi có năng lượng nóng rực nhất. Tuy phần Viêm Cốc có đấu thánh cường giả có thể mở ra một thế giới, nhưng họ lại không làm vậy, điều này là do công pháp thuộc tính hỏa của họ. Mà Âm Cốc thì khác, bởi vì các nàng thật sự muốn lánh đời, nên vị trí của họ là một tiểu thế giới do đấu thánh từng mở ra. Mặc dù bây giờ Âm Cốc đã không còn đấu thánh cường giả, nhưng dùng đấu tôn để duy trì vẫn có thể làm được. Dù sao, họ ngày thường cũng không có chuyện gì khác, ngoài tu luyện chính là tu luyện, có việc cũng không ra ngoài, nếu không phải Hồn Điện ra tay, cũng sẽ không để Âm Cốc xuất hiện trước mặt thế nhân. Tiểu thế giới của Âm Cốc này, nhỏ hơn đan giới rất nhiều, có điều cũng đủ dùng. Nơi đây mây mù lượn quanh, tuy là một lòng chảo trong thung lũng, nhưng lại có những tòa lầu đình tiên khí lượn lờ. Từng nữ tử xinh đẹp như tiên tử đang từ quảng trường đi ra, dường như đang nghênh đón ai đó. Nhiều tiên nữ như vậy, thực sự khiến Ngô Thiên hoa cả mắt, vóc dáng của những cô gái này đều vô cùng đẹp, thậm chí muốn tìm ra một người hơi kém một chút cũng hoàn toàn không tìm thấy. Cũng không lạ khi tên dược trần kia lại chỉ yêu thích thánh nữ năm xưa trong số những người này. Điều này không chỉ thể hiện tình cảm giữa hai người, mà còn cho thấy sự lợi hại của hắn, có điều đáng tiếc, hắn bị Hàn Phong hãm hại, bây giờ lại bị cắm sừng. Những cô gái này đều mặc váy dài như tiên nữ, từng đôi chân dài và cánh tay ngọc lộ ra, quả thực xinh đẹp không gì tả nổi. Đối với điều này, sắc mặt Ngô Thiên cũng rất trịnh trọng, bởi vì âm cốc này vừa hấp dẫn người ta, lại vừa có thể ăn thịt người. Nhiều nữ tử như vậy, một nam nhân cũng không có, có thể tưởng tượng được đây là một nơi đáng sợ đến mức nào. Hoa Tông còn có thể ra ngoài rèn luyện, giải tỏa phiền muộn, còn nơi này có lẽ chỉ có thể dựa vào nhạc cụ của các nàng. Khi nhìn thấy Âm Nguyệt tiên tử, Ngô Thiên cũng bị dung mạo của nàng làm cho kinh ngạc, so với vẻ đẹp của Huyền Y, khí chất của Âm Nguyệt tiên tử này có phần hư ảo. Cũng không lạ khi mê hoặc được dược trần, nhưng khi Ngô Thiên nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi bên cạnh nàng, hắn khẽ cau mày, chuyện này chẳng lẽ là con gái rơi của lão già dược trần kia? Âm Nguyệt cung nghênh các chủ thánh lâm. Nàng khẽ cúi người hành lễ, giọng nói êm tai truyền vào tai Ngô Thiên. Điều này khiến mấy nữ nhân bên cạnh Ngô Thiên, sắc mặt có chút lạnh lẽo, một nữ tử vừa thành thục lại vừa không đứng đắn như vậy, thật sự làm các nàng có chút đề phòng. Dù sao người dắt theo đứa bé này, các nàng tỏ ra không thể chấp nhận được. Đương nhiên Ngô Thiên cũng không có suy nghĩ đó, hắn nhìn cô gái trẻ tuổi trong hơn 20 tuổi kia, luôn cảm thấy có điểm không đúng. Âm Nguyệt tiên tử, quả nhiên đẹp như lời Dược Thánh nói, không biết tiên tử tìm ta đến đây, có chuyện gì? Ngô Thiên liếc nhìn cô gái kia một cái, rồi quay sang Âm Nguyệt cười hỏi. Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thiên, Âm Nguyệt nở một nụ cười duyên dáng nói, các chủ, ta giới thiệu với ngài một chút, đây là tiểu nữ Ngô Manh. Ặc lời này vừa thốt ra, các nữ nhân bên cạnh Ngô Thiên đều biến sắc, Thải Lân, Tiểu Y Tiên, kể cả Tử Nghiên, ba người nhìn về phía cô gái trẻ họ Ngô kia, đầu óc đều ong lên một tiếng. Họ Ngô? Thật sự có sự trùng hợp như vậy sao? Đối với lời giới thiệu này, Ngô Thiên cảm thấy có chút mơ hồ, họ Ngô này cũng thật là thần kỳ lại còn tên là Manh, chữ này trong tiếng Hán được ghép từ chữ Nhật và chữ Nguyệt. Lão cha nào lại sáng tạo ra một cái tên khí thế bàn bạc như vậy? Khẩu Thiên Thảo Nhật Nguyệt, quả thực giống như tên của hắn, nói không có liên quan tuyệt đối không ai tin. Đối với điều này Ngô Thiên rất đau đầu, thầm nghĩ trong lòng Dược Trần lão bất tử này lại gài ta, xem bổn các chủ không cho ngươi một bài học thì không được. Có điều họ Ngô này, Dược Trần hẳn là không có sở thích ác ý như vậy, thích để mình cho hắn đội nón xanh. Nói cách khác, đứa bé này là của người khác, mà Dược Trần Dược Thánh đường đường là hắn lại bị người ta cắm sừng. Nghĩ như vậy, Ngô Thiên khẽ nhếch mép cười nhạt, nói, tiên tử, lệnh nữ dung mạo rất giống người, chỉ là bản tọa không biết ý của người là gì, xin tiên tử nói rõ. Nghe câu hỏi của Ngô Thiên, Âm Nguyệt tiên tử rất trịnh trọng liếc nhìn con gái, rồi lại nhìn về phía Ngô Thiên nói một cách nghiêm túc, ta không có ý gì khác, cha của Manh Manh đã mất từ khi con bé mới chào đời, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha, không nghe lời quản giáo, ta muốn mời các chủ làm cha nuôi của Manh Manh, thay ta quản giáo con bé. À, đối với yêu cầu đột ngột này, Ngô Thiên thực sự tê cả da đầu. Cha nuôi? Mình phải làm cha nuôi sao? Hơn nữa, chẳng phải làm nghĩa phụ sẽ hợp lý hơn sao? Chuyện này thật là thần kỳ, hắn mới lớn từng này, còn chưa có con gái, đã phải cảm nhận niềm vui làm cha nuôi rồi sao? Chuyện này cũng thật là tuyệt vời. Cái đó tiên tử yêu cầu này, có phải có chút thiếu cân nhắc không? Không đợi Ngô Thiên trả lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở một bên, lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Âm Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói. Tôn kính Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta thật sự đã suy nghĩ rất kỹ, con gái ta họ Ngô, cùng các chủ tất nhiên là có duyên. Đồng thời nó không nghe lời quản giáo, ở âm cốc ngoài ta ra, không ai có thể trị được nó, ta cũng thực sự không còn cách nào khác. Âm Nguyệt tiên tử vừa nói, vừa vung tay ngọc, giải trừ phong ấn trên người con gái bên cạnh. Ngay lập tức, một chuyện khiến Ngô Thiên và Thải Lân kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy từ trong cơ thể Ngô Manh bộc phát ra một luồng năng lượng cường hãn. Luồng năng lượng này xông thẳng lên trời, sức mạnh của nó chỉ trong nháy mắt đã đột phá đến đấu tông. Ngay sau đó, khí chất của một đấu tôn cường đại đã xuất hiện, chuyện này hơn 20 tuổi đã là đấu tôn. Tư chất cường đại này, so với Tiêu Viêm được Ngô Thiên tôi luyện, cũng không hề thua kém. Tư chất tuyệt đỉnh như vậy, quả thực làm kinh ngạc mọi người, tư chất của nữ tử này thật sự là yêu nghiệt, nàng rốt cuộc là sao vậy? Khiếp nhìn thấy đấu khí cường hãn mà Ngô Manh bộc phát ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không nghe lời quản giáo thì quả thực đúng rồi. Dù sao một cô gái có thể tùy thời rời khỏi âm cốc, đi xem thế giới phồn hoa bên ngoài, cũng thật sự khiến Âm Nguyệt đau đầu. Mẫu thân, sao người có thể ác như vậy? Để lão già râu bạc kia làm cha nuôi thì thôi, sao còn có thể để tên nhóc trông còn nhỏ tuổi hơn con này, làm cha nuôi của con chứ? Một tiếng quát lạnh truyền vào tai Ngô Thiên, khiến hắn rất cạn lời, cô bé này quả thực đang trong thời kỳ nổi loạn rất nghiêm trọng. Chỉ là để Dược Trần làm cha, hành động này tuy rất ngầu, nhưng hắn thật sự không muốn có đứa con trai mất mặt như Dược Trần. Bất đắc dĩ liếc nhìn Thải Lân đại lão bà bên cạnh, đối với điều này, Thải Lân tất nhiên là hiểu ý, cánh tay ngọc thon dài của nàng lập tức giơ lên. Lần nữa sử dụng một đạo phong ấn, đem thực lực của Ngô Manh phong ấn lại, cũng khiến miệng nàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Hành động bá đạo, vì thời phong ấn con gái người ta như vậy, không hổ là phong cách của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Âm Nguyệt tiên tử, phu quân của ta vẫn chưa có một mụn con nào, chưa thể nhận người khác làm con gái nuôi, chuyện làm cha nuôi không cần nhắc lại nữa, nhưng có thể để nó bái sư phu quân của ta, người thấy thế nào? Giọng nói lạnh lùng truyền ra, khiến vô số người ngẩn ra, thì ra các chủ Thải Lân Các có nhiều nương tử như vậy mà vẫn chưa có con, chuyện này thật là thần kỳ, nhiều như vậy mà một người cũng không có sao. Sau khi nghe xong lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Âm Nguyệt tiên tử cũng biết, chuyện để Dược Trần làm con trai nuôi là không thành. Vì vậy, Âm Nguyệt chỉ có thể từ bỏ, dù sao làm đồ đệ của Ngô Thiên cũng là một vinh quang vô thượng. Có thể được một vị đấu thánh thu làm đồ đệ, ở đấu khí đại lục quả thực là một bước lên mây, đương nhiên, bản thân Ngô Manh cũng là một thiên tài tuyệt thế. Chỉ là tính tình này còn cần phải quản giáo cẩn thận. Ngô Thiên hiện tại rất bận rộn, cũng không có thời gian, mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn ở bên cạnh, cũng vậy, vậy chỉ có thể phiền đến Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên. Chính là dùng độc trị độc, Tử Nghiên, nữ bạo long này, muốn chế ngự Ngô Manh, một cô gái đang trong thời kỳ nổi loạn, quả là vô cùng thích hợp. Sau khi bái sư đơn giản, Ngô Thiên liền cùng Âm Nguyệt tiên tử thương nghị chuyện liên minh, hiện tại quan hệ trở nên thân mật hơn, Âm Cốc tự nhiên cũng sẽ không lánh đời nữa. Vì vậy, con đường thông đến Thải Lân Các được mở ra, trong số các thế lực lớn, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông và Âm Cốc đều đã thông đường với Thải Lân Các. Liên minh lớn này không thể nói là không mạnh mẽ, Minh Hà Minh trước kia cũng vì Băng Hà Cốc đột nhiên bị xúi dục mà gia nhập Thải Lân Các. Nói cách khác, bây giờ cục diện một điện, một các, một tháp, hai tông, hai cốc đã hoàn toàn bị phân thành hai đại liên minh. Đương nhiên, bí mật này cũng chỉ có các bên mới biết, mà Đan Tháp đang trong cơn sóng gió, lúc này vừa ồn ào, cũng có rất nhiều người cảm nhận được sự bất ổn sâu sắc. Rời khỏi Âm Cốc, trời đã về chiều, Ngô Thiên cũng quay trở lại Đan Tháp. Vừa về đến nơi, ba cự đầu Đan Tháp đã đến, rõ ràng, ba lão già này trước đó đã đi tìm hắn, đáng tiếc hắn không có trong phòng. Họ liền biết, lại có chuyện lớn xảy ra, còn vì sao không thông báo cho họ, tự nhiên là cần họ để ổn định người của Hồn Điện. Nếu họ cũng tỏ ra hoảng sợ, chắc chắn sẽ bị Hồn Điện phát hiện, đương nhiên bây giờ kết quả vẫn vậy. Chỉ trong hai ngày, Hoa Tông và Âm Cốc đều đã gia nhập liên minh, mà nguyên nhân trong đó tự nhiên là vì một chữ tình. Nếu không có Vân Vận, Hoa Tông cũng rất khó liên minh, mà Âm Cốc cũng là vì chuyện oán hận của Âm Nguyệt đối với Dược Trần. Không biết vị quán quân các chủ của chúng ta, ngài đã đi đâu vậy? Huyền Không Tử liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, đầu óc ong ong, đây thực sự là coi Đan Tháp như nhà mình. Ba nữ nhân, còn có một con gấu ngốc Hùng Chiến, họ đương nhiên đều nhận ra. Nghĩ đến vị này chính là Thiên Hỏa Tôn giả đi. Thiên Lôi Tử nhìn thấy lão già râu bạc Diệu Thiên Hỏa, lập tức tiến lên một bước, khuôn mặt đen sạm lộ ra một nụ cười thân thiện. Thiên Hỏa Tôn giả một trận chiến thành danh trên đấu khí đại lục, bảo vệ Thải Lân Các, được đồn là đấu tôn đệ nhất nhân, thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả Thiên Lôi Tử cũng rất nể mặt. Diệu Thiên Hỏa cũng không hổ là đấu tôn đệ nhất nhân, dù sao lão bất tử này có Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, đó là thủ đoạn khống hỏa có thể đạt đến thiên giai. Thêm vào đủ loại thứ mà Ngô Thiên tạo ra, tùy tiện cũng là địa giai đấu kỹ, Diệu Thiên Hỏa này quả thực là một phiên bản nhỏ hơn của Ngô Thiên, phóng to lên chính là Tiêu Viêm. Hắn tuy không có dị hỏa trên bảng xếp hạng, nhưng lại được Ngô Thiên cho một đống thú hỏa và hóa sinh hỏa, năng lực cũng khủng bố đến một mức độ nhất định. Đồng thời Ngô Thiên còn cho hắn một viên dị hỏa đan đã lấy được từ lâu, dù sao Diệu Thiên Hỏa cũng đã hấp thu qua Vẫn Lạc Tâm Viêm, lại có quan hệ rất quen thuộc với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vì vậy, hắn cũng thuộc loại cực kỳ thích hợp dùng dị hỏa đan, sau khi dung hợp vạn loại hỏa diễm luyện chế thành một viên dị hỏa đan, Diệu Thiên Hỏa cũng có được sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp hoàn toàn có thể sánh với đấu kỹ thiên giai, thêm vào thực lực đấu tôn đỉnh phong cường hãn, nói là đấu tôn đệ nhất nhân cũng không hề quá đáng. Đã sớm nghe danh Thiên Lôi Tử hội trưởng, hôm nay được gặp, lão phu thật là may mắn. Đối với Diệu Thiên Hỏa trước kia, ba cự đầu Đan Tháp cũng là những đại lão vô cùng khủng bố, thực lực của hắn dù sao chỉ là một đấu tôn nhỏ bé. So với những người có thực lực đấu tôn đỉnh phong, lại còn là bát phẩm luyện dược sư, quả thực là một trời một vực, mà bây giờ họ vẫn đứng ngang hàng. Điều này là vì hắn đã theo đúng người, lúc này trong lòng Diệu Thiên Hỏa cảm xúc dâng trào, nhưng cũng chỉ nói một câu rồi không nói thêm nữa. Đây tự nhiên là sự kính nể và tôn trọng đối với Ngô Thiên, nhìn thấy như vậy, ba cự đầu Đan Tháp tất nhiên đều thấy rõ. Thân là cường giả đấu tôn đỉnh phong, có danh hiệu đấu tôn đệ nhất nhân, lại đối với Ngô Thiên cung kính như vậy, đủ để thấy Ngô Thiên khủng bố đến mức nào. Mà con viễn cổ Long Hùng, Hùng Chiến sống trong đan giới lại càng ổn định hơn, chính xác mà nói, vẫn đứng sau Thiên Hỏa Tôn giả. Địa vị này quả thực là yếu nhất, điều này khiến ba cự đầu sắc mặt rất bất đắc dĩ, con gấu lớn này từng khiến họ cũng phải đau đầu. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy, xem ra địa vị của ba cự đầu họ đã không thể so sánh được nữa. Cô bé tóc tím này là ai? Còn có chẳng lẽ đây chính là thiên độc nữ hung danh hiển hách kia sao? Lật tay liền dùng độc giết người, một nữ nhân đáng sợ, kịch chật cũng chỉ có Ngô Thiên mới dám cùng vị này chung chăn chung gối. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng diễm lệ, chuyện này thật là quỷ dị. Khí chất này không tầm thường thì thôi, ngay cả thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, khí tức mạnh mẽ đủ để khiến Thiên Lôi Tử và Huyền Y kiên kỵ. Họ biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể được Ngô Thiên cưng chiều, được những nữ nhân yêu nghiệt kia gọi là đại tỷ, tuyệt đối mới là đấu tôn đệ nhất nhân thực sự. Khóe miệng Huyền Không Tử giật giật, một phòng toàn người có thực lực quá cường hãn, không biết còn có 10 tôn con rối mà Ngô Thiên làm ra. Mẹ kiếp, đấu tôn không cần tiền sao? Cũng may là họ không biết, bây giờ trong đám thiên yêu khôi lại có thêm lão bát tù địa và lão tứ huyết hà. Ôi, Huyền Không Tử thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Mỗi lần thấy lão già nhà ngươi đều đa sầu đa cảm, Hồn Điện lại ra tay rồi, lần này mục tiêu là Hoa Tông và Âm Cốc. Đối với Minh Hữu, Ngô Thiên đương nhiên không có gì che giấu, trực tiếp kể cho ba người nghe. Ba người nghe xong đại khái quá trình, miệng cũng giật giật, rời đi chưa được hai ngày đã lôi kéo cả Hoa Tông và Âm Cốc lên thuyền. Thao tác thần cấp này cũng chỉ có Ngô Thiên này mới làm được, mẹ kiếp, tông chủ Hoa Tông bây giờ còn là nữ nhân của ngươi, điều này thật sự là không có thiên lý. Nghe nói Hoa Tông còn có Thanh, Hoa hai vị bán thánh đứng sau, ba người Huyền Không Tử đều gật gật đầu. Như vậy liên minh này cũng càng vững chắc, có điều mối quan hệ vững chắc này, sao đều liên quan đến nữ nhân vậy? Phần Viêm Cốc là dựa vào con gái của cốc chủ Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi, một muội muội ngoan ngoãn, Hoa Tông càng không cần phải nói, Vân Vận trực tiếp là một trong những nương tử. Mặc dù nàng vẫn chưa chính thức bái đường, nhưng chuyện này đã sớm được xác định, Âm Cốc là vì đồ đệ Ngô Manh, chuyện này thật là thần kỳ, đồ đệ cũng họ Ngô. Thật khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều một chút, mà đan tháp của họ cũng vậy, Tào Dĩnh và Đan Thần hai nữ cũng có quan hệ mật thiết với hắn. Mức độ vững chắc của liên minh này quả thực khiến ba cự đầu đầu óc ong ong, sao người thừa kế của mấy thế lực lớn này đều là nữ hài tử vậy? Như vậy rất tốt, bị người ta một mẻ hốt gọn, Huyền Không Tử nhắm mắt lại, rồi trịnh trọng hỏi Ngô Thiên, các chủ, ngươi đã từng nghe nói qua tiểu đan tháp chưa? Hừ. Khóe miệng giật giật, Cốc U Khinh Thường lừa một cái, hừ lạnh một tiếng để giải tỏa lửa giận trong lòng. Ngô Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, lần này ngươi chắc chắn phải chết, đến lúc đó nghe Cốc U truyền âm, Ngô Thiên trên mặt hiện ra một nụ cười hiền hòa, sau đó dưới vô số ánh mắt, đưa ra một ngón tay cái, rồi quay về phía Cốc U nhẹ nhàng xoay chuyển, cuối cùng hướng xuống dưới. Ha ha, Cốc U, ta đã sớm nói rồi, đan dược mà Hồn Điện các ngươi luyện ra cấp bậc quá thấp. Ngón tay chỉ xuống, tiếng cười sảng khoái truyền khắp bầu trời, khiến vô số người phải tắt lưỡi. Tác phẩm hai màu đan lôi ngũ sắc đan lôi là đan dược cấp thấp, cũng chỉ có vị này mới có tư cách nói Hồn Điện như vậy. Thủ thế của Ngô Thiên, cộng thêm lời nói xem thường, khiến sắc mặt Cốc U tái nhợt đến cực điểm. Mẹ nó, thật là quá uất ức, lão phu đã cả trăm năm không uất ức như vậy rồi. Cốc U, với tư cách là người phát ngôn của Hồn Điện, luôn là một tồn tại vô cùng tôn quý, đối với bất kỳ ai cũng đều coi thường, bởi vì hắn có thực lực đó. Đương nhiên, trong số những người này không bao gồm Viễn Cổ Bát tộc và Tam đại gia tộc ma thú, ngoài ra, Cốc U ở trên đấu khí đại lục chính là tồn tại đỉnh cao nhất. Nhưng một đại lão như vậy, từ khi Thải Lân Các đột nhiên xuất hiện, sau khi đan hội bắt đầu, lại liên tục gặp khó khăn. Cũng may, sau khi Thải Lân Các xuất thế, Hồn Điện cũng rất coi trọng, dù sao đã phái cả Đại Thiên Tôn ra. Vị này là một đấu thánh thực thụ, thực lực so với Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc còn đáng sợ hơn một chút. Điều này cũng khiến Cốc U vui mừng một chút. Dù sao bây giờ hắn không phải là người dẫn đầu của hành động lần này, nhưng uất ức như vậy, lửa giận tích tụ trong lồng ngực không thể giải tỏa, quả thực không thể oan uổng hơn, đến mức mặt hắn đỏ bừng, một ngụm máu tươi đỏ sậm phun ra trong sự kinh ngạc của mọi người. Hộc máu. Vị Cốc U thánh giả này lại bị tức đến hộc máu. Dị hỏa bị cướp, quán quân đan hội bị cướp, còn bị trào phúng, điều này khiến Cốc U tức giận đến cực điểm. Nhưng hắn chỉ có thể dùng đôi mắt oán độc nhìn Ngô Thiên, ánh mắt và dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống kia trông vô cùng âm u khủng bố. Hắn tuy thua, nhưng thua cũng không oan, hắn uất ức là vì, hắn căn bản không phải là tồn tại ngang hàng với đối phương, lại còn phải đối đầu, lúc này mới liên tục gặp khó. Cốc U cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Mộ Cốt đã chết, cảm giác vô lực này thật sự quá uất ức, nghĩ đến ngày Mộ Cốt trước khi chết, chắc còn đau khổ hơn lão phu vài lần. Dù sao, Cốc U rất vui mừng là, sau lưng hắn còn có người, trời sập còn có người cao chống đỡ, hắn bây giờ thật sự không chống nổi nữa rồi. Tuy trong lòng đã phục, nhưng ngoài miệng Cốc U sẽ không thừa nhận. Đây chính là thái độ cáo mượn oai hùng của hắn, có người chống lưng, miệng hắn vô cùng cứng rắn. Ngô Thiên, ngươi đừng đắc ý, đan hội còn chưa kết thúc hoàn toàn, sự khủng bố của cửu sắc đan lôi này không phải là có thể dễ dàng đỡ được đâu. Nghe được dáng vẻ cuồng loạn của Cốc U, Ngô Thiên đối với hắn thật sự rất bất đắc dĩ, lão già này sao lại bị tức đến mức thành một đứa trẻ vậy. Ngươi cho rằng bản tọa ngay cả đan lôi này cũng không đỡ được sao? Ta cũng không phải là loại phế vật tùy tiện hộc máu như ngươi. Lời nói vô cùng khinh thường truyền ra, khiến Cốt U lại cuộn lên một ngụm máu tươi, nhưng hắn lại cố gắng nuốt xuống, dù sao lại hộc máu nữa, thì coi như đã xác nhận cái tên phế vật của hắn. Toàn trường đều cười khổ, một cường giả cao cấp bán thánh lại bị nói là phế vật, vậy họ là cái gì? Những người chúng ta, chẳng lẽ đều là rác thải công nghiệp sao? Có điều, một đấu thánh thực thụ. Lúc này, nghe được lời của Cốt U, mọi người lại biết thêm một bí mật động trời, thì ra các chủ Thải Lân các Ngô Thiên, thực lực của hắn không phải là đấu tôn cường giả, cũng không phải bán thánh, mà đã đạt đến đấu thánh kinh khủng. Đấu thánh và bán thánh tuy chỉ cách nhau một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Tên gọi Diêm Tôn xem ra đã sớm thay đổi, đáng tiếc họ lại không biết thôi, Diêm Thánh mới là cái tên phù hợp nhất. Cốt U, miệng của ngươi thật là nát. Sắc mặt Ngô Thiên trở nên vô cùng âm trầm, lão già khốn kiếp này là bị hắn tức đến mức đã thông hai mạch nhâm đốc sao? Sao lại cứ tìm đường chết không ngừng vậy? Trên bầu trời, đan lôi đang lấp lánh ánh sáng kỳ dị, tiếp theo sẽ là màn kinh khủng nhất, đó chính là tiếp nhận đan lôi. Người của Thánh Đan Thành thì được mở rộng tầm mắt, so với những người khác tiếp nhận đan lôi, họ không có chút hứng thú nào, nhưng cửu sắc đan lôi, đây chính là cảnh tượng trong truyền thuyết, lúc này họ vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Năng lượng của bát phẩm đan dược vô cùng khủng bố, đủ để xúc động sức mạnh của đất trời muốn phá hủy nó, nếu luyện dược sư không bảo vệ được đan dược, thì đan dược đó sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, đỡ được đan lôi cũng là giai đoạn cuối cùng và thử thách cuối cùng của việc luyện chế đan dược. Đan lôi tăng lên theo phẩm chất của đan dược, lôi vân năm màu đối với đấu tôn cường giả bình thường cũng không dám xem thường. Nhưng đối với những đại lão trên đài cao này, có thể luyện chế ra được, thì việc đỡ được đan lôi cũng không phải là chuyện gì to tát, dù sao mỗi người đều có thủ đoạn phi thường. Đối với lời nói lạnh lùng của Cốt U, Ngô Thiên tự nhiên không để ý, trái lại rất thản nhiên vung tay áo, ném ra vài bóng đen. Những bóng đen này trông rất quỷ dị, tuy là hình người, nhưng trên người lại lấp lánh ánh bạc. Khi Cốt U nhìn thấy những bóng người này, hai mắt lập tức trợn lớn, sau lưng nhất thời lạnh toát, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu. Bởi vì, vài bóng người này hắn rất quen thuộc, đây vậy mà đều là người của hồn điện hắn. Mà trong đó, hắn quen thuộc nhất chính là bóng người dẫn đầu, đó là một lão già tóc bạc trắng, nhưng mặt mũi lại chính là Tam Thiên Tôn, người chỉ đứng sau hắn trong chính đại Thiên Tôn. Tam Thiên Tôn, Cửu Thiên Tôn sao có thể như vậy? Bọn họ sao lại biến thành bộ dạng này? Lúc này, những người khác của hồn điện theo Cốt U đến tụ tập lại một chỗ, nhìn lên trời, kinh hô khi thấy đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người. Cái gì? Những người này đều là người của hồn điện. Trong đó còn có người thứ hai trong chính đại Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn đều chết cả rồi. Lúc này, bát đại trưởng lão của Đan Tháp sắc mặt vô cùng kinh ngạc, người thứ hai trong chính đại Thiên Tôn trong truyền thuyết lại xuất hiện, đây quả thực là tát vào mặt hồn điện. Dùng chân đạp xuống đất ma sát cũng chỉ đến thế mà thôi. Tam Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn khốn khổ là chết khi tấn công Thải Lân Các, Tam Thiên Tôn bị Dược Trần giết chết, còn Cửu Thiên Tôn thì bị Thiên Hỏa Tôn giả thiêu chết. Mà bây giờ họ bị Ngô Thiên ném ra, đủ để chứng minh họ đã biến thành con rối một cách thần kỳ. Cũng chính là Thiên Yêu Khôi do Ngô Thiên đích thân quản lý. Đối với những tên khốn của hồn điện, kết quả tốt nhất là để chúng phát huy hết giá trị còn lại, mà bây giờ bị ném ra chống lại đan lôi, thì không còn gì tuyệt vời hơn. Đồng thời còn có thể khiến những tên của hồn điện này tức chết, cớ sao mà không làm. Các ngươi đã thích nhẫn nhịn, vậy thì nhẫn nhịn cho thống khoái đi. Thật là khinh người quá đáng. Ngô Thiên, ngươi lại dám luyện chế họ thành con rối. Tầm mắt cao như Cốt U, cùng với những người khác tự nhiên có thể nhìn ra sự quái dị của những đồng bạn này, nhưng Cốt U cũng chỉ có thể nổi giận quát một tiếng. Đây là kiệt tác của bản tọa, Thiên Yêu Khôi, bản tọa thật sự không muốn tiếp những cái đan lôi rách này, nhưng người của các ngươi lại có thể giúp bản tọa. Ngô Thiên vẫy vẫy tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị nói. Phụt. Ngô Thiên, lượng máu của Cốt U này sắp đuổi kịp Tiêu Viêm rồi. Tiêu Viêm, hơn 10 tên Thiên Yêu Khôi của hồn điện bị Ngô Thiên ném ra, đủ để làm kinh động thế nhân. Hành động này quả thực là một cái tát vào mặt hồn điện, nhưng đây cũng là hành động nhân từ nhất mà một kẻ thù có thể làm. Dù sao cũng là tử địch, việc tận dụng thi thể của đối phương có thể được gọi là tái chế chất thải. Trong số những Thiên Yêu Khôi này, tự nhiên phần lớn là Địa Yêu Khôi, muốn trở thành Thiên Yêu Khôi không phải là chuyện dễ dàng. Luyện chế Thiên Yêu Khôi cần có thân thể và linh hồn, mà những người của hồn điện này vừa vặn có thể dùng để luyện chế, quả thực không thể thoải mái hơn. Có điều, điều này cũng khiến chất lượng của những Thiên Yêu Khôi này có chút khiếm khuyết, ví dụ như thân thể của Tam Thiên Tôn rất mạnh, nhưng Cửu Thiên Tôn lại kém hơn nhiều. Hai người trao đổi cho nhau, thực lực của số 9 chỉ có Bát Tinh Đấu Tôn mà thôi, còn thực lực của số 3 lại vì thân thể yếu hơn, nên chỉ có Thất Tinh Đấu Tôn. Nhưng thực lực của họ lại không giống với cảnh giới, bởi vì họ là những con rối không có ý thức, không có đau đớn. Thực lực của số 9 xác định chỉ có bát tinh đấu tôn, nhưng số 3 lại vì thân thể vốn đã cường hãn, mặc dù công kích chỉ ở trình độ thất tinh đấu tôn, nhưng năng lực phòng ngự của hắn lại vô cùng khủng bố. Thậm chí có thể chống đỡ được công kích của bán thánh cường giả, đây cũng là thiên yêu khôi mạnh nhất mà Ngô Thiên hiện đang sở hữu. Số 3. Số 9. Các ngươi cùng vào trong đan lôi tắm rửa đi. Lời nói nhà nhạc của Ngô Thiên truyền vào tai mọi người, khiến ai nấy đều không thể tin được, mẹ kiếp cái gì gọi là đi tắm. Đây chính là cửu sắc đan lôi, những con rối này đi vào tắm, không phải là đi lãng phí sao. Sắc mặt của ba cự đầu đan tháp rất khó coi, họ cuối cùng cũng biết vì sao Ngô Thiên này không coi trọng một số thiên tài địa bảo, bởi vì hắn chính là một tên phá gia chi tử siêu cấp. Thực lực của những con rối này, mạnh nhất đều là thất tinh, bát tinh đấu tôn, thậm chí những con khác đều có thực lực đấu tông đỉnh phong. Nhưng tên phá gia chi tử này lại để chúng vào trong đan lôi tắm rửa, không nói đến thực lực của Thải Lân Các, chỉ riêng những con rối này đã đủ để quét sạch rất nhiều thế lực lớn trên đại lục. Đủ để đè bẹp tứ phương các trước kia, vậy là đủ để chứng minh thực lực hiện tại của Thải Lân Các khủng bố đến mức nào. Lời nói của Ngô Thiên rất chói tai đối với mọi người, nhưng người cảm thấy chói tai nhất lại chính là Nhị Thiên Tôn Cốt U Thánh Giả. Không vì lý do gì khác, chỉ vì cách gọi số 3, số 9 kia, mẹ kiếp đây là có ý gì? Hắn, mẹ nó, hoàn toàn là muốn thu thập toàn bộ chính đại thiên tôn a. Sắc mặt Cốt U vô cùng khó coi, ngẩng đầu nhìn hai đồng bọn kia xông thẳng vào trong đan lôi trên trời, hắn hiện tại thậm chí có một cảm giác muốn thoái ẩn giang hồ. Chỉ vì hắn đã nghĩ đến tên gọi sau này của mình, số 2. Mẹ nó, cái tên này thật là hay, chết không đáng sợ, chỉ sợ chết rồi còn sống trong miệng mọi người, bị gọi là số 2, nỗi đau khổ này, Cốt U Thánh Giả hắn kiên quyết không muốn. Lúc này sắc mặt Cốt U âm trầm đáng sợ, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu biết như vậy, hắn đã không đến. Nhưng hắn là luyện dược sư lợi hại nhất của Hồn Điện, chuyện như vậy hắn không đến, ai có thể đến đây? So với sự âm trầm và hối hận của Cốt U, Tào Dĩnh, Đan Thần và những người khác, lúc này lại thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết những con rối kỳ dị này là gì. Nhưng họ lại biết, có thể được Ngô Thiên ca ca của họ lấy ra vào lúc này, những con rối này chắc chắn có chỗ đặc biệt. Đối mặt với Lôi Vân chưa kịp phát động thế công, Ngô Thiên đã để 10 con rối đi trước, cửu sắc Lôi Vân dường như bị khiêu khích nặng nề, cũng càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, những tia sét rực rỡ to hơn cả đùi người, qua lại trong tầng mây. Xẹt. Lôi Vân chuyển động, đột nhiên co rút lại, rồi một đạo cửu sắc lôi đình, như một con mãng xà khổng lồ thời hồng hoang, từ trong tầng mây gầm thét lao ra. Con mãng xà lôi đình này trực tiếp xé rách không gian, mang theo tiếng nổ vô cùng đáng sợ, hung hăng lao xuống phía dưới. Đối với tia sét kinh khủng này, ngay cả cường giả đấu tông cũng không khỏi biến sắc, nhưng đối với những con rối kia, trước mặt chỉ là một đối tượng nhiệm vụ mà thôi. 10 con rối không hề có chút sợ hãi nào, bàn chân đạp mạnh vào hư không, kình lực mạnh mẽ, trực tiếp biến chúng thành 10 bóng người nhanh như chớp, đón nhận tia sét kinh khủng kia. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, chúng trực tiếp đâm đầu vào tia sét vô cùng cường hãn đó. Ôi, nhìn thấy cảnh này, người trên quảng trường đều phát ra một tiếng thở dài không khỏi là tiếc hận cho những con rối kinh khủng này. Thực lực của những con rối này đều không tầm thường, nhưng đối mặt với cửu sắc lôi đình mạnh mẽ như vậy, sao có thể chống đỡ được? Lần này, chắc chắn sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi, đây thật đúng là đệ nhất thiên hạ phá gia chi tử. Tùy tiện ra tay, chính là 8 đấu tông, 2 đấu tôn mẹ kiếp nếu đưa cho họ, hoàn toàn có thể khiến thế lực của họ bước vào hàng ngũ một điện, một cát, một tháp, 2 tông, 2 cốc hiện tại. Đáng tiếc họ cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, đối với người ta, đây chỉ là những con rối tiện tay ném ra, tiện tay luyện chế mà thôi. Trong tiếng la của Cốt U Thánh Giả, họ đã biết được thân phận của những con rối này, chúng đều là người của Hồn Điện. Nói cách khác, những người này đều là cường giả tấn công Thải Lân các lần trước, trong đó còn có người thứ hai trong chính đại tôn giả, những cường giả của Hồn Điện này, hiện tại cũng đang phát huy hết giá trị còn lại. Đối với vị Diêm Thánh đại nhân này, cũng là phát huy tác dụng nên có, còn có thể nhân đó hung hăng tác vào mặt Hồn Điện, cớ sao mà không làm. Chỉ là, đối với những người này, lại là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. He, Cốt U nhìn thấy vậy cũng cười quá dị một tiếng, hủy thi diệt tích cũng tốt, như vậy hắn sẽ không làm số 2. Ý nghĩ này cũng không biết lão già Cốt U này nghĩ ra thế nào, hắn có lẽ ngay cả chính mình cũng không biết, nội tâm hắn đã bị Ngô Thiên kích động đến sụp đổ. Tiếng cười quá dị của hắn còn chưa dứt, sắc mặt hắn đã đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, những con rối bị cửu sắc lôi đình đánh trúng này, không những không vì vậy mà vỡ tan, hóa thành tro bụi. Ngược lại, trên người chúng, khi tia sét bùng nổ, một lớp màng mỏng bám sát cơ thể đột nhiên xuất hiện. Chính sự tồn tại của lớp màng này đã khiến cơ thể của những con rối quái dị này có sự thay đổi lớn, để cho những tia sét kia lượn lờ trên cơ thể, cuối cùng bị toàn bộ hấp thu vào trong thân thể. khiến cho cơ thể của chúng lúc này trở nên càng thêm cường hãn. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh ngạc, thần kỳ như vậy sao? Con rối này vậy mà có thể hấp thu sức mạnh của sấm sét, lại còn hấp thu sức mạnh của cửu sắc lôi đình, con rối này không khỏi quá cường đại đi. Nhìn những địa yêu khôi bị sét đánh trên trời, trái lại càng thêm sáng bóng, mọi người hai mắt không khỏi trợn lớn, không thể tin được nhìn những con rối trên trời. Những con rối này, họ chưa từng nghe nói qua, có thể hấp thu sức mạnh của sấm sét, thân thể mạnh mẽ như vậy, quá yêu nghiệt. Lực lượng đối ngoại của Đan Tháp từ trước đến nay vẫn do Tam Cự Đầu dẫn dắt, cùng với một nhóm trưởng lão có thực lực bậc đấu tông. Đương nhiên, nếu thực lực của Đan Tháp chỉ có vậy, thì không thể nào giữ vững được vị thế của mình. Bên trong Đan Tháp còn có sự tồn tại của Tiểu Đan Tháp, đây mới chính là hạt nhân thực sự. So với Tam Cự Đầu, những đại sự quan trọng nhất của Đan Tháp đều cần phải do Đại trưởng Lão Viện quyết định. Dĩ nhiên, quyết định này được đưa ra thông qua bỏ phiếu, mà thực lực của các cường giả trong đó cũng không hề thua kém Hồn Điện bao nhiêu. Vị Huyền Không Tử, một trong Tam Cự Đầu của Đan Tháp, bản thể tuy là một viên đan dược nhưng lại chỉ là một phân thân mà thôi, sự tồn tại chân chính của ông ta chính là Lão Tổ thực sự của Đan Tháp. Lão Tổ đã đi vắng, mọi việc quyết sách dĩ nhiên rơi vào tay các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, thực lực của những người này vô cùng kinh khủng. Nghe Huyền Không Tử nói vậy, Ngô Thiên gật đầu đáp, tên tuổi của Tiểu Đan Tháp quả thực như sấm bên tai. Nghe nói Lão Tổ của Đan Tháp muốn trải nghiệm cuộc sống, ta cũng rất tò mò về chuyện này. Lời vừa nói ra, Huyền Không Tử lập tức kinh hãi tột độ. Sở thích này của Lão Tổ Đan Tháp, người ngoài không thể nào biết được. Ngoại trừ các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, ngay cả Tam Cự Đầu bọn họ cũng chỉ biết sau khi đã trở thành người đứng đầu, nếu không tuyệt đối không có khả năng hay biết. Vậy vấn đề là, Ngô Thiên này làm sao biết được? Không nghĩ ra nổi, điều này càng làm nổi bật thêm vẻ thần bí của Ngô Thiên, chẳng lẽ hắn quen biết Lão Tổ của Đan Tháp? Nếu đúng như vậy, kẻ đó thực sự là một tồn tại kinh khủng mà họ chỉ có thể ngước nhìn. Nghe vậy, Huyền Không Tử cười khổ nói, các chủ cũng biết đấy, các trưởng lão trong Tiểu Đan Tháp của ta đều là những lão già cổ hủ, cho nên bọn họ mời ta qua đó gặp mặt, chứ không phải họ đến gặp ta, bản tọa nói có đúng không? Thấy Huyền Không Tử lộ vẻ khó xử, Ngô Thiên thẳng thắn nói toạc ra. Các chủ chuyện này cũng không có cách nào khác, đám lão già đó đã rất lâu rồi không ra ngoài. Huyền Không Tử mặt mày khó xử, Huyền Y đứng bên cạnh đành phải tiến lên giải thích. Vậy các chủ, nể mặt tăng không nể mặt Phật, hay là Thiên Lôi Tử vốn mặt lạnh như tiền, lúc này cũng không biết phải khuyên thế nào. Thấy vẻ mặt của Tam Cự Đầu không còn thần thái như ngày thường, Ngô Thiên không khỏi bật cười, bản tọa vừa mới liên minh với Quý Tháp, đương nhiên sẽ không so đo những chuyện này. Dù sao họ cũng có mấy vị cường giả bán thánh trở lên, cũng đáng để bản tọa đến gặp một lần. Nghe Ngô Thiên nói, sắc mặt Tam Cự Đầu đột ngột biến đổi, chuyện này hắn cũng biết sao. Tiểu Đan Tháp có 7 lão già, hắn biết thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả thực lực của họ hắn cũng rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc hắn đã làm thế nào. Giữa lúc mấy người còn đang kinh ngạc, Ngô Thiên thản nhiên nói, nếu đã sớm có sắp xếp, vậy bản tọa sẽ đi gặp họ một lần dẫn đường đi. Ngô Thiên vừa dứt lời, Tam Cự Đầu liền lặng lẽ dẫn hắn đến Đan Tháp Sơn. Phía sau Ngô Thiên, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều không đi theo. Bên cạnh hắn chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Gặp gỡ mấy lão già đó cũng không có gì thú vị, vì vậy Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên thà nghỉ ngơi một chút còn hơn. Tử Nghiên vốn vừa nhìn thấy ông lão là đã thấy ngán, sớm đã không muốn giao du với bất kỳ lão già nào, thế nên họ ở lại Đan Tháp tìm Tào Dĩnh và Đan Thần đi chơi. Trong khi đó, Ngô Thiên và Thải Lân dưới sự dẫn dắt của đám người Huyền Không Tử đã đến Đan Tháp Sơn, cũng chính là nơi Tiểu Đan Tháp tọa lạc. Trên đỉnh Đan Tháp Sơn, có một quảng trường được hình thành tự nhiên, bốn phía mây mù giăng lối, tầng mây dày đặc như bông, trông vô cùng kỳ diệu, khiến người ta có cảm giác muốn bước lên đi thử. Nơi này đã vượt xa khỏi sự miêu tả về một chốn đào nguyên thế ngoại, mà tựa như tiên cảnh, giống như nơi tu luyện của tiên nhân. Quảng trường ngày thường vốn vắng người qua lại, giờ đây lại có không ít bóng người. Mỗi người ở đây đều tóc bạc trắng, không phải lão già thì cũng là lão bà. Tùy tiện chọn một người trong số họ đặt ở Trung Châu, cũng đủ để khiến vô số thế lực phải vây quanh. Một tông môn, nếu có được một vị luyện dược sư ở đây, lợi ích đối với họ sẽ được khuếch đại vô hạn. Khi người trên quảng trường ngày một đông, mấy người Ngô Thiên cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi Ngô Thiên và Thải Lân nhìn thấy nhiều người như vậy, hai mắt không khỏi co lại, đám lão già của Đan Tháp này định giở trò gì đây? Tiểu Đan Tháp quả không hổ là hạt nhân của Đan Tháp, thực lực và trình độ luyện dược của đám lão già này không phải là đám trưởng lão bên ngoài có thể so sánh được. Tùy tiện chọn ra một vị cũng đều là luyện dược sư có thể luyện ra đan dược từ thất phẩm cao cấp trở lên, nội tình này quả không hổ là Đan Tháp. Ngay khi Ngô Thiên và những người khác xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện với đám người Ngô Thiên, dưới ánh mặt trời, không gian nơi đó đột nhiên trở nên vặn vẹo. Trong một tiếng chuông tựa như vọng về từ thời hoang cổ, 7 bóng người già nua xuất hiện không một điềm báo. Khoảnh khắc bảy lão già này xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều cúi người hành lễ, cung kính nói, ra mắt bảy vị trưởng lão. Trong tiểu đan tháp, đại trưởng lão viện có quyền lực tuyệt đối, các trưởng lão này cũng có địa vị cực cao, đồng thời họ đều là những người đức cao vọng trọng được chọn ra từ tiểu đan tháp. Bất kể là thực lực hay địa vị, họ đều là những người đứng trên vạn người, vì vậy mỗi một vị đều có đủ tư cách để người khác phải hoàn toàn tin phục. Ánh mắt lướt qua bảy lão già này, Thải Lân đứng bên cạnh Ngô Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nàng tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhìn thấy bảy lão già trông như bình thường nhưng lại sâu như vực thẳm này, vẫn không khỏi kinh ngạc trước thực lực của họ. Trong đó, hai người yếu nhất cũng ngang với Thiên Lôi Tử, Huyền Y, đều là đấu tôn đỉnh phong. Còn có hai vị sơ cấp bán thánh, một vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh. Thật đúng là bán thánh nhiều như chó, đào một cái là ra mấy vị đang tháp lại có nhiều như vậy. Lão già đứng ở vị trí trung tâm nhất mặc một bộ áo vải, trông hệt như phiên bản phóng to của Gia Hình Thiên ở Gia Mã Đế Quốc, sắc mặt không chút gợn sóng, một luồng khí thế khiến người ta sợ hãi đang mơ hồ tỏa ra. Nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Không hổ là đan tháp, thực lực đấu thánh này còn mạnh hơn một chút so với Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc, huống chi còn có mấy vị cường giả bán thánh này. Đan tháp quả không hổ danh, chỉ riêng thực lực này đã đủ để coi thường các thế lực lớn khác, ngay cả Tứ Phương Các, Tam Cốc, Nhị Tông năm xưa gộp lại cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đây mới là sức mạnh chân chính của đan tháp, một thế lực cường hãn có thể khiến ngay cả hồn điện cũng phải đau đầu. Những thế lực này có thể truyền thừa lâu đời như vậy trên Trung Châu, tất nhiên đều có nội tình ẩn giấu. Nếu thực lực chưa đạt đến một trình độ nhất định thì căn bản không thể tiếp xúc, thậm chí cả đời cũng không thể chạm tới tầng lớp này. Đấu khí đại lục càng tìm hiểu sâu, càng thấy được sự đáng sợ của nó. Người đứng ở trung tâm chính là đại trưởng lão của tiểu đan tháp, thực lực mạnh mẽ của lão khiến ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi co rụt con ngươi, lão già này vẫn rất mạnh. Thải Lân các chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người đối mặt nhau, đều có thể cảm nhận được linh hồn lực và uy thế kinh khủng của đối phương, vì vậy cả hai đều không khỏi nhíu mày. Có điều Ngô Thiên nhíu mày là vì lão già này lại là thiên cảnh linh hồn. Còn vị đại trưởng lão này kinh hãi là vì Ngô Thiên linh hồn của hắn lại đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Linh hồn lực này còn mạnh hơn lão một bậc. Chênh lệch về sức mạnh đúng là một trời một vực, Ngô Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì? Linh hồn lực của ngươi cũng rất ngoài dự liệu của bản tọa đấy. Đã là thiên cảnh linh hồn, cũng chứng tỏ vị đại trưởng lão này có thể luyện chế đan dược cửu phẩm. Nói cách khác, lão ta có đan dược cửu phẩm. Đối với Ngô Thiên mà nói, đây là một tin rất vui, dù sao lông dê của Huyền Không Tử đã bị vặt sạch rồi, thế nào cũng phải đổi sang người khác thôi. Tích trữ của các trưởng lão khác chắc chắn không bằng Huyền Không Tử, người có quyền lực lớn, mà người lợi hại hơn Huyền Không Tử cũng chỉ có vị đại trưởng lão này. Vì vậy, lúc này trong mắt Ngô Thiên ánh sáng lóe lên, cảnh này lọt vào mắt Huyền Không Tử, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Ha ha các chủ, để ta giới thiệu một chút, vị này là đại trưởng lão của đại trưởng lão viện, linh hồn lực của ngài ấy đã sớm bước vào thiên cảnh. Huyền Không Tử vì muốn hóa giải sự lúng túng, lập tức tiến lên một bước cười nói. Linh hồn lực của đại trưởng lão quả thực rất mạnh, có điều linh hồn của ngài dường như có chút tổn thương, chắc là do luyện chế đan dược cửu phẩm mà vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhỉ. Ngô Thiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười, khiến đại trưởng lão đối diện biến sắc. Quả nhiên linh hồn của hắn mạnh hơn mình rất nhiều, linh hồn của mình bị tổn thương cũng bị hắn liếc mắt một cái là nhìn ra. Các chủ quả là mắt tinh, đã đến tiểu đan tháp của ta, xin mời đi theo ta. Màn giằng mặt vốn đã được chuẩn bị sẵn, trước mặt Ngô Thiên lại không có chút tác dụng nào, điều này khiến vị đại trưởng lão vốn muốn để đan tháp chiếm vị trí chủ đạo trong liên minh phải từ bỏ ý định này. Linh hồn bị tổn thương, thực lực không bằng người ta, đã mất đi quyền chủ đạo, ngược lại còn phải thỉnh giáo người ta xem làm thế nào để hồi phục linh hồn. Mọi người trong tiểu đan tháp trố mắt nhìn nhau. Bọn họ bận rộn cả buổi, tụ tập ở đây, bên trên chỉ nói một câu rồi để họ phơi nắng ở đây. Ôi đúng là lãnh đạo ra lệnh một tiếng, họ phải tuân theo tất cả. Trong phòng nghị sự của tiểu đan tháp, bao gồm cả ba người Huyền Không Tử, 10 vị trưởng lão ngồi vào vị trí, còn Ngô Thiên và Thải Lân thì ngồi ở ghế khách. Các chủ, lần này mời ngài đến đây là muốn làm cho mối liên minh giữa đan tháp và quý các càng thêm sâu sắc hơn một tầng. Giọng nói bình thản của đại trưởng lão truyền vào tai Ngô Thiên, khiến hắn ngẩn ra, rồi cười nói, không biết đại trưởng lão nói càng sâu sắc hơn một tầng, là muốn sâu sắc đến mức nào. Ngô Thiên đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của lão già này, bọn họ đây là không thành thật, muốn dùng sức ép người. Đáng tiếc họ căn bản không thể chiếm được ưu thế. Đan tháp trước nay vẫn tự xưng trung lập, chưa bao giờ thiên vị bất kỳ thế lực nào, đây là quy củ của đan tháp. Đại trưởng lão nhìn về phía Ngô Thiên, tiếp tục nói, lần này liên minh, không ít trưởng lão cũng có ý kiến phản đối, nhưng hai bên ngang nhau. Dù sao đan tháp và hồn điện đã kết oán sâu đậm, liên minh đã bắt đầu rồi, lão phu nghĩ nên đề cử ra một minh chủ thì tốt hơn. Lời vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Thải Lân lóe lên một tia sáng. lão già này lại muốn chiếm vị trí chủ đạo. Nếu thật sự để họ được như ý, vậy Thải Lân Các chẳng phải là làm công không, làm áo cưới cho Đan Tháp sao? Ngô Thiên cười nhạt, rồi bất đắc dĩ thở dài nói, ôi đại trưởng lão có điều không biết, chuyện Minh Chủ, ta trước đó đã cùng Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc, Thanh Hoa Nhị tiên tử của Hoa Tông, và Âm Nguyệt tiên tử của Âm Cốc thương nghị rồi. Bọn họ đều nói vị trí Minh Chủ không phải bản tọa thì không ai xứng đáng hơn. Bản tọa thực sự bất đắc dĩ, không tiện từ chối, nên đành phải tạm thời đồng ý ạ. Ngô Thiên vừa dứt lời, đại trưởng lão lập tức dời ánh mắt từ trên người hắn sang đám người Huyền Không Tử. Nhưng Huyền Không Tử cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ý rằng chúng ta trước đó quả thực không biết, biết rồi thì liền đến đây ngay, căn bản không có cơ hội nói cho lão nhân gia ngài, chuyện này không trách chúng ta được. Thấy Huyền Không Tử gật đầu, đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác đều há hốc miệng, trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Bọn họ đều hiểu Ngô Thiên nói vậy có ý gì, ý là thế lực bên hắn chắc chắn mạnh hơn Đan Tháp bọn họ, đồng thời còn có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì họ không chỉ có nhiều đấu thánh cường giả, mà bán thánh cũng nhiều, đấu tôn cường giả lại càng nhiều vô số kể. Ngô Thiên sở dĩ liệt kê ra Hỏa Vân lão tổ, Thanh Hoa tiên tử ba người, chính là muốn nói cho những lão bất tử này biết, bán thánh bọn họ cũng không thiếu. Thanh, Hoa hai vị bán thánh, thêm cả lão già Dược Trần, đó là ba vị bán thánh, cộng thêm mấy vị đấu tôn của Âm Cốc, và đông đảo đấu tôn cường giả của Tinh Vẫn Các, thế lực của họ không hề kém cạnh Đan Tháp. Về đấu thánh cường giả, chỉ cần Hỏa Vân lão tổ cũng đủ để so với đại trưởng lão rồi, mà thực lực của Ngô Thiên lại càng mạnh mẽ, linh hồn lực còn cao hơn một bậc. Trừ khi lão tổ của Đan Tháp trở về, nếu không Thải Lân Các phải xếp trên Đan Tháp. Đương nhiên vị lão tổ ham muốn trải nghiệm sự sống kia, cũng không biết sẽ ở độ tuổi và trạng thái nào, hay có lẽ là bị mắc kẹt ở nơi nào đó. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc, rồi cười gượng nói, các chủ đã sớm thương nghị rồi, vậy vị trí Minh Chủ này tất nhiên do ngài đảm nhiệm là tốt nhất. Đan Tháp lần này gặp nguy cơ, xin Minh Chủ giúp Đan Tháp chúng ta tiêu diệt đám người của Hồn Điện. Ôi ngoài dự đoán, Ngô Thiên lại thở dài một tiếng nói, đại trưởng lão ngài cũng biết thực lực thật sự của Hồn Điện, lần này ta đoán người đến tất là một vị phó điện chủ, cùng với các thiên tôn còn lại. Ta trước đó luyện đan có chút tổn thương, vẫn cần một ít dược liệu, không biết đại trưởng lão có không? Ha ha ha ha ha, lúc này, sắc mặt Huyền Không Tử vô cùng cay đắng, đứng bên cạnh cười lên. Lời này giống y hệt như lúc lừa gạt mình trước đây, thật là nhức nhối. Trong lúc sắc mặt đại trưởng lão đang khổ sở, Ngô Thiên cũng không quá phận, chỉ lấy đi 10 vị chủ dược luyện chế đan dược cửu phẩm trong tiểu đan tháp. Mà Ngô Thiên cũng không lấy không, mà cho đại trưởng lão một biện pháp tốt để hồi phục tổn thương linh hồn, đó chính là ăn đan dược cửu phẩm do chính mình luyện chế. Đúng là một lời nói tỉnh người trong mộng, các luyện dược sư khác chưa bước vào cửu phẩm cảnh giới, tự nhiên không có kiến giải này. Mà khi Ngô Thiên nói ra câu này, lập tức khiến đại trưởng lão mừng như điên. Dùng đan dược cửu phẩm đã gây tổn thương linh hồn để chữa trị, biện pháp này sao lão lại không nghĩ ra chứ? Đan dược cửu phẩm ẩn chứa linh hồn lực, chính là linh hồn của bản thân luyện dược sư. Khi luyện chế thành công, hình thái của nó sẽ biến thành dáng vẻ vốn có của luyện dược sư. Điều này có nghĩa là linh hồn của đan dược cửu phẩm cũng là do bản thân luyện dược sư phân tách ra, có thể là nhiều cá thể, cũng có thể là một viên thần đan. Nếu dùng đan dược đó, linh hồn lực bị tổn thương cũng có thể được bổ sung trở lại. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão vô cùng hưng phấn. Đan dược lão luyện chế chính là đan dược thuộc tính hỏa, đối với lão mà nói quả thực không gì thích hợp hơn. Cảm ơn các chủ đã khai sáng, lão phu thật là hồ đồ, lại không nghĩ ra biện pháp như vậy. Đại trưởng lão kích động đứng lên, cúi người hành lễ với Ngô Thiên. Ây đại trưởng lão chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, đừng như vậy. Ngô Thiên cũng cho đại trưởng lão đủ mặt mũi, điều này khiến lão hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lập tức, lão ngồi lại ghế, nhẹ giọng nói, nếu liên minh đã thành lập, không biết minh chủ đã xác định tên của liên minh chưa? Ngô Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, tên liên minh đã sớm xác định rồi, cứ gọi là Thải Lân Thiên Đình đi. Lấy trời làm đình, đủ bá đạo, vừa hay ác phía Hồn Điện một bậc. Đại trưởng lão hiển nhiên đã bỏ qua hai chữ đầu, lập tức tán thưởng. Ngay lúc này, không gian giữa không trung của Đan Tháp đột nhiên vặn vẹo, một luồng khói đen nồng nặc thẩm thấu ra, cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng không lẫn chút cảm xúc nào vang vọng trong đại điện, Thiên Đình. Quả là đủ bá đạo đấy. Có điều bản điện muốn biết, các ngươi có mệnh để hưởng thụ không? Bản điện. Khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền ra từ không gian vặn vẹo kia, con ngươi của Ngô Thiên và mọi người đều co rụt lại. Kẻ xuất hiện từ làn khói đen này chắc chắn là người của Hồn Điện, mà người này lại tự xưng là bản điện, chẳng lẽ hắn chính là điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh sao? Nghĩ đến đây, ngay cả Ngô Thiên cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Dù sao thực lực của Hồn Diệt Sinh rất đáng sợ, nếu hắn đến, vậy thì kẻ đi theo chính là toàn bộ người của Hồn Điện. Khói đen từ không gian vặn vẹo không ngừng thẩm thấu ra. Khi giọng nói dứt lời, một người hoàn toàn bị khói đen bao bọc hiện ra. Điện chủ hồn điện. Đừng nói là Ngô Thiên, ngay cả những người khác cũng hoàn toàn không nhìn ra người này là ai, vì vậy mới lên tiếng nghi vấn. Ánh mắt của đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp bắn thẳng vào vị trí của làn khói đen, không gian xung quanh vào lúc này cũng trở nên hơi rung chuyển. Hê hê, hay là các ngươi gọi ta là Phó Điện Chủ Hồn Điện thì tốt hơn. Một tiếng cười nhạt từ trong khói đen truyền ra, giọng nói có chút khàn khàn, như thẩm thấu vào tận xương tủy, khiến người ta lạnh sống lưng. Phó Điện Chủ Hồn Điện à, xem ra gan của ngươi cũng chưa đủ lớn đâu. Đã đến đan tháp của ta, vậy thì cứ dùng bản thể mà đến, chỉ là một cái bóng mờ, chẳng lẽ là nhát gan sao? Đại trưởng lão đan tháp, đôi mắt già nua lóe lên một tia sáng, nhìn về phía làn khói đen mà cười gằn. Ở bên cạnh, Ngô Thiên cũng nhếch miệng cười lạnh. Thực lực của Phó Điện Chủ Hồn Điện là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực đó tuy đáng sợ, nhưng nếu vào lúc này mà một mình đến đan tháp sơn, vậy chỉ có con đường ngã xuống là thích hợp nhất với hắn. Người dám nói bản điện không đủ gan, lão bất tử ngươi là người đầu tiên đấy, có điều ngươi còn chưa xứng nghe lời của đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp. Phó Điện Chủ Hồn Điện phát ra tiếng cười quá dị. Ngô Thiên, rốt cuộc ngươi có xuất thân gì mà trong vài năm ngắn ngủi đã đạt đến vị trí có thể đối đầu với hồn điện của ta? Điều này thật sự ngoài dự liệu của bản điện, sớm biết hôm nay thì lúc trước đã phái người diệt thải lân cát của ngươi rồi. Ha ha, các ngươi nếu có thực lực và quyết đoán đó thì đã sớm làm rồi. Dù sao các ngươi cũng có người phải sợ hãi, không phải sao? Lời nói của Ngô Thiên rất lạnh lùng, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường nồng đậm, một lời đâm thủng sự kiên kỵ của hồn điện. Đối với điều này, Phó Điện Chủ Hồn Điện dĩ nhiên biết rõ. Người mà Ngô Thiên nói đến là ai, thực lực của Ngô Thiên mạnh đến đâu, bọn họ căn bản không làm rõ được. Đương nhiên đó không phải là điều quan trọng nhất, lúc trước nếu họ điều động Cửu Đại Thiên Tôn, cũng chưa chắc đã giết được hắn. Nguyên nhân là vì trong số những người phụ nữ của hắn, có một vị đại tiểu thư đáng sợ của cổ tộc. Sự tồn tại của nàng đã định trước rằng hồn điện bọn họ không thể dễ dàng ra tay. Bằng không, tuyệt đối sẽ gây ra đại chiến giữa hai tộc. Nếu đại chiến sớm nổ ra, vậy hồn tộc muốn ra tay với các viễn cổ bát tộc khác sẽ trở nên khó khăn. Bởi vậy, hồn điện tuy là thế lực đối ngoại của hồn tộc rất cường hãn, nhưng lại không thể quá đáng. Nếu chọc giận các viễn cổ bộ tộc khác liên thủ, kẻ chịu thiệt tuyệt đối là hồn điện bọn họ. Nếu vậy, kế hoạch của họ cũng sẽ bị phá sản, muốn thu thập đà xá cổ đế ngọc sẽ khó như lên trời. Hừ, nghe Ngô Thiên nói, Phó Điện Chủ Hồn Điện hừ lạnh một tiếng, rồi cười quá dị, ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật dựa vào phụ nữ mới sống sót, không thấy mất mặt thì thôi, còn tự hào về thực lực của mình sao? Ha ha, lời vừa nói ra, Ngô Thiên phát ra tiếng cười lạnh nhạt, với thân phận Phó Điện Chủ Hồn Điện mà ngươi đến đây, nếu chỉ để nói những lời vô nghĩa này, vậy thì cái bóng ảnh này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vừa nói, trong lòng bàn tay Ngô Thiên đã xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm bàng bạc. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, không gian nơi đây liền vặn vẹo. Năng lượng tỏa ra từ cơ thể hắn lập tức khiến cả vùng không gian như đông cứng lại, luồng khí tức hung hãn trực tiếp khóa chặt lên người Phó Điện Chủ Hồn Điện. Phó Điện Chủ Hồn Điện trong lòng rõ ràng, Ngô Thiên có thể đến cảnh giới này không chỉ dựa vào phụ nữ, mà còn có thực lực cường hãn của hắn. Thân phận và thực lực của hắn vẫn luôn là một ẩn số, đánh chết hắn cũng sẽ không tin một đấu thánh cường giả lại là do tu luyện mấy năm mà thành. Trong này tất có bí mật đáng sợ, Ngô Thiên này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ chưa được ghi lại trong hồ sơ của hồn điện. Lần này bản điện đến đây, mục đích tự nhiên là vì đà xá cổ đế ngọc. Bóng người trong khói đen cười nhạt, rồi làn khói đen cuộn trào, hóa thành một tấm gương màu đen. Tấm gương này giống như một chiếc tivi, chiếu ra hình ảnh bên trong. Mà bên trong hiện ra một cảnh tượng vô cùng âm lãnh, đó là một nhà tù khổng lồ. Trong đó, những sợi xích màu đen chằng chịt như mạng nhện, và ở ngay trung tâm của những sợi xích này lại có hai người. Một bóng người đàn ông trung niên đang tiều tụy ngồi xếp bằng, từng sợi dây xích như những con rắn độc quấn quanh tứ chi, dáng vẻ chật vật khiến người ta không khỏi nảy sinh một tia thương cảm. Mà bên cạnh, cũng có một bóng người khác, nhưng người này so với người đàn ông trung niên kia lại trẻ hơn rất nhiều, đồng thời mức độ chật vật thê thảm còn sâu hơn vài phần. Hai vai của hắn đã bị hai cái móc sắt xuyên qua, xương tỳ bà cũng hoàn toàn bị xuyên thủng, tứ chi bị khóa chặt, lơ lửng giữa không trung, máu tươi đã chảy đầy đất, không thể nói là không thê thảm. Hả? Nhìn thấy hai bóng người này, sắc mặt Ngô Thiên biến đổi, thân thể đang ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, khí tức kinh khủng còn sâu hơn trước một bậc. Năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ bàn ghế trong phòng thành tro bụi, sát ý ngập trời khiến nhiệt độ trong đại điện lập tức lạnh như băng. Chuyện này đây là hắn làm sao lại bị hồn điện bắt đi? Lần này mặt mũi già nua của chúng ta thật sự là mất sạch rồi. Lúc này, Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều biến sắc, họ cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp từ chỗ ngồi bật dậy, kinh ngạc đến không thể tin nổi. Là hắn. Tiêu Viêm làm sao lại bị bắt? Đôi mắt đẹp của Huyền Y khóa chặt vào người thanh niên bị xuyên thủng xương tỳ bà, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Viêm Ngô Thiên nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơ thể hắn đang run rẩy kịch liệt. Nhìn bóng người đồng hương tiều tụy và thê thảm kia, hắn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng, vô cùng đau đớn, hối hận vạn phần. Tại sao lại như vậy chứ? Tiểu Viêm sao có thể thảm như vậy? Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ để hắn thảm như vậy cả. Hồn Điện làm sao có thể lén lút bắt Tiểu Viêm đi từ Đan Tháp được? Lũ khốn chết tiệt. Vẻ mặt nổi giận của Ngô Thiên lọt vào mắt Phó Điện chủ Hồn Điện. Hắn vô cùng đắc ý cười, cũng không nói gì thêm, mà muốn để sự đắc ý này kéo dài. Điều này không chỉ khiến Ngô Thiên, vị các chủ này thống khổ, mà còn là một cái tát bôn bốt thật mạnh vào mặt Đan Tháp. Bắt người đi một cách lặng lẽ không tiếng động ngay tại Đan Tháp, lại còn là người của Thải Lân Các, chuyện này đối với Đan Tháp mà nói quả thực là quá mất mặt. Bản điện xem bọn họ sẽ ăn nói với Ngô Thiên này thế nào, liên minh này còn tiếp tục được nữa không? Hê hê khạc. Chẳng trách tên khốn này lại tự tin như vậy, lại nắm giữ thủ đoạn con rối như thế, khốn kiếp, đây đều là người của Hồn Điện chúng ta, lại trở thành sức mạnh của hắn. Sắc mặt Cốt U cực kỳ âm trầm, nhìn 10 con rối trên trời, trong lòng vô cùng tức tối. Hắn cũng không muốn có một ngày trở thành một thành viên trong đám con rối này. Lũ rác rưởi này chết thì thôi đi, còn bị luyện thành con rối. Xem ra sau này Hồn Điện nên thêm một biện pháp cực kỳ hung tàn, nếu có người chết trận, vậy thì phải tự bạo, hồn phách cũng phải tan biến. Chỉ là ngày thường hắn đương nhiên không quan tâm, nhưng bây giờ thực lực của kẻ địch đã vượt qua hắn, vậy quy củ này chẳng phải là lập ra cho hắn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Cốt U khỏi phải nói là bực bội đến mức nào ha ha không hổ danh. Thủ đoạn của vị các chủ này thật sự cao tay, lại nắm giữ được thủ đoạn luyện chế con rối cao cấp như vậy. Nhớ năm xưa ta cũng chỉ gặp được trong một di tích viễn cổ, nhưng đáng tiếc là đã bị hủy trong lúc tranh đoạt. Huyền Y nhìn đám thiên yêu khôi trên trời, môi đỏ hơi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói. Ha ha, lão già khốn kiếp Cốt U này, lần này thì phải tức ói máu rồi. Tam Thiên Tôn và Cửu Thiên Tôn lại bị luyện thành con rối, xem ra cái ghế số 2 của hắn cũng khó mà giữ được. Trên khuôn mặt Thiên Lôi Tử hiện lên nụ cười hả hê. Nghe vậy, Huyền Không Tử gật gật đầu, nụ cười trên mặt rất hiền hòa. Ánh mắt nhìn Cốt U đã hoàn toàn bình thản, hai tay khoanh lại cười nói, cái giá lần này bỏ ra, cuối cùng cũng có một hồi báo rất lớn. Vừa nghĩ đến những dược liệu quý giá đó, cùng với phương pháp luyện chế đan dược bát phẩm, cộng thêm một đan giới suýt bị hủy, Huyền Không Tử lúc này cảm thấy có chút an ủi. Lần này, Đan Tháp bọn họ chắc chắn phải trả giá rất nhiều, nhưng nếu có thể bảo vệ được Đan Tháp và danh tiếng của nó, thì đây là điều cực kỳ đáng giá. Nghe Huyền Không Tử nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Y hiện lên nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải vị các chủ của Thải Lân Các này đến đây, e rằng quán quân đan hội lần này thật sự đã rơi vào tay Cốt U của Hồn Điện. Đến lúc đó, danh dự của Đan Tháp chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề. Trong lúc ba người họ đang bàn luận, Ngô Thiên vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt vô cùng nóng rực nhìn lên cửu sắc lôi đình trên bầu trời. Năng lượng của cửu sắc lôi đình này vô cùng kinh khủng. Trong số những con rối này, chỉ có số 3 và số 9 được xem là đã bước vào cảnh giới thiên yêu khôi. 8 con còn lại chỉ là địa yêu khôi, lần này chính là cơ hội để tăng thêm 8 thiên yêu khôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một đường cong. Những đan lôi này là vật đại bổ, đối với thiên yêu khôi mà nói, cũng rất bổ dưỡng. Lũ khốn kiếp Hồn Điện không phải thích ẩn mình sao? Vậy thì hãy để chúng tận mắt chứng kiến, đồng bạn đã từng của mình, làm thế nào để trở nên ngày càng mạnh mẽ. Quanh hống lôi đình hoa mỹ, như cự long gầm thét nơi chân trời, cùng vũ trên không trung, mang theo ánh lôi rực rỡ, tràn ngập trời đất lao xuống. Uy thế kinh khủng cuối cùng toàn bộ oanh kích lên thân thể của 8 địa yêu khôi. Không sai, chính là 8 con, lúc này số 3 và số 9 đã lùi về phía sau. Khi đan lôi bắt đầu ngưng tụ, uy lực của nó cũng là yếu nhất. Bởi vậy, sau khi chúng biểu diễn một phen lúc đầu, đã bị Ngô Thiên cho lui về hậu trường, để cho đám tiểu đệ này bắt đầu hấp thụ năng lượng lôi đình kinh khủng. Lôi đình rơi xuống thân thể 8 địa yêu khôi, những tia chớp bạc lấp lánh bao trùm lấy cơ thể chúng, rồi hóa thành vô số con rắn lôi đình nhỏ, theo cơ thể chúng chui vào bên trong. Những sức mạnh sấm sét này sau khi tiến vào cơ thể địa yêu khôi, nhanh chóng cường hóa xương cốt và lớp da thịt có chút khô héo của chúng. Sau khi trở thành con rối, lượng nước trong cơ thể chúng cũng như bị bốc hơi, trở thành những cái thây khô rất đáng sợ. Nói là thây khô không phải vì chúng không có màu máu, mà là vì cơ thể chúng đều già nua như lúc ban đầu. Có thể trở thành cường giả của Hồn Điện, đa số họ đều có dáng vẻ rất già nua, bởi vì họ chính là những người bị Hồn Điện phát hiện, giống như Vân Sơn của Gia Mã Đế Quốc, trở thành người của Hồn Điện. Đáng tiếc là vận may của Vân Sơn không tốt, còn Hàng Phong năm xưa thì khác, là vì có mộ cốt lão nhân. Những địa yêu khôi khô héo này sau khi được sức mạnh sấm sét gột rửa, thân thể như lôi thần lơ lửng trên không trung, xung quanh hình thành một không gian lôi đình cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh lôi lấp lóe, thanh thế đáng sợ không khỏi làm người ta tê cả da đầu. Những con rối này lại có thể hấp thụ sức mạnh sấm sét để cường hóa bản thân, thật đáng chết. Lúc này, bất kể là Cốt U hay tất cả những người khác đều nhìn thấu sự quỷ dị của Thiên Yêu Khôi. Bọn họ lúc này lại nảy sinh một loại tâm tư ghen tị với con rối này. Dù sao, một tồn tại có thể dựa vào đan lôi để tiến hóa, nếu họ cũng có thể làm được thì tốt quá rồi. Đáng tiếc, là con người, họ căn bản không thể chịu đựng được quá trình cường hóa kinh khủng này, họ không phải Thiên Yêu Khôi, cũng không phải kẻ hack game như Ngô Thiên có thể hấp thụ dị hỏa. Trên đài đá trên trời, Ngô Thiên đang chắp tay đứng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Xem ra những chuyện này đối với hắn đều rất tùy ý, cảm giác ung dung này cực kỳ có mị lực, cũng khiến cho trái tim của Tào Dĩnh, Đan Thần và vô số thiếu nữ vào lúc này vì hắn mà hoàn toàn rộng mở. Không tốn chút sức lực nào, thậm chí không cần tự mình động thủ, đã chống lại được cửu sắc đan lôi kinh khủng, đây chính là chỗ yêu nghiệt của các chủ thải lân các sao. Trên người hắn lúc nào cũng mang theo hai đấu tôn, tám đấu tông đỉnh phong, trời ạ, quả thực là quá xa xỉ. Nhưng họ không biết rằng, hiện tại trên người Ngô Thiên còn có một vị đấu tôn cường giả rất khủng bố khác, người đó chính là Thải Lân. Thải Lân tự nhiên cũng biết sự tồn tại của Thiên Yêu Khôi. Trước đó nàng còn rất kỳ quái, những Thiên Yêu Khôi thực lực rất mạnh này, tại sao không phái về bảo vệ Thải Lân Các, mà lại mang theo bên người. Mà bây giờ, Thải Lân đã biết, đây là phu quân của mình muốn dùng đan lôi để giúp chúng tiến hóa lên tầng thứ cao hơn, như vậy cũng có thể tăng thêm sức chiến đấu cho Thải Lân Các. Những con rối này không giống với đấu tôn bình thường. Đấu tôn cường giả còn có thể vì công kích hung hãn mà né tránh, nhưng những con rối này đánh nhau chính là dựa vào thân thể. Một Thiên Yêu Khôi có được thân thể của đấu tôn, tất nhiên là cực kỳ khủng bố, kiểu đánh liều mạng này dù đối phương là đấu tôn cường giả cũng tuyệt đối phải đau đầu. Trên đường chân trời, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, đám lôi vân cửu sắc cuồn cuộn như một cỗ máy tạo sấm sét, không ngừng phun ra những tia lôi đình ngày càng mạnh. Những tia lôi đình này trên không trung đã hóa thành một lưới điện kinh khủng, bao phủ toàn bộ Thánh Đan Thành. Thậm chí toàn bộ đan vực đều bị ánh sáng của lôi đình này lướt qua. Cửu sắc lôi đình toàn bộ đánh xuống người các Địa Yêu Khôi. Kiểu oanh kích bùng nổ này kéo dài ròng rã gần 10 phút mới đột ngột dừng lại. Mà trong vòng 10 phút này, có đến hơn 100 đạo lôi đình uy lực kinh khủng giáng xuống, nhưng đám Địa Yêu Khôi lại không hề hấn gì. Ngược lại, lớp màn ánh sáng màu bạc trên bề mặt cơ thể chúng đã xuất hiện những điểm hào quang màu vàng óng. Màu vàng này giống hệt trên người số 3 và số 9, bởi vì đây là ánh sáng chứng minh của Thiên Yêu Khôi. Từ đó có thể thấy được, nếu hấp thụ thêm nữa, chúng đủ để tiến vào cảnh giới Thiên Yêu Khôi. Sắc mặt của Tam Cự Đầu Đan Tháp trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhìn thấy Tiêu Viêm thê thảm trong hình ảnh kia, bọn họ lúc này vô cùng phẫn nộ. Thậm chí mức độ phẫn nộ của họ còn gấp mấy trăm lần so với Ngô Thiên. Dù sao, Ngô Thiên rất đau lòng cho người đồng hương này, nhưng hắn thảm như vậy thì có liên quan gì đến ta? Ta chẳng qua chỉ để lại một loại dị hỏa kiểu mới trên người hắn, sau đó dẫn người đi làm việc khác mà thôi. Hắn bị Phó Điện Chủ Hồn Điện tự mình ra tay bắt đi, chuyện này có liên quan gì đến ta Ngô Thiên chứ? Sắc mặt của Tam Cự Đầu Đan Tháp lúc này vô cùng khó coi. Để người của Hồn Điện bắt đi Tiêu Viêm ngay dưới mí mắt, lần này mặt mũi của Đan Tháp đã mất sạch. Bọn họ phải ăn nói thế nào với vị các chủ của Thải Lân Các đây? Kể cả đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp và các trưởng lão khác, nhìn sắc mặt của ba người Huyền Không Tử, chau mày, liền biết chuyện này rất không ổn. Lập tức, vẻ mặt già nua của họ nghiêm nghị, trầm thấp đề nghi hoặc hỏi ba người, hai người kia là ai? Nghe vậy, Huyền Không Tử, người anh cả trong ba người này, lộ ra vẻ mặt lúng túng, muốn nói lại thôi. Thân phận của Tiêu Viêm thực sự khiến hắn khó nói. Đồng thời, cái nồi này chắc chắn là hắn phải gánh rồi, dù sao quan hệ tình địch của hắn với Dược Trần là chuyện ai cũng biết. Mà bây giờ Tiêu Viêm bị bắt chà chà. Điều này thật khiến hắn khó chịu, muốn nói gì cũng không nói ra được, muốn giải thích với Ngô Thiên, hắn cũng không còn mặt mũi nào. Hội trưởng Đan Tháp Huyền Không Tử lúng túng như vậy, càng khiến cho sắc mặt của đông đảo trưởng lão khó coi hơn. Rốt cuộc là ai, ngươi nói ra đi chứ. Thấy Huyền Không Tử không nói, ánh mắt của họ liền tập trung vào Thiên Lôi Tử. Sắc mặt vốn đã đen của Thiên Lôi Tử lúc này lại càng đen hơn. Nhưng Huyền Không Tử không nói, hắn cũng không thể không nói, liền nhắm mắt nói, người đàn ông trung niên kia chúng ta không quen, nhưng người trẻ tuổi này là người của Thải Lân Các, cũng là một trong những thí sinh của đan hội lần này cái gì. Lời vừa nói ra, lập tức làm cho sắc mặt của đông đảo trưởng lão Tiểu Đan Tháp trầm xuống. Trời ạ, chuyện này làm mất mặt quá đi. Bị người ta bắt đi thí sinh luyện dược sư ngay dưới mí mắt Đan Tháp, mặt mũi già nua này thật sự không còn nữa rồi. Sắc mặt đại trưởng lão xanh mét, tức đến toàn thân run rẩy, bàn tay già nua run rẩy chỉ vào Thiên Lôi Tử giận dữ nói, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại không có một chút phản ứng nào? Bị chỉ vào mũi mắng, ba người không dám có chút tức giận nào. Chuyện này còn có cách nào khác chứ? Bọn họ chính là không cảm giác được gì cả, nếu không sao có thể để chúng thực hiện được. Phó điện chủ Hồn Điện lúc này vô cùng đắc ý xem kịch vui, trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ chó cắn chó một miệng lông, nội loạn là thứ hắn muốn thấy nhất. Huyền Y nhìn Huyền Không Tử, lại nhìn Thiên Lôi Tử, rồi cùng lúc cúi người hành lễ với Ngô Thi nói, Minh Chủ, việc đã đến nước này chúng ta cũng không có gì để nói, Tiêu Viêm bị bắt đi là do chúng ta chăm sóc không chu đáo. Ôi đối với điều này, Ngô Thiên thở dài một tiếng xua tay, bất đắc dĩ nói, chuyện này để sau hãy bàn. Không trách các ngươi, dù sao Tiêu Viêm cũng là đệ tử của Dược Trần, ngươi nếu phát hiện cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ặc sắc mặt của đông đảo trưởng lão Tiểu Đan Tháp biến đổi, đệ tử của Dược Trần. Người trẻ tuổi bị xuyên thủng xương tỳ bà, bị bắt đi kia lại là đệ tử của Dược Trần. Lần này thì càng lúng túng hơn rồi. Ánh mắt già nua của họ toàn bộ đều dồn vào Huyền Không Tử, chuyện này có chút gì đó là lạ. Huyền Không Tử cảm nhận được vô số ánh mắt, nỗi khổ trong lòng chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Trời ạ, ta chỉ là bán thánh, không phải đấu thánh. Nếu phó điện chủ Hồn Điện này tự mình động thủ, ta làm sao có thể phát hiện được? Coi như phát hiện, muốn ngăn cản trong nháy mắt cũng tuyệt đối không thể, bị bắt đi vẫn là bị bắt đi, kết quả căn bản không thể thay đổi. Hơn nữa lúc đó Tiêu Viêm hình như cũng không có ở trong đan tháp, mà là chạy đến Thánh Đan Thành rồi. Thấy Ngô Thiên, vị minh chủ này, lại rộng lượng không truy cứu, trong lòng đông đảo trưởng lão đan tháp hổ thẹn không thôi. Đặc biệt là những người biết bí mật như Huyền Không Tử, Tiêu Viêm này là người của Gia Mã Đế Quốc, là người đi ra cùng Ngô Thiên. Hẳn là đã được vạn người cưng chiều mới có thể trưởng thành thành đấu tôn cường giả, hiện bị Hồn Điện bắt đi, trong lòng hắn chắc hẳn rất đau đớn. Xem ra đợi chuyện này qua đi, phải cùng đại trưởng lão thương nghị một chút, bồi thường thêm cho Thải Lân các một ít thiên tài địa bảo. Ý nghĩ này, cả ba người Huyền Không Tử đều có, Ngô Thiên tự nhiên cũng nhìn ra. Dùng Tiểu Viêm đổi lấy một ít đồ quý giá của đan tháp, vụ mua bán này rất đáng giá. Về phần Tiểu Viêm bị bắt đến Hồn Điện, chuyện này không phải rất bình thường sao? Hắn sở hữu dị hỏa mới lạ tất nhiên sẽ bị Hồn Điện để mắt đến muốn nghiên cứu một chút, đồng thời trên người hắn có khả năng còn có đà xá cổ đế ngọc, Hồn Điện có cơ hội đơn độc này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phó điện chủ Hồn Điện trực tiếp ra tay, ngay cả mấy người Huyền Không Tử cũng chắc chắn không phát hiện được, giống như Cốt U lúc trước cho rằng có thể ăn chắc Ngô Thiên. Nếu không phải Ngô Thiên bộc phát ra thực lực cường hãn, Cốt U, một cao cấp bán thánh, cũng có thể thần không biết quỷ không hay giết chết một người. Đồng thời điều quan trọng nhất là, chỉ cần Tiêu Viêm bị bắt như vậy tọa độ của Hồn Điện sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn. Bởi vì trong cơ thể Tiêu Viêm có khí tức hỏa diễm do hắn để lại, đó là lúc luyện chế viên đang dược thất phẩm cao cấp cho Tiêu Viêm, hắn đã hòa vào trong đó. Trong đôi mắt của đông đảo trưởng lão đang tháp tràn đầy sát ý ngút trời. Hồn Điện quả thực khinh người quá đáng, vừa mới liên minh với Thải Lân Các, đám lão già bọn họ đã làm mất mặt lớn như vậy. Nếu sau này không tìm lại được, mặt mũi già nua của họ coi như mất sạch. Hê hê Ngô Thiên, giao đà xá cổ đế ngọc cho bản điện, nếu không, ta chỉ cần một ý niệm truyền về, sang năm ngày này chính là ngày giỗ của hắn. Phó điện chủ Hồn Điện không chút quan tâm đến sát ý ngút trời của mọi người, lạnh giọng cười quái dị nói. Ngươi nói hắn là Tiêu Viêm ư, hay là vị bên cạnh hắn đây? Ngô Thiên lúc này từ phẫn nộ đã trở lại vẻ thản nhiên, hai tay chậm rãi mở ra, từ bóng người trẻ tuổi trong khói đen, chuyển sang một người khác. Bóng người này quả thực quá quen thuộc đến mức đã mấy năm chưa từng gặp. Nhớ lúc đầu hắn đã giúp họ rất nhiều, đáng tiếc hắn lại bị bối cảnh gia tộc hùng mạnh của mình hại đến tình cảnh này. Thật đáng thương, mặc dù mình đã giúp hắn rất nhiều, nhưng vận mệnh của hắn vẫn là như vậy, thực sự là một trời một vực so với Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đã không bị vận mệnh ràng buộc, đáng tiếc vị Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến, vẫn thê thảm như vậy. Tiêu Chiến tộc trưởng, chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn người đàn ông trung niên đang cúi đầu trong hình ảnh, lạnh nhạt nói. Khi lời nói này theo lực lượng không gian truyền vào nhà tù âm lãnh kia, người đàn ông đang cúi đầu, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, một vẻ mặt không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng trong hình ảnh. Trước mặt hắn cũng có một tấm gương khói đen, trong đó, một bóng người thiếu niên quen thuộc đang hiện ra trong mắt, hắn kinh ngạc nói, là ngươi. Ngô Thiên thiếu gia. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Thiên, trên khuôn mặt vô cùng chật vật của hắn lại hiện lên một nụ cười kinh diễm thế nhân. Thật không hổ là cựu sắc đang lôi. Tám tên địa yêu khôi dưới một lượt oanh kích này lại đều được cường hóa không ít, không sai, rất không tệ. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, lộ ra nụ cười có chút thỏa mãn. Nụ cười này đối với bất kỳ ai mà nói đều rất đáng ghét, đối với đám mây sấm trên trời mà nói, lại càng là một sự khiêu khích trắng trợn. Có điều, đám mây sấm trên trời lúc này lại rất bình thản, không hề bị dao động. Mây sấm tuy đang cuồn cuộn, nhưng lại không vì vậy mà làm lớn chuyện. Thiên yêu khôi toàn thân đều là màu vàng. Mấy đứa các ngươi phải cố gắng hơn nữa đấy. Số 3, số 9, đợi chúng nó biến thành màu vàng rồi, các ngươi cùng nhau lên, đánh tan cho ta cái đám mây sấm chó chết này. Trên khuôn mặt Ngô Thiên hiện lên một tia khinh thường, lời nói nhàn nhạt truyền vào tai mọi người. Trời ạ, đây là một đấu thánh cường giả có thể khuấy động sức mạnh đất trời sao? Thậm chí ngay cả sức mạnh đất trời cũng hoàn toàn không đặt vào mắt, trực tiếp khiêu khích cửu sắc đan lôi này. Điều này, cho dù cho họ một vạn lá gan, cũng không dám ngang tàng như vậy. Có thực lực chính là có thể ngang tàng như thế. Ngô Thiên tỏ vẻ, hắn đã rất khiêm tốn rồi, dù sao hắn cũng chỉ mang theo 10 con rối. Dù sao, trong trận đại chiến đó, người chết cũng không ít. Lũ khốn kiếp hồn điện, có những địa yêu khôi bị hắn không lọt vào mắt, hiện đều đang bảo vệ Thải Lân Các. Nếu hồn điện dám tái phạm, vậy thì để chính người của chúng nó đánh người của mình trước, quả thực không còn gì tuyệt vời hơn. Đối với cách làm khiêm tốn này của Ngô Thiên, những người khác tự nhiên rất không hiểu. Một đấu thánh cường giả lại hạ mình tham gia đan hội, chuyện này thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Có điều, có Cốt U ở đây, họ cũng cho rằng điều này rất bình thường, dù sao hai người đều là thánh giả mà chỉ có điều một người là cao cấp bán thánh, một người là đấu thánh mà thôi. Dường như bị câu nói của Ngô Thiên khiêu khích, đám mây sấm trên trời vào lúc này cũng đột nhiên phẫn nộ. Lập tức, mây sấm cuồn cuộn, đột nhiên, một luồng lực hút tương tự phun trào ra từ trong đó. Rồi mọi người kinh ngạc phát hiện, những đám mây sấm khác trên trời, dường như nhận được sự dẫn dắt, toàn bộ đều hướng về cửu sắc đan lôi của Ngô Thiên mà tụ lại. Đậu má, chuyện này thật là quái quỷ. Cửu sắc đan lôi đã rất kinh khủng rồi, nó lại còn đang thôn phệ những đám mây sấm khác. Nhìn cảnh tượng đột nhiên xảy ra này, mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả mấy người huyền không tử cũng hoàn toàn không ngờ tới, trong đời lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy. Ngay cả đan lôi cũng cuốn theo nhau sao? Sắc mặt của mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Tào Dĩnh, Đan Thần, cùng với Thanh Hoa lão quái và Cốt U lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám đan lôi lượn lờ trên đầu mình, hướng về sự tồn tại rực rỡ nhất trên trời cao mà ngưng tụ lại. Mãi cho đến một lúc sau, đám mây sấm rực rỡ khổng lồ này đã mở rộng đến mức còn lớn hơn cả thánh đan thành một vòng. Mây đen bao phủ bầu trời, như sắp sập xuống, khiến vô số người cảm thấy tận thế dường như đang đến, khiến họ thậm chí không dám thở mạnh. Lôi vân lại có thể thôn phệ lôi vân, đan lôi lại cũng có thể thôn phệ đan lôi. Điều này khiến khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả nhiên đan lôi này cũng giống như dị hỏa, tồn tại quan hệ thôn phệ lẫn nhau. Cửu sắc đan lôi này cũng thuộc loại đứng đầu trong số các dị lôi ở đấu khí đại lục, nó ở đây tự nhiên là lão đại. Thôn phệ các đan lôi khác, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Nếu có người tu luyện công pháp thôn phệ lôi đình, có lẽ lúc này nhìn thấy lôi đình như vậy, tuyệt đối sẽ vô cùng hưng phấn. Có điều, muốn thôn phệ năng lượng cuồng bạo nhất trong trời đất này, người bình thường sao có thể làm được? Đừng nói là thôn phệ, ngay cả muốn thu phục cũng không thể làm được. Đan lôi này lại bị cửu sắc đan lôi kia hút lại với nhau rồi, uy lực kia cũng sẽ lại tăng vọt. Cửu sắc đan lôi đã đủ kinh khủng rồi, lại còn tăng cường thêm, tình huống này chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Loại sức mạnh này đã vượt qua giới hạn của đấu tôn, thậm chí là bán thánh. Coi như chúng ta vận dụng đại trận cũng nhiều lắm chỉ có thể bảo đảm người ở đây không bị thương tổn thôi. Mở đại trận thì thôi đi, nếu mở đại trận, vậy kế tiếp phải làm sao? Xem ra chỉ có thể ký thác vào người này, nhìn dáng vẻ của hắn là không có chút căng thẳng nào, chắc hẳn có biện pháp ứng đối. Có điều ta thấy sao hắn không có ý định ra tay chút nào vậy? Hắn không phải là vẫn muốn để những con rối này gánh chịu chứ? Ặc, đối với tên siêu cấp phá gia chi tử này mà nói, còn có gì là không thể chứ? Những con rối này vốn đã cực kỳ khủng bố, sau khi được đan lôi cường hóa lại càng mạnh hơn, coi như trong số đó có bị đánh nát, nhưng chỉ cần có một con còn lại, thực lực kia sẽ đạt đến trình độ khủng bố. Nghe lời của Huyền Y, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử đều gật đầu. Đan lôi này ngay cả họ cũng không thể không nghiêm nghị, đủ để thấy rõ mức độ kinh khủng của nó. Mà họ hiện tại đã ủy thác đan tháp cho Ngô Thiên, bất kể thế nào, đại trận của họ cần phải để đối phó với người của hồn điện có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nếu vì đan lôi này mà mở ra, vậy đan tháp của họ sẽ mất đi thủ đoạn phòng ngự cuối cùng, đây là điều họ tuyệt đối không thể làm. Tam cự đầu đan tháp đều há miệng, rồi cười khổ lắc đầu. Thực lực của họ đối với người khác mà nói vô cùng khủng bố, nhưng nếu so với đấu thánh thực sự, thì vẫn còn cách biệt rất nhiều. Coi như đại trận của họ có thể giúp đan tháp sở hữu thủ đoạn của đấu thánh, thì đó cũng chỉ là một lần duy nhất. Vì tương lai của đan tháp, họ không thể không làm như vậy. Cùng với sự ngưng tụ của lôi vân, năng lượng trong trời đất này đột nhiên trở nên dị thường bạo động. Lôi uy đáng sợ tràn ngập khắp nơi, khiến cho đấu khí trong cơ thể mọi người vào lúc này đều trở nên có chút trì trệ. Đồng thời, năng lượng mà đan lôi này hội tụ không chỉ là những đan lôi khác, mà còn có cả các năng lượng thuộc tính khác trên bầu trời. Bất kể là thuộc tính hỏa, hay thuộc tính lôi, cùng với thuộc tính băng đều bị đan lôi này điên cuồng hút qua. Sự khủng bố này có thể nói là điên cuồng, khiến người ta kinh hãi. Trong phương thiên địa này, tất cả mọi người đều bị nguồn năng lượng này đè nén. Nếu tia sét này đánh lệch, vậy kết cục của họ chắc chắn là hình thần câu diệt. Căn bản không có khả năng thứ hai, đây chính là sự khủng bố tột cùng của cửu sắc lôi vân. Rầm rầm rầm rầm, lôi vân ngưng tụ không lâu sau, cuối cùng cũng cho thế nhân thấy được lực phá hoại kinh khủng nhất của nó. Trong đám mây sấm lớn hơn cả thánh đan thành một vòng, lôi đình hoa mỹ tràn ngập trời đất quanh kích xuống. Khi đến giữa không trung, phương hướng đột nhiên chuyển đổi, tất cả đều từ bốn phương tám hướng bổ nhào về phía những con rối trên trời. Vào lúc này, kẻ gánh chịu đòn tấn công không chỉ có địa yêu khôi, mà còn có cả thiên yêu khôi kinh khủng hơn. Nếu thiên yêu khôi không lên, thì dưới làn lôi đình cuồng bạo này, kết cục của tất cả địa yêu khôi chắc chắn sẽ là bị hủy diệt. Lúc này, 10 bóng người trên trời, như những tu sĩ bạch nhật phi thăng, nghênh đón trở ngại của trời đất, chờ đợi phá tan lớp sương mù đè nén, mọc cánh thành tiên. Khi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Thiên đang đứng trước mặt mình, đôi mắt hắn tràn đầy những giọt nước mắt kích động. Không ngờ, sau nhiều năm xa cách, hắn lại một lần nữa nhìn thấy người thiếu niên đã từng giúp đỡ mình. Người thiếu niên này năm xưa đã không ít lần giúp đỡ họ, đồng thời cũng là một trong những người tốt đã giúp hắn chuyển đi đà xá cổ đế ngọc một cách an toàn. Chỉ là thời gian trôi qua, cuối cùng hắn và con trai hắn, Tiêu Viêm, lại đều bị bắt. Bãi bể nương dâu, tất cả đều đã thay đổi, vận mệnh của Tiêu gia bọn họ đã sớm được định đoạt. Bị nhiều thế lực cường hãn và các đại lão để mắt đến như vậy, Tiêu gia của họ giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, bị sóng to gió lớn tùy ý xô đẩy. Tiêu gia bọn họ bây giờ có thể tiếp tục tồn tại đã là một ân huệ to lớn rồi. Ngô Thiên thiếu gia này vẫn dáng vẻ như xưa, còn hắn lại trở nên thê thảm như thế này. Không ngờ người thiếu niên từng giúp đỡ mình lại có bối cảnh mạnh mẽ đến vậy, mạnh đến mức có thể đối đầu với hồn điện quỷ dị này. Sau khi nhìn thấy Ngô Thiên, khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên một nụ cười khổ sở. Ngô Thiên thiếu gia, cảm ơn ngài nhiều năm qua đã giúp đỡ Tiêu gia. Ai nói những lời này thật là khách sáo. Ta và Tiêu tộc trưởng vừa gặp đã như quen, hơn nữa Huân Nhi cũng lớn lên trong gia tộc của các vị, giúp đỡ một chút cũng là phải. Ngô Thiên xua tay, nhàn nhạt cười, rồi lại thở dài, ta đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Viêm, chỉ một chút sơ suất đã để nó bị hồn điện bắt đi, là lỗi của ta. Ôi, tiếng thở dài khiến sắc mặt Tiêu Chiến trở nên khó khăn. Nhiều năm không gặp con trai, nói không nhớ là không thể nào. Hắn lúc trước sở dĩ đuổi Tiêu Viêm đi là muốn để nó sống sót, cũng là để nó bảo tồn cổ ngọc, giữ lại huyết mạch cho Tiêu gia. Năm xưa hắn đã sớm cảm nhận được nguy cơ của Tiêu gia, sở dĩ đánh mắng, ngược đãi Tiêu Viêm đều là vì gia tộc. Đương nhiên trong đó cũng có một chút ý muốn đánh thức tình cảm của Tiêu Viêm. Trong nhà tù âm u này, Tiêu Chiến mỗi ngày đều suy nghĩ về những ngày tháng ở Tiêu gia. Trong đó, hắn phát hiện từ lúc Tiêu Viêm ra đời, Tiêu gia chưa từng được yên bình. Điều này quả thực quái lạ. Mấy năm qua, mỗi ngày hắn đều nghĩ về Tiêu Viêm, có phải nó có gì đặc biệt không? Mà khi xa cách mấy năm, lần thứ hai nhìn thấy con trai Tiêu Viêm, hắn đột nhiên cảm thấy đứa con trai này có chút xa lạ. Chính xác mà nói, là không có cảm giác con trai như với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, ngược lại có một cảm giác như người ngoài. Cảm giác này khiến hắn khá không thoải mái, cũng đột nhiên nhận ra, có phải Tiêu Viêm này là con của người đàn ông khác. Bất kể thế nào, họ muốn ra ngoài cũng không thể, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy người của hồn điện hành hạ Tiêu Viêm, hắn cũng chỉ có thể tha thiết nhìn, thậm chí đến cuối cùng, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, không nhìn nữa, nhìn nhiều cũng thành quen, không còn ý nghĩa gì. Đối với việc Tiêu Viêm thê thảm như vậy, Tiêu Chiến còn có chút đắc chí. Vui là vì nhiều năm như vậy, hắn đều không bị ngược đãi như thế. Có lẽ là vì thực lực hắn quá yếu, các cường giả hồn điện sợ động một chút là giết chết mình chăng. Còn một điều khiến Tiêu Chiến vui mừng nhất là, người của hồn điện đã lật tung cả người Tiêu Viêm lên mà cũng không phát hiện ra trên người nó có cổ ngọc. Nói cách khác, cổ ngọc không có trên người Tiêu Viêm, mà là trên người Ngô Thiên thiếu gia trong hình ảnh kia. Điều này cũng khiến phó điện chủ hồn điện thẹn quá hóa giận, trực tiếp chiếu hình ảnh qua để uy hiếp. Hắn tin chắc, Ngô Thiên vì một Tiêu Viêm không tầm thường này, nên sẽ thỏa hiệp. Nếu không, nhiều năm như vậy cũng sẽ không bồi dưỡng hắn sâu sắc đến thế, bảo vệ người của Tiêu gia. Đương nhiên đối với điều này, Ngô Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười, phó điện chủ hồn điện này thật sự là ảo tưởng rồi. Câm miệng. Bản điện cho ngươi chiếu hình ảnh không phải để các ngươi ôn lại chuyện cũ. Ngô Thiên, ngươi nếu không giao đà xá cổ đế ngọc ra, hai người bọn họ đều chắc chắn phải chết. Thấy Ngô Thiên lại cùng Tiêu Chiến ôn lại chuyện cũ, sắc mặt phó điện chủ hồn điện cực kỳ khó coi. Điện hạ tam tinh đấu thánh ta chiếu hình ảnh cho các ngươi là để các ngươi tán gẫu sao? Phó điện chủ hồn điện thẹn quá hóa giận vừa nói vậy, Ngô Thiên lại rất tán đồng gật đầu, vui vẻ nói, ngươi không nói ta còn không phát hiện, ngươi làm thế này thật giống như video côn đấy. Ngươi nói xem, có phải không, Tiểu Viêm? Hả? Là Ngô Thiên đại ca. Tiêu Viêm vốn đang cúi đầu chảy máu, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình là Tiểu Viêm, lập tức như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Khi hai mắt mở to nhìn thấy hình ảnh của Ngô Thiên, tất cả uất ức của Tiêu Viêm nhất thời từ trong lòng bộc phát, hai mắt vốn đã kiên cường tuôn ra những giọt nước mắt lớn. Quá thảm. Hắn xuyên qua đến đấu khí đại lục này, cuộc sống quả thực là một chữ thảm. Nhiều năm như vậy hắn vẫn bị Ngô Thiên bồi dưỡng, vừa thảm lại vừa hạnh phúc. Mà khi hiểu ra người đồng hương này đang trêu mình, thực sự là đang bồi dưỡng mình, một tiểu đệ, hắn thực sự cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà trời ạ, cuộc sống hạnh phúc này còn chưa bắt đầu được hai ngày, mình đã bị bắt rồi. Hắn là một trong 10 người đứng đầu đan hội, tự nhiên có danh vọng cực cao. Vừa lúc hắn kết thúc đan hội, đang nghỉ ngơi một chút, liền đi ra đường phố cảm nhận cảm giác được vạn người chú ý, vạn người kính ngưỡng. Lại đột nhiên bị một bàn tay lớn bắt đi. Mà đó không phải là dưới ánh mắt của mọi người, mà là khổ sở trong một nhà vệ sinh chưa kịp xong việc, đã bị một bàn tay lớn màu đen không thể phản kháng bắt vào một khe nứt không gian, sau đó xuất hiện lại đã đến nơi này. Bị mấy tên hộ pháp hồn điện kinh khủng, tà nhẫn dị thường đâm xuyên xương tỳ bà, lục lọi khắp người, thậm chí cả cái vị trí đã bị tàn phá của hắn cũng bị tìm kiếm. Điều này khiến Tiêu Viêm thực sự không muốn sống nữa, sao lại có thể thảm như vậy? Tâm trạng hối hận tràn ngập trong lòng Tiêu Viêm, nhưng lại không có thuốc hối hận để mua. Vui mừng là, hắn lại gặp được người cha tiện nghi cũng khổ sở như mình. Thật đáng đời. Mình cũng vậy, không có chuyện gì lại đi ra khỏi đan tháp làm gì. Nhất định phải ra vẻ một phen, lần này thì hay rồi, người của đan tháp căn bản không phát hiện hắn bị bắt. Nếu không phải phó điện chủ hồn điện tự mình ra mặt, ai cũng sẽ không quan tâm đến hành tung của hắn ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi xem cái TV LCD màu đen trước mặt ngươi kìa, có giống video call không? Ngô Thiên đối với người đồng hương này vẫn rất có tình cảm, dù sao ở thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu được những gì mình nói. Tiêu Viêm nghe Ngô Thiên nói, trong lòng sắp sụp đổ rồi. Ta đã ra nông nỗi này rồi, ngươi còn nói với ta về TV. Nhưng bây giờ nếu có người có thể giúp hắn thoát khỏi bể khổ, cũng chỉ có người đồng hương Ngô Thiên đại ca này, hắn không còn cách nào khác. Chỉ có thể nén đau, nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc vài lần. Ngô Thiên đại ca, TV ta biết, video côn dùng máy tính ta cũng biết, nhưng LCD TV là cái gì? TV tương lai có thể có công nghệ cao như vậy sao? Ôi quên mất lúc ngươi xuyên qua cũng chỉ xem TV màn hình lồi, máy tính, điện thoại bấm phím. Ngươi phải biết tương lai mỗi người đều có một cái điện thoại di động, ngươi xem giống như thế này, một món đồ chơi nhỏ có thể video côn trực tiếp. Ngô Thiên thở dài một tiếng, không coi ai ra gì mà dùng đấu khí tạo ra một cái điện thoại nhỏ, hướng về Tiêu Viêm đang đau đớn không chịu nổi mà giảng giải. Sắc mặt già nua của phó điện chủ hồn điện ẩn giấu trong sương mù đen, có thể tưởng tượng được là khó coi đến mức nào. Trời ạ, bọn họ đang nói cái gì vậy? Ở đây, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỗi ngày ở cùng Ngô Thiên biết được một chút, những người khác lại càng ngơ ngác. Bây giờ tình huống này, thật sự thích hợp để tiếp tục ôn lại chuyện cũ sao? Câm miệng cho bản điện. Các ngươi còn dám nói nhảm thêm câu nào, bản điện nhất định một chưởng đánh chết. Hung hồn thì giao đà xá cổ đế ngọc ra đây. Nhìn thấy Ngô Thiên đang cùng Tiêu Chiến hàng huyên, lại còn bắt chuyện với Tiêu Viêm, hồn điện phó điện chủ không thể nhịn được nữa mà nổi giận gầm lên. Ha ha, thẹn quá hóa giận à, ngươi muốn cổ ngọc sao? Ngô Thiên nhếch miệng cười nhạt, rồi ánh mắt bỗng trở nên âm u đáng sợ, cả nhìn chằm chằm vào bóng người trong làn khói đen mà nói, ngươi nghĩ thứ thủ đoạn này có tác dụng với bản tọa sao? Muốn đà xá cổ đế ngọc thì phải có thành ý, đưa bọn họ đến trước mặt bản tọa. Bằng không, bất cứ lời đe dọa nào bản tọa cũng không thèm để tâm. À đúng rồi, hai người họ mà chết một người, bản tọa sẽ đem miếng cổ ngọc này tặng cho cổ tộc. Đương nhiên, bây giờ cổ ngọc đã bị bản tọa giấu ở một nơi mà các ngươi vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy. Ngươi! Lời của Ngô Thiên khiến hồn điện phó điện chủ càng thêm tức điên, tên Ngô Thiên này vậy mà lại không hề sợ hãi lời đe dọa. Cổ ngọc đối với hồn điện quan trọng đến nhường nào thì không cần phải nói, không ngờ đến đây, ngược lại lại bị tên Ngô Thiên này uy hiếp. Hắn tin lời Ngô Thiên nói không chút nghi ngờ, nếu là người khác, thậm chí là tộc nhân của các tộc trong viễn cổ bát tộc nói những lời này, hắn đều sẽ không tin. Nhưng riêng tên Ngô Thiên thần bí này, những lời hắn nói ra đủ để khiến y phải thận trọng, bởi vì sự xuất hiện của hắn quá đổi kỳ lạ. Ngay cả hồn tộc của bọn họ, thậm chí là cổ tộc cũng không tìm ra được lai lịch của hắn, hắn xuất hiện giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Điều này cũng khiến cho Ngô Thiên khoác lên mình một tầng cảm giác thần bí, làm người khác không thể xem thường. Thậm chí có người còn suy đoán, hắn có lẽ có liên quan đến động phủ đà xá cổ đế thần bí kia. Đương nhiên, suy đoán này lại hoàn toàn chính xác, bởi vì Ngô Thiên quả thật có quan hệ rất lớn với nó. Ngươi vì cổ ngọc mà không màng đến sinh tử của thuộc hạ mình sao? Nghe Ngô Thiên đáp lời, hồn điện phó điện chủ cũng cười lạnh nói. Lời này vừa thốt ra, không nghi ngờ gì là một câu khiêu khích cực kỳ chí mạng. Nếu Ngô Thiên, với tư cách là minh chủ của Liên minh Thiên Đình, lại khoanh tay đứng nhìn thuộc hạ bị hồn điện sát hại, Vậy thì ý nghĩa của liên minh này là gì? Liên minh này còn cần thiết phải tồn tại nữa hay không? Đối với lời khiêu khích của Hồn Điện Phó Điện Chủ, Ngô Thiên chỉ cười nhạt, hắn không biết vì sao Hồn Điện lại đột nhiên gấp gáp muốn có đà xá cổ đế ngọc như vậy, nhưng cũng có thể đoán ra được, kế hoạch của Hồn Điện đã chính thức bắt đầu rồi. Cổ ngọc đang ở trong tay hắn, hắn đương nhiên sẽ không giao ra, bởi vì có cổ ngọc trong tay, hắn mới có địa vị ngang hàng với các tộc khác trong viễn cổ bát tộc. Như vậy cũng sẽ giúp Thải Lân Các đứng trên các thế lực khác, đạt đến trình độ khiến cho đám lão bất tử của cổ tộc phải xem trọng. Thực lực của cổ tộc không hề yếu hơn hồn tộc bao nhiêu, cho dù cổ tộc đồng ý chuyện của hắn và Huân Nhi, thì hắn vẫn còn muốn nâng đỡ cho Thải Lân nữa. Lão già Cổ Nguyên kia cũng sẽ không dễ dàng để công chúa của mình đi làm lẽ cho người khác. Bởi vậy, Ngô Thiên vẫn luôn không ngừng nỗ lực, thực lực vừa bước vào đấu thánh của hắn, vẫn chưa thực sự lọt vào mắt xanh của những viễn cổ bát tộc này. Trước đây, hắn có thể lợi dụng thân phận thần bí và thực lực của mình để đứng trên các thế lực khác, nhưng khi chạm đến đỉnh cao thực sự của thế giới này, ưu thế của hắn đã biến thành yếu thế. Bây giờ không chỉ cần dựa vào thực lực bản thân để trở nên mạnh mẽ, mà còn phải có sự trợ giúp hùng hậu từ phía sau. Nếu muốn có sự trợ giúp mạnh mẽ nhất, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông, Âm Cốc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có hai vị đấu thánh thực sự. Bối cảnh đó vẫn chưa đủ tầm, bởi vậy, Ngô Thiên lúc này không khỏi nghĩ đến Tam Đại Ma Thú gia tộc, cũng kinh khủng không kém gì viễn cổ bát tộc. Xem ra sau khi giải quyết xong chuyện ở Đan Tháp, nhất định phải đi lôi kéo các ma thú gia tộc này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thực sự ngang hàng với viễn cổ bát tộc. Ngươi có phải đã hiểu lầm điều gì không? Ngươi là Hồn Điện Phó Điện Chủ, hẳn phải biết Tiêu gia chính là Tiêu tộc chứ. Bản tọa làm sao có tư cách để người của Tiêu tộc làm thuộc hạ? Ngô Thiên lạnh nhạt nói, lời này khiến sắc mặt của Hồn Điện Phó Điện Chủ biến đổi, Ngô Thiên nói không sai. Tiêu tộc đã từng là một thế lực hùng mạnh ngang hàng với hồn tộc và cổ tộc của bọn họ, ai dám thu nhận người của họ làm thuộc hạ chứ? Thực lực của Tiêu tộc năm đó thậm chí còn có phần vượt qua hồn tộc. Nếu không phải vì huyết mạch đấu đế của họ quá mỏng manh và cổ xưa, họ cũng sẽ không đến mức phải liều một phen như vậy. Điều đó đã tạo cơ hội lớn cho hồn tộc bọn họ thu thập đà xá cổ đế ngọc, dù sao lúc đó Tiêu tộc còn giao hảo với cổ tộc. Sức mạnh của hai tộc liên thủ đủ để coi thường các tộc khác, hồn tộc của họ cũng phải tạm lánh mũi nhọn, nếu không nhờ mưu trí của tộc trưởng, có lẽ Tiêu tộc đã thực sự có cơ hội phá vỡ tầng rào cản kinh khủng kia. Các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp khi nghe Ngô Thiên nhắc đến hai chữ Tiêu tộc, đôi mắt họ liền trợn trừng trong giây lát. Là một trong những thế lực đỉnh cao nhất đấu khí đại lục, họ đương nhiên đã mơ hồ tiếp xúc với sự tồn tại của viễn cổ bát tộc. Dù không biết thực lực chân chính mạnh đến đâu, nhưng đã là một trong viễn cổ bát tộc, thực lực của Tiêu tộc chắc chắn không hề tầm thường. Mà Tiêu Viêm lại là người của Tiêu tộc, bối cảnh này thật quá kinh khủng. Họ không biết Tiêu tộc đã sa sút, nhưng thực lực còn lại của Tiêu tộc bây giờ cũng rất đáng sợ. Bất kể Tiêu tộc có sa sút hay không, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, cường giả của Tiêu tộc vẫn còn đấu thánh tồn tại. Hơn nữa, linh hồn còn sống sót có tộc trưởng năm xưa Tiêu Huyền, và còn một vị đường đệ của tộc trưởng người em đó tên là Tiêu Thần, thực lực ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, hiện đang bị Tịnh Liên Yêu Hỏa thần bí khống chế, nhưng hắn vẫn chưa chết. Người của Tiêu tộc, sao có thể gọi là thuộc hạ được chứ? Để người của viễn cổ bát tộc làm thuộc hạ, quả thật là gan to bằng trời. May mà họ không biết, Dược Trần, người từng là Dược Tôn, suýt chút nữa đã bị họ dụ dỗ trở thành thuộc hạ. Nếu không, biết được chuyện đó chắc chắn sẽ sợ đến mất mật. Dược tộc mới là thánh địa luyện dược chân chính, so với Đan Tháp, nơi đó mới là nơi mà luyện dược sư khao khát nhất. Dù là trưởng lão của Tiểu Đan Tháp, họ cũng vô cùng ngưỡng vọng sự tồn tại của nơi đó, nhưng đó nhất định là điều xa vời cả đời này. Ha ha, Ngô Thiên lòng dạ độc ác lắm, quả nhiên như Đại Thiên Tôn đã nói, thủ đoạn này sẽ không có tác dụng với ngươi đâu. Nhận ra ý tứ trong lời nói của Ngô Thiên, Hồn Điện Phó Điện Chủ cũng hiểu rõ, chuyến đi này của hắn chắc chắn là công cốc rồi. Tay áo bào vung lên, cái màn hình kia cũng biến mất không thấy tăm hơi ha ha, nếu phó điện chủ ngươi không dám hiện thân, vậy thì có thể cút được rồi. Ngô Thiên nhìn bóng đen không nói một lời, cực kỳ khinh thường nói. Ngô Thiên ngươi đừng có ngông cuồng, với thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ tư cách kiêu ngạo trước mặt bản điện đâu. Ngươi thật sự cho rằng lập ra một cái liên minh thiên đình cỏn con là có thể chống lại hồn điện ta sao? Người của Đan Tháp, hồn điện ta vốn còn nể mặt các ngươi mấy phần, nhưng các ngươi lại không biết điều, vậy thì tiếp theo đừng trách hồn điện ta lòng dạ độc ác. Vừa hay hồn điện ta đã thèm khát đám luyện dược sư các ngươi từ lâu rồi đấy. He he he. Ha ha ha ha, cứ chờ xem, khi các ngươi biết được thực lực của hồn tộc ta, ngươi, Ngô Thiên, sẽ sợ đến mức từ bỏ mọi ý định phản kháng. Đối với những lời ngông cuồng và tiếng cười quá dị của Hồn Điện Phó Điện Chủ, Ngô Thiên chỉ nhếch miệng cười khinh thường. Thực lực của hồn tộc sao? Ha ha. Đang. Từng đạo lôi đình ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, như mưa rào trút xuống, dán hết lên thân thể của tất cả con rối. Nhất thời, từng tiếng kim loại lanh lảnh vang vọng khắp bầu trời. Vào lúc này, tất cả mọi người cuối cùng cũng được chứng kiến sự khủng bố thực sự của những con rối mà Ngô Thiên luyện chế. Dưới sự oanh tạc điên cuồng của lôi đình, thân thể của những địa yêu khôi này không ngừng rơi xuống, còn không gian xung quanh đã xuất hiện từng mảng vết nứt đen kịt. Tuy nhiên, so với sự chật vật của địa yêu khôi, hai thiên yêu khôi số 3 và số 9 trên trời lại không hề nao núng, thậm chí còn đứng ở vị trí đầu tiên. Chỉ là, thân thể của họ sau trận oanh kích này trông có vẻ thảm hại hơn trước một chút, nhưng sau khi sự thảm hại qua đi, kim quang trên người họ lại càng đậm hơn. Đan lôi này quá mạnh mẽ. Lão Phu tự hỏi, tuyệt đối không đỡ nổi. Thanh Hoa lão quái ngước nhìn đan lôi, gương mặt già nua tràn đầy vị đắng chát. Vốn tưởng Ngô Thiên chỉ là một kẻ lưu manh, nhưng lão nào ngờ, hắn lại chính là các chủ của Thải Lân Các. Là một nhân vật lớn hàng đầu Trung Châu, vậy mà cũng như lão tham gia đan hội lần này. Lúc này, Thanh Hoa lão quái còn có một chút may mắn, dù sao thì, lão cũng không cần phải tự mình hứng chịu đan lôi. Đồng thời, cái thể diện mất mặt khi tham gia đan hội của lão, lúc này cũng tìm được một chút an ủi. Về phần mình có cơ hội đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay không, điều đó đã không còn quan trọng, bởi vì lão biết, mình lại một lần nữa lỡ bước với dị hỏa. Có sự tồn tại của nhân vật khủng bố chuyên thu phục dị hỏa này, lão dù có lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thân là bác phẩm luyện dược sư cao quý, lúc này lão lại trở thành một khán giả, trong trận đan hội này, ngọn lửa chói lọi nhất định thuộc về Ngô Thiên. Hắn có đủ tư cách, có thực lực tuyệt đối, và càng có sức mạnh không gì sánh bằng. Lúc này, một số người tâm tính không vững, sau khi nhìn thấy đan lôi kinh khủng như vậy, trái tim cường giả của họ đã sớm vỡ tan. Họ vốn tưởng mình là một phương bá chủ, nhưng cả đời phấn đấu, lại không bằng một con rối mà người ta tiện tay ném ra. Điều này thực sự đã gây ra tổn thương to lớn cho nội tâm của họ, tuy nhiên, một số người tâm tính kiên định lại nhìn nhận rất thoáng. Họ cho rằng mình không bằng con rối này, nhưng dù sao những người được làm thành con rối trước kia cũng đều là cường giả vang danh Trung Châu. Có thể nói, bây giờ họ ngay cả tư cách trở thành con rối cũng không có, vậy thì sao lại phải bị đả kích chứ? Cùng lắm thì đặt một mục tiêu nhỏ trước tiên trở thành người có tư cách làm con rối. Đáng tiếc, khi họ nhìn thấy lôi đình đầy trời trút xuống, mặt họ lại càng thêm đắng chát, thậm chí đã đến cực hạn, chỉ một chút sơ sẩy là tâm thái sẽ sụp đổ. Nhìn những vết nứt không gian đen kịt quỷ dị, tất cả mọi người đều biến sắc, rồi ánh mắt kinh ngạc nhìn vào giữa cơn bão lôi đình. Những địa yêu khôi vốn đang cực kỳ chật vật, lúc này lại một lần nữa quay về vị trí ban đầu. Dù trên người họ đã máu thịt be bét, nhưng họ vẫn kiên trì thực hiện mệnh lệnh. Đây là một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng đối với bất kỳ ai, con rối. Con rối có thể chống lại đan lôi, đây là thứ mà tất cả luyện dược sư cao giai đều ao ước, bởi vì từ thất phẩm trở lên đã có đan lôi xuất hiện. Chỉ cần có con rối này, họ lo gì không có thất phẩm đan dược trong tay, lại còn có thêm một trợ thủ thực lực không kém mình bao nhiêu. Dù mọi người không cảm nhận được khí tức của địa yêu khôi, nhưng một số đại lão với ánh mắt sắc bén, mặc dù thực lực không quá mạnh, nhưng nhờ vào sự tích lũy của thời gian, họ đã phát hiện ra rằng, dưới sự oanh tạc điên cuồng của lôi đình, kim quang trên người mấy địa yêu khôi kia lại càng đậm hơn một chút. Lớp quang mang màu vàng óng trên bề mặt thân thể của những địa yêu khôi này mạnh hơn trước rất nhiều, tuy rằng khi đan lôi giáng xuống, thân thể chúng bị oanh kích vỡ nát một ít, nhưng ngay sau đó, dưới sự tẩm bổ của lôi đình, địa yêu khôi lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, chúng bắt đầu được cường hóa. Lôi đình không ngừng giáng xuống, khiến nụ cười của Ngô Thiên càng thêm vui vẻ, nếu cứ tiếp tục như vậy, những địa yêu khôi này thật sự có thể bước vào cảnh giới thiên yêu khôi rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn đan lôi đã ban tặng, thật là một người tốt thích giúp đỡ người khác. Sắp rồi. Chỉ cần thêm vài lần nữa, thân thể của chúng sẽ thay đổi. Nhẹ nhàng liếm mép, trong mắt Ngô Thiên có chút chờ mong, 10 vị La Hán kim thân này xuất hiện, không biết đám người hồn điện sẽ có cảm tưởng gì. Ở cách đó không xa, Tiêu Viêm nhìn Ngô Thiên đang hăng hái, cùng với những con rối cực kỳ kinh khủng trên trời, chẳng biết vì sao, lúc này lòng hắn đau như cắt. Nỗi đau này đến từ cả tâm linh và linh hồn. Dường như người thể hiện bản lĩnh hôm nay đáng lẽ phải là hắn, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, hắn chỉ có thể đứng xem trò vui ở đây. Hắn thậm chí còn không ngưng tụ được đan lôi, đã sớm bị trận đan hội này loại bỏ. Hắn không rời đi, là vì muốn chứng kiến một lần, những đan lôi này giáng xuống, sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Lôi vân trên bầu trời ngày càng hạ thấp, tiếng sấm sét liên miên không dứt khiến không ít người ù cả tai. Đan lôi hôm nay là thứ mà cả đời họ chưa từng nghe thấy. Nhiều đến mức người ta không thể ghi lại, một con số điên cuồng không thể đếm xuể. Đan lôi hùng vĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được thực lực của những thiên yêu khôi kia, không phải vì đan lôi không đủ mạnh, mà là vì dưới lớp kim quang lấp lóe, chúng đã trở thành những kẻ có thực lực đấu tôn đỉnh phong, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể chống lại cường giả đấu tôn đỉnh cấp. Dù sức mạnh sấm sét trên trời có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là chém gãy tay chân của chúng mà thôi, nhưng rất nhanh, khả năng hấp thụ và phục hồi mạnh mẽ của chúng sẽ giúp thân thể nhanh chóng trở lại như cũ. Tuy nhiên, Quá trình này nhanh chóng trôi qua, sau khi dung hợp tất cả đang lôi lại với nhau, lúc này không nghi ngờ gì nó đã thôn phệ tất cả và khiến năng lượng của nó hoàn toàn cuồng bạo. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của mọi người đều sợ hãi nhìn lên những con rối trên trời, năng lượng ẩn chứa trên bầu trời lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Rất rõ ràng, đây là đòn cuối cùng dốc hết toàn lực của Lôi Vân. Ầm. Dưới một tiếng nổ vang trời, một đạo lôi đình to bằng hai trượng đột nhiên xẹt qua bầu trời, giống như một con cự long cực kỳ kinh khủng, từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Mẹ kiếp. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo lôi đình to như vậy, lại còn có thể bơi lội, đều không khỏi đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Thật là thần kỳ, đang lôi nó vậy mà sống lại. Cự long sấm sét chín màu giáng xuống từ trên trời, lượn lờ trên không trung, rồi cuối cùng ầm ầm hạ xuống. Sau khi dung hợp hoàn toàn, đan lôi không nghi ngờ gì là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là sau khi hội tụ đạo đan lôi cuối cùng, lôi đình hung hãn kia đã tàn phá cả một vùng trời. Bất cứ nơi nào con lôi long bơi lội kia đi qua, đều bị cắt ra những mảng vết nứt không gian màu đen, những vết nứt này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải động dung. Trên bầu trời, một lôi giới cực kỳ hùng vĩ đã hình thành, nếu đan lôi này không bị chống đỡ, sau này vùng đất này sẽ trở thành địa giới tồn tại của đan lôi chín màu. Một vùng trời với thuộc tính lôi cực kỳ cuồng bạo, nếu xuất hiện trên đầu đan tháp, sau này ai dám luyện đan ở đây, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu vậy, Thánh Đan Thành sẽ trở thành trò cười cho cả đấu khí đại lục, thánh địa luyện dược một thời nhất định phải di dời, nhưng đó không nghi ngờ gì là một chuyện cực kỳ mất mặt. Nếu thật sự như vậy, danh vọng của đan tháp chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Đương nhiên, ngoài việc vùng đất này bị tàn phá, còn có mắt và tai của tất cả mọi người ở đây, khi con lôi long bơi lội kia đáp xuống. 10 con rối lúc này hợp thành một phương trận hình tròn, không những không đứng yên chờ đợi, mà ngược lại còn lao thẳng về phía con lôi long hùng vĩ kia. Cách làm chủ động xuất kích này, cũng chỉ có Ngô Thiên mới dám làm, dù sao những con rối này có bị phá hủy, cũng chỉ là do người của hồn điện luyện chế. Mất rồi thì luyện lại, ở đây chẳng phải có rất nhiều vật liệu sao? Khi lôi long mang theo lôi đình mạnh mẽ hoàn toàn bao bọc lấy 10 con rối, những con rối này cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp từ trên trời, như bánh bao rơi, điên cuồng rơi xuống. Mãi cho đến khi rơi xuống quảng trường bên dưới, nhưng người tinh mắt lại phát hiện, những con rối này vốn dĩ trên người lóe lên ánh bạc, lúc rơi xuống, lại biến thành màu vàng cực kỳ yêu diễm. 10 con rối màu vàng, đây không nghi ngờ gì là một thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù lần này thân thể của chúng hoàn toàn mục nát, nhưng nếu đợi chúng hấp thụ hết sức mạnh sấm sét bên trong, hoàn toàn có thể chữa trị lại cơ thể. Ầm ầm ầm. Từng con rối rơi xuống đất, rồi lại nhanh chóng lao vút lên trời, cuối cùng dừng lại xung quanh bệ đá của Ngô Thiên. Trên người chúng, toàn thân đều biến thành màu vàng, đủ để chứng minh những địa yêu khôi này đã trở thành thiên yêu khôi. Thực lực của thiên yêu khôi đã có thể sánh ngang với đấu tôn, mà sau khi trải qua lễ rửa tội của đan lôi chín màu này, càng chứng tỏ thực lực của những thiên yêu khôi này đã vượt xa cường giả đấu tôn. Thực lực thân thể thấp nhất cũng đủ để sánh với đấu tôn tam tinh, thực lực này hoàn toàn có thể sánh vai với Hoàng Tuyền tôn giả. Đương nhiên, ngay cả Hoàng Tuyền tôn giả cũng chắc chắn không phải là đối thủ của thiên yêu khôi. Bởi vì thân thể của hắn rất yếu, nếu bị thiên yêu khôi không có cảm giác đau đớn này tóm được, có thể tưởng tượng, kết cục của vị phó các chủ Hoàng Tuyền tôn giả này chắc chắn sẽ rất thảm. Cho dù trong khoảng thời gian này Hoàng Tuyền tôn giả lại tăng lên một tinh thực lực, cũng không phải là đối thủ của thiên yêu khôi. Mà số 3 và số 9, sau khi trải qua lễ rửa tội của đan lôi, đã được cường hóa đến trình độ đấu tôn đỉnh phong, đây không nghi ngờ gì là điều kinh khủng nhất. So với thực lực vốn có của cửu thiên tôn, còn mạnh hơn một chút, đối với những người của hồn điện này mà nói, không nghi ngờ gì là một cú sốc thị giác. Ngoại trừ tam thiên tôn, thực lực của họ so với trước đều mạnh hơn không ít, đáng tiếc họ vẫn không có linh hồn và ý chí, đã biến thành những cỗ máy chiến đấu chỉ biết nghe lời. Sau khi tia chớp cuối cùng giáng xuống, tầng mây sấm sét dày đặc trên trời cũng từ từ tan đi dưới vô số ánh mắt dõi theo, cho đến khi hoàn toàn biến mất cùng với sự biến mất của Lôi Vân, những thiên yêu khôi toàn thân màu vàng đều bước chân xuống, không gian vặn vẹo, rồi xì một tiếng, đứng thành một hàng trước mặt Ngô Thiên. Chúng trông như những hộ vệ trung thành nhất, hoàn toàn thuộc loại tử sĩ được các thế lực gia tộc lớn bồi dưỡng, mà thiên yêu khôi này chính là tử sĩ thực sự. Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào 10 thiên yêu khôi trước mặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười vui sướng, ngón tay hóa thành một tia sáng đỏ, nhanh chóng rạch một vết hung hãn trên người chúng. Đối với hành động phá gia chi tử này, mọi người đã không còn kinh ngạc, con rối mạnh như vậy, hắn không quý trọng thì thôi, hoàn thành nhiệm vụ xong lại còn cho một nhát dao. Khi con dao găm lửa hóa thành kiếm quang rạch qua da của 10 thiên yêu khôi, trên đó không hề có cảnh máu tươi phun ra. Ngược lại chỉ có một vết mờ màu trắng, mà sau khi vết trắng này xuất hiện một lát, lại từ từ biến mất. Đối với điều này, Ngô Thiên nhếch miệng cười tự tin, như vậy cũng không uổng công là đan lôi chín màu do bát phẩm đỉnh cấp đan dược mang lại. Nếu ngay cả 8 địa yêu khôi này cũng không thể tiến hóa thành thiên yêu khôi, vậy thì đan lôi chín màu này cũng quá uổng phí. Có 10 thiên yêu khôi này ở đây, đám cửu đại thiên tôn của hồn điện hoàn toàn là rác rưởi. Dù chúng có mạnh hơn nữa, dưới bán thánh cường giả, muốn hoàn toàn hủy diệt Thiên Yêu Khôi, không nghi ngờ gì là chuyện viễn vông. Cùng với sự tan đi của lôi vân trên trời, ánh nắng ấm áp từ trên cao chiếu xuống, rọi sáng vùng đất bị đang lôi tàn phá. Một cảm giác ấm áp như được thăng hoa, khiến tất cả mọi người ở đây có một cảm giác rất đặc biệt, đó là cảm giác tái sinh rực rỡ. Điều này cũng khiến tâm cảnh của họ lúc này lặng lẽ tăng lên một chút, mang lại rất nhiều lợi ích cho việc tu luyện sau này. Điều này khiến tất cả mọi người trong khoảnh khắc này vô cùng vui mừng, không ngờ sau khi chứng kiến đang lôi chín màu này, còn có lợi ích lớn như vậy. Không ngờ lại nhận được niềm vui bất ngờ, trong khoảnh khắc, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ say sưa. Sau khi cố gắng tận hưởng một lúc sự tắm rửa ấm áp này, ánh mắt của toàn trường đều dừng lại trên người Huyền Không Tử và những người khác trên trời. Là tam cự đầu của Đan Tháp, trận đan hội này cũng nên hạ màn, và họ cũng nên công bố kết quả cuối cùng của đan hội lần này. Dưới ánh mắt của toàn trường, Huyền Không Tử trên đài cao mỉm cười, chuyện này còn cần phải công bố sao? Lão vuốt vuốt bộ râu bạc của mình, sau đó từ từ tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Thiên, rồi lại nhìn về phía những người khác nói, lúc này, lời thừa lão phu không cần phải nói nữa, đan lôi đã tan, vậy xin mời các thí sinh, hãy lấy ra đan dược mà các vị đã luyện chế đi. Khi giọng nói của Huyền Không Tử vừa dứt, 10 người đang dừng lại trên trời, sau một chút chần chừ, từng viên đan dược tròn trịa, sáng lấp lánh, từ từ bay lên từ trong tay, sau đó lơ lửng trước mặt mỗi người. Trong 10 người này tự nhiên có cả Tiêu Viêm, tuy hắn luyện chế được thất phẩm cao cấp đan dược, nhưng hắn cũng không chủ động xuống đài. Hắn dùng thủ đoạn không biết xấu hổ của mình, đã lừa 2 người luyện chế thất phẩm đỉnh cấp đan dược xuống đài. Mà một người khác vì luyện chế bát phẩm đan dược thất bại cũng đã xuống đài, bởi vậy Tiêu Viêm vẫn nằm trong 10 người này, có thể nói là vận may ngút trời. Có lẽ lần này hắn được coi là người của Thải Lân Các, nên mới có vận may như vậy, một sức mạnh thần bí đã giúp hắn lọt vào top 10. Khi những viên đan dược này xuất hiện, đan hương trên bầu trời nhất thời trở nên cực kỳ nồng đậm. Vô số ánh mắt đều nhìn tới, những viên đan dược lơ lửng kia giống như chính viên dạ minh châu, thể hiện ra ánh hào quang vốn có của chúng. Đương nhiên đan dược của Tiêu Viêm tuy màu sắc đa dạng, nhưng lại không có chút hào quang nào so với bát phẩm đan dược, thất phẩm của hắn trông mờ nhạt hơn quá nhiều, không hề bắt mắt chút nào. Phó điện chủ, ý ngươi là trong tộc các ngươi có hơn 10 vị đấu thánh, tộc trưởng mạnh nhất là đấu thánh đỉnh phong sao? Còn có một vị hư vô đại nhân thần bí, đó là bí mật giúp hồn điện của các ngươi có thể tồn tại lâu dài, ta nói có đúng không? Ngô Thiên rất tùy ý phất tay, không hề có ý định né tránh bất kỳ ai, thẳng thắn nói ra. Cái gì? Nghe Ngô Thiên nói, sống lưng hồn điện phó điện chủ lập tức lạnh toát, bí mật này hắn làm sao biết được? Tại sao hắn lại biết rõ thực lực ẩn giấu hiện tại của hồn điện bọn họ như vậy? Xem ra nhất định phải trở về báo cho tộc trưởng, tên Ngô Thiên này rất không bình thường. Khi mọi người trong tiểu đan tháp nghe được bí mật này, đầu óc nhất thời cảm thấy không đủ dùng, hơn 10 vị đấu thánh. Đây có chắc là đấu thánh cường giả trong truyền thuyết không? Từ khi nào đấu thánh lại trở thành rau cải trắng thế này? Nếu hồn tộc có nhiều đấu thánh như vậy, vậy các viễn cổ bát tộc khác thì sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người trong tiểu đan tháp đã tái nhợt, nếu phải đối đầu với một tồn tại đáng sợ như vậy, họ thật sự có thể sống sót không? Tuy nhiên bây giờ họ đã bị hồn điện nhắm đến, nói cách khác họ đã không còn đường lui, chỉ có thể liên minh với Thải Lân Các mới có thể bảo toàn sự tồn tại của đan tháp. Và các thế lực trung châu khác của họ cũng vậy, bởi vì chỉ có Ngô Thiên thần bí này mới là người họ có thể gửi gắm hy vọng sống sót. Nghe được lời nói có phần kinh ngạc của hồn điện phó điện chủ, Ngô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám khói đen trước mắt, nghiêm giọng quát, trở về nói cho hồn diệt sinh, đám khốn nạn các ngươi ở hồn điện và hồn tộc, sau này bản tọa sẽ lần lượt giết sạch các ngươi. Lời vừa dứt, Ngô Thiên vung tay áo, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bùng nổ. Luồng sức mạnh này trực tiếp chấn động không gian, và ngay khoảnh khắc không gian chấn động, bóng đen của hồn điện phó điện chủ cũng lập tức hóa thành hư vô. Ha ha, được. Bản điện ngược lại muốn xem, ngươi có tư bản ngông cuồng gì. Mạnh như Tiêu Huyền năm đó cũng ngã xuống dưới tay hồn tộc ta, ngươi chỉ là một đấu thánh, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha ha. Theo làn khói đen hoàn toàn tan biến, tiếng cười quái dị cực kỳ âm lãnh cũng vang vọng khắp đại điện, rất lâu không tan. Ha ha, rác rưởi vẫn là rác rưởi, đợi giải quyết xong chuyện của đan tháp, bản tọa sẽ lấy ngươi khai đao trước tiên. Hồn điện được chia thành các điện khác nhau, trong đó thiên, địa, nhân tam điện là ba điện lớn nhất, thiên điện do điện chủ hồn diệt sinh quản hạt. Nhân điện do cửu đại thiên tôn của hồn điện quản lý, tuy nhiên hiện tại ở nơi ẩn náu là dãy núi thi thể, cửu đại thiên tôn cũng chỉ còn lại vài vị. Còn địa điện thì do hồn điện phó điện chủ quản hạt, dưới trướng là một số trưởng lão của hồn điện, tuy họ không nằm trong cửu đại thiên tôn, nhưng không có nghĩa là thực lực của họ kém. Chỉ là vì họ có những đặc tính riêng, hoặc không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Nơi giam giữ cha con Tiêu Viêm và Tiêu Chiến vừa rồi, chắc chắn không phải nhân điện, vị trí đó cũng rất rõ ràng, đợi sau khi thu phục được tam thiên diễm viêm hỏa của đan tháp, cũng là lúc giải quyết bọn họ. Xem ra liên minh của chúng ta cũng đã sớm bị hồn điện biết được, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vào lúc này, cố gắng uy hiếp các thế lực khác, gây rối cho liên minh. Thấy hồn điện phó điện chủ hoàn toàn biến mất, đại trưởng lão của tiểu đan tháp chậm rãi ngồi xuống ghế nói. Liên minh lần này chắc chắn cũng khiến hồn điện kiêng dè, nếu không họ cũng sẽ không đến đây gây sự. Huyền Không Tử ngồi ở một bên khác, vắt óc phân tích. Mọi người nghe xong đều gật đầu tán thành, bây giờ không phải là lúc nói chuyện Tiêu Viêm bị bắt có liên quan đến hắn hay không, bởi vì một nguy cơ lớn hơn đang lơ lửng trên đầu đan tháp của họ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực, người của Hồn Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua và lần này đến đây chỉ là một hình chiếu của Hồn Điện Phó Điện Chủ, vậy lần sau thì sao? Ôi, thực lực của Hồn Điện Phó Điện Chủ này hẳn là Tam Tinh Đấu Thánh, nếu không hắn đến đây không phải là hình chiếu, mà là bản thể. Chính vì họ không chắc chắn chiến thắng được tất cả chúng ta, nên mới giấu đầu hở đuôi. Mà tinh vực, lần này e rằng là nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay của đan tháp chúng ta. Đại trưởng lão nghe Huyền Không Tử phân tích, cũng lại một lần nữa cay đắng nói. Những người khác cũng mặt mày khổ sở, lần này là hồn điện phó điện chủ, sau khi hắn biết được thực lực của tiểu đan tháp, lần sau đến rất có thể sẽ là điện chủ thần bí của hồn điện, hồn diệt sinh. Thậm chí còn có một số quái vật từ hồn tộc, điều này khiến họ làm sao chống lại. Mấy chục đấu thánh, cho dù có Ngô Thiên, vị các chủ này, e rằng cũng sẽ rất khó khăn. Thấy các trưởng lão của tiểu đan tháp mặt mày ủ rũ, Ngô Thiên cười nhạt nói, chư vị không cần lo lắng về người của hồn điện, bản tọa đã sớm có chuẩn bị, bọn họ nếu đã đến, bản tọa nhất định sẽ cho bọn họ có đi mà không có về. Thấy Ngô Thiên tự tin như vậy, trong mắt già nua của các trưởng lão tiểu đan tháp lóe lên tinh quang, rồi gật đầu. Các vị, việc liên minh cũng đã hoàn tất, không biết chư vị còn có nghi vấn gì không? Ngô Thiên nhìn một đám lão già, tiếp tục nói, lần này liên minh, hồn điện là đại địch, ngày mai chắc chắn sẽ có một trận chiến khốc liệt, đến lúc đó tất sẽ khuấy động phong vân, ngoài việc xây dựng lỗ sâu, còn phải trước khi đến tinh vực vào ngày mai, chính thức tuyên bố sự tồn tại của thiên đình. Lúc này, đám lão già này tự nhiên đều gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì, bây giờ nếu Ngô Thiên một mình đến thương nghị, có nghĩa là phần Viêm Cốc, Hoa Tông và Âm Cốc đều đã đồng ý, họ dù có nhiều bán thánh cường giả, nhưng đối mặt với hồn điện cũng không thể không thỏa hiệp, họ tất nhiên phải mặc chung một chiếc quần. Chiếc quần này là do hồn điện ép mặc, bị ép phải dựa vào thải lân cát ôi. Việc này không nên chậm trễ, vậy xin mời đại trưởng lão ngài xây dựng không gian trùng động đi. Bản tọa có chút mệt mỏi, xin phép về nghỉ ngơi trước. Nói rồi, Ngô Thiên liền đứng dậy, chắp tay nhỏ của Thải Lân rời khỏi đại điện, chỉ để lại một đám lão già hai mặt nhìn nhau. Mưa gió nổi lên, đan tháp hiện tại yên tĩnh, nhưng ngày mai sẽ là một trận mưa rào tầm tã. Những cường giả đến xem náo nhiệt kia, thật không biết nguy cơ lần này đáng sợ đến nhường nào. Sáng sớm ngày thứ hai, tin tức Thải Lân Các, đan tháp, Hoa Tông, phần Viêm Cốc, Âm Cốc, năm thế lực lớn tuyên bố kết thành thiên đình, giống như một quả bom phát nổ, từ đan tháp lan truyền ra. Tin tức này không nghi ngờ gì là một quả bom tấn. Nổ tung khiến cả Trung Châu trở nên sôi sục. Năm thế lực lớn, mỗi một cái đều là tồn tại đỉnh cao ở Trung Châu, gọi là một phương bá chủ cũng là sỉ nhục chúng. Thậm chí một tồn tại chưa từng tỏ thái độ, nắm giữ sức hiệu triệu mạnh mẽ như đan tháp, cũng gia nhập liên minh này, đủ để chứng minh năng lượng hùng hậu của liên minh này. Điều đó cũng cho thấy, kẻ địch của họ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Lần này, tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành đều biết, nguy cơ diệt thế sắp đến, liên minh mạnh mẽ như vậy đối đầu với thế lực chỉ có một, đó chính là Hồn Điện. Không ít tông môn thế lực lúc này đều có ý định tìm cây lớn để hóng mát, nhưng thời cơ đã không chờ họ phản ứng, bởi vì tinh vực của đan tháp, bất kể vì lý do gì, cũng nhất định phải mở cửa cho tất cả các thí sinh ban đầu. Hai ngày trôi qua vội vã, khi ánh nắng ban mai của ngày thứ hai từ phía chân trời chiếu xuống, Thánh Đan Thành vốn yên tĩnh cũng hoàn toàn bị nổ tung trong sự hừng hực. Sự hừng hực này không phải là sự kích động như mọi khi, mà là sự chấn động bởi vì họ biết, lần đi đến tinh vực này, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Dù biết rõ như vậy, họ vẫn có một chút kích thích, muốn biết kết quả bên trong, hoặc là muốn xem một trận chiến của những cường giả thực sự. Như vậy cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của họ, đương nhiên đây là một cơ duyên, cũng đồng thời là một nguy cơ. Mà trên đấu khí đại lục, hai thứ này luôn cùng tồn tại, nếu muốn có được cơ duyên khó gặp này, thì phải liều mạng với quyết tâm tử chiến. Vô số người đang vây quanh quảng trường của đan tháp, hôm nay chính là lúc 10 người đứng đầu đan hội tiến vào tinh vực, hàng phục ngọn lửa được mệnh danh là Bất Tử Chi Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngọn lửa này có một đặc điểm rất lớn so với các ngọn lửa khác, đó là nó có thể giúp người thu phục nó sở hữu 3.000 tinh thần thể cực kỳ mạnh mẽ. Thể chất này có thể khiến người ta bất tử, thực lực càng mạnh, năng lực hồi phục càng lớn. Cường giả đấu tôn sau khi thân thể bị hủy, linh hồn vẫn có thể được bảo tồn, đương nhiên một số đấu hoàng có linh hồn lực mạnh mẽ cũng có thể làm được. Nhưng nếu thân thể có thể hồi phục ngay lập tức như ban đầu, vậy thì mới thực sự là bất tử chi thân. Đồng thời, năng lượng mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thụ còn kinh khủng hơn nhiều so với các dị hỏa khác. Phải biết rằng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này được chính tam cự đầu của Đan Tháp canh giữ, thực lực của họ là một bán thánh, hai đấu tôn đỉnh phong. Ba người họ cũng chỉ đủ sức canh giữ mà thôi, nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bạo động, các trưởng lão khác của tiểu Đan Tháp cũng sẽ lập tức ra tay, gia cố phong ấn. Tuy nhiên, rõ ràng là, sau nhiều năm như vậy, đám lão già này đã không còn kiên nhẫn, dị hỏa không thể thu phục lại tốn thời gian tốn sức này, Đan Tháp của họ thực sự không muốn nữa. Nhưng mà, chính dị hỏa này cũng đã mang lại cho Đan Tháp một nguy cơ chưa từng có, đương nhiên dị hỏa này cũng chỉ là một cái cớ của Hồn Điện mà thôi. Bởi vì kế hoạch của Hồn Điện đã bắt đầu rồi, họ đã ra tay. Vô số người trong lòng đều vô cùng tò mò, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong ấn nhiều năm như vậy, liệu có thật sự có người có thể hàng phục không? Hay nói cách khác, vị các chủ của Thải Lân Các trong truyền thuyết chuyên thu phục dị hỏa, liệu hắn có thể trực tiếp thu phục dị hỏa này không? Bên ngoài Đan Tháp, đã có vô số người vây quanh, những bóng người đen kịt như kiến tràn ngập khắp mọi con đường. Nhiệt huyết và cảm xúc của họ hoàn toàn bùng cháy, họ đã vì điều này mà điên cuồng. Mặt trời trên bầu trời từ từ lên cao, cho đến giữa trưa, cũng là lúc đỉnh điểm nhất, ba bóng người từ đỉnh Đan Tháp bay xuống, sau đó lơ lửng trên bầu trời cao. Những người tiến vào tinh vực, chuẩn bị đi. Huyền Không Tử lơ lửng trên trời, nhìn xuống những người như kiến hôi, không biết sợ chết bên dưới, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp đất trời. Trong đó ẩn chứa một cảm giác rất bất lực, họ thật sự không sợ chết sao? Vèo vèo vèo. Lời vừa dứt, từng bóng người cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, rồi dừng lại trên trời, số người này lại bất ngờ là 10 người. Điều này khiến sắc mặt Huyền Không Tử tái xanh, người của Hồn Điện quả nhiên đã sớm chuẩn bị, Tiêu Viêm bị bắt đi, lần này họ cũng đã lợi dụng cơ hội. Vị trí vốn thuộc về Tiêu Viêm, bây giờ cũng thuộc về một Tiêu Viêm khác, lần này phiền phức rồi. Huyền Không Tử và hai người kia lướt mắt qua những người này, khi thấy Ngô Thiên, cũng không khỏi gật đầu. Trong đó ẩn chứa sự kính trọng và những ý tứ khác không cần nói cũng biết, Ngô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm phiên bản mới này, hơi nhíu mày, Hồn Điện vẫn biết cách chơi thật. Ánh mắt thoáng nhìn, lướt qua Cốt U đang cười gằn ở đây, lão già này lại đắc ý rồi. Đối mặt với sự soi mói của Huyền Không Tử và những người khác, Tiêu Viêm phiên bản mới nhếch miệng cười nhạt, không nói gì. Cốt U thì ưỡn thẳng lưng, trong thời kỳ đặc biệt này, Hồn Điện của họ không gây khó dễ, Đan Tháp tuyệt đối sẽ không ra tay với họ trước. Đây cũng là nguyên nhân Hồn Điện dám hành động như vậy, từ từ thu hồi ánh mắt, Huyền Không Tử và hai người kia liếc nhìn nhau. Rồi giấu tay nhanh như chớp biến hóa, sóng linh hồn mênh mông từ trong cơ thể lan ra. Lúc này, mọi người nhìn thấy một vùng trời hư vô, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa không gian màu bạc. Chuyến đi này đại trưởng lão sẽ cùng các ngươi tiến vào tinh vực, quy củ trong đó, ông ấy sẽ nói rõ với các ngươi, đi thôi. Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa không gian màu bạc, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Cánh cửa này khi mở ra một lần nữa, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Khi lời nói của Huyền Không Tử vừa dứt, một người mặc áo bào trắng cũng xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó nhìn về phía mọi người lạnh nhạt nói, lão phu là đại trưởng lão Đan Tháp, Đồi Sơn, lần này do ta dẫn dắt các ngươi tiến vào tinh vực, nhớ kỹ sau khi vào, hãy theo ta là được, nếu ai không tuân thủ quy củ, sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào tinh vực. Lúc này, đại trưởng lão Đan Tháp cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thực lực của vị đại trưởng lão này cũng đáng sợ không kém gì một số người trong tiểu Đan Tháp. Chỉ là ông ta không tu luyện trong tiểu Đan Tháp, mà lựa chọn vị trí đại trưởng lão quyền cao chức trọng. Nghe Đồ Sơn nói, những người khác đều gật đầu, họ rất rõ ràng, sở dĩ để Đồ Sơn dẫn dắt, chắc chắn là vì tam cự đầu của Đan Tháp không yên tâm về Cốt U và những người khác. Nếu họ có hành động gì, ba vị cao tầng này cũng sẽ dễ dàng ra tay hơn. Trong 10 người, Tào Dĩnh và Đan Thần tự nhiên cũng ở trong đó, nhưng họ lại đang kề sát bên cánh tay của Ngô Thiên, cảnh tượng này không thể không khiến người ta tức giận. Ai biết thì là đi tinh vực thu phục dị hỏa, ai không biết còn tưởng là đi nghỉ mát. Hai mỹ nữ kề cận trái phải, Ngô Thiên rất mừng vì họ không ra khỏi Đan Tháp, nếu không bây giờ lại có thêm yêu nữ mới rồi. Dưới sự soi mói của Đồi Sơn, khóe miệng Cốt U Thánh Giả giật giật, rồi hai tay khoanh vào tay áo, mặt lạnh lùng. Trong lúc mấy người nói chuyện, cánh cửa bạc mở ra trên trời, lúc này cũng hoàn toàn trở nên vững chắc. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Đồi Sơn, 11 người cùng với sự rung động của không gian, toàn bộ biến mất dưới vô số ánh mắt dõi theo. Khi người cuối cùng tiến vào không gian, vẻ sắc bén trên khuôn mặt Huyền Không Tử không hề biến mất, ngược lại càng thêm ngưng trọng nhìn xuống, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, tất cả cường giả Đan Tháp đều bố trí ở Thánh Đan Thành, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị mở các đại trận, trong đó tất cả những người có liên quan đến đại trưởng lão, toàn bộ bắt lại cho ta, không chừa một ai. Ta đã sắp xếp xong, chỉ là mấy tên khốn kiếp này xem ra cũng đã có chuẩn bị cả rồi. Thiên Lôi Tử nhìn thấy các nơi bên dưới, những vị trí đó, lúc này cũng đã xảy ra đại chiến. Và ngay khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, các nơi trong Thánh Đan Thành đều tỏa ra khí tức của đấu hoàng, đấu tông, thậm chí là đấu tôn cường giả. Hồn Điện. Đại chiến bắt đầu rồi. Trong một không gian hư vô thần bí, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, rồi hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Những người hiện thân chính là nhóm của Ngô Thiên, chưa kịp phản ứng, một luồng nhiệt độ nóng rực đã ập thẳng vào mặt. Đối với Ngô Thiên, người đã từng đến nơi này, tình hình ở đây đương nhiên không có gì bất ngờ. Tào Dĩnh và Đan Thần bên cạnh Ngô Thiên cũng được hắn bảo vệ hoàn toàn, ngược lại, những người khác thì dùng đấu khí trong cơ thể để bảo vệ mình. Đây là tinh vực hoạt động của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho dù là đấu tôn, nếu không chú ý cũng sẽ bị lửa thiêu. Khi đến đây, Ngô Thiên cũng cảm nhận được nhịp tim của mình lại một lần nữa trở nên giống như trước, đột nhiên bắt đầu đập nhanh. Tình huống này chính là cảm giác xuất hiện khi gặp phải dị hỏa khác, và trái tim của hắn lúc này cũng đang đập vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là nơi của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Nơi này nóng quá đi mất. Tào Dĩnh bên cạnh Ngô Thiên, sau khi cảm nhận một chút nhiệt độ bên ngoài, quả thực giống như một lò lửa. Quả nhiên nơi dị hỏa tồn tại chính là địa ngục cực kỳ khủng bố, bất luận là nóng rực, kịch độc hay băng hàn, đều là cực đoan đến đáng sợ. Ánh mắt liếc qua Cốt U, Ngô Thiên quả nhiên thấy lão già này, hai mắt lúc này đang hiện lên một vẻ cực nóng. Đối với hắn mà nói, dị hỏa thực sự là thứ khiến người ta cuồng nhiệt nhất, cho dù trong cơ thể hắn có một sợi hư vô thôn viêm, nhưng dựa vào ngoại vật, so với ngọn lửa thuộc về mình, cái nào tốt hơn tự nhiên không cần phải nói. Đồng thời, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là vật vĩnh cửu, bất diệt chi thể. Bất luận là thể chất mang lại, hay năng lượng ẩn chứa trong đó, đều đủ để khiến hắn kích động. Ánh mắt rời khỏi Cốt U, rồi tập trung vào Tiêu Viêm ở đây, Tiêu Viêm này so với Tiêu Viêm trước đây, trông tinh ranh hơn nhiều. Lúc này hắn, ánh mắt không có một chút cuồng nhiệt nào, Ngô Thiên có thể chắc chắn, Tiêu Viêm này không hấp thụ ngọn lửa kỳ lạ của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sau khi được mình ngầm đồng ý, hẳn là đã nuốt viên đang dược luyện chế từ dị hỏa, dựa vào tính chất không thể bài xích của bản thân, hoàn toàn có thể giúp hắn trực tiếp khống chế dị hỏa đó. Dù sao, nguồn gốc của viên đan dược đó vốn dĩ là từ trong cơ thể hắn mà ra, giống như một món thần trang bị đã khóa lại vậy. Dù có rơi ra, nó vẫn thuộc về ngươi, tuy nhiên, nếu bị người thực lực mạnh mẽ lấy đi, cái khóa đó cũng sẽ trở nên vô dụng. Ánh mắt của mọi người cũng tò mò bắt đầu quan sát thế giới mới này, nơi này được gọi là tinh vực, tự nhiên cũng là do nhân lực mạnh mẽ xé rách không gian tạo thành. Không gian này không giống với đan giới, nếu nói tinh vực là một mảnh không gian do tam cự đầu của đan tháp xé rách ra, thì không gian này kém xa đan giới. Hoàn cảnh ở đây cực kỳ hoang vu, có thể nói là hoang tàn, xung quanh đều là sương mù nóng rực nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy những điểm sáng lấp lánh qua ánh sáng yếu ớt. Là con gái, Tào Dĩnh và Đan Thần khi nhìn thấy những ánh sáng yếu ớt đó, không nhịn được đưa tay ra chạm vào, cảm giác lạnh như băng trong tay khiến hai cô gái khẽ nheo mắt. Đây là ánh sáng của những vì sao. Chẳng trách lại được gọi là tinh vực, nơi này quả thật giống như một thế giới đầy sao lấp lánh, cảnh đẹp như vậy đến đây một lần cũng không uổng. Đúng không, Dĩnh Nhi tỷ tỷ? Đan Thần Vương Ngọc Thủ lướt nhẹ qua trước mặt, nhất thời gia nhân và tinh quang hòa là một, ngay cả Ngô Thiên lúc này cũng không khỏi thầm tán thưởng. Khí chất của tiểu thần thần và nơi này thật sự là hợp đến không ngờ, khí chất tiên nữ yếu đuối thực sự mang đầy vẻ đẹp lạnh lùng thê lương. Đối với phong thái này, Ngô Thiên không nhịn được nhìn, mà trực tiếp ôm vòng eo thon thả chỉ vừa một vòng tay của Đan Thần vào lòng. Một tiếng rên rỉ xấu hổ truyền vào tai Ngô Thiên, nếu không phải vì ở đây có người ngoài, hắn tuyệt đối sẽ dạy cho các nàng cách tu luyện mà không mệt. Châm lên ngọn lửa dị hỏa, Ngô Thiên tay kia cũng đưa về phía yêu nữ Tào Dĩnh, nhất thời, cảnh tượng ấm áp như đi hẹn hò, ngắm cảnh đêm này đã xuất hiện trong tinh vực. Đừng nói người của Hồn Điện, ngay cả đại trưởng lão đang tháp Đồ Sơn, sắc mặt cũng giật giật. Có nhầm không vậy? Nơi này là để cho các ngươi hẹn hò sao? Nghĩ đến đây, Đồ Sơn rất không vui, lạnh nhạt nói, tinh vực này có thể cản trở sự xâm nhập của tinh thần chi lực, nhưng 3 ngày tinh thần lực lượng là lúc yếu nhất, vì vậy chúng ta chỉ có thể chọn vào lúc này. Ồ, vậy nếu tối đến thì tốt rồi, nơi này chắc chắn sẽ rất đẹp. Là một yêu nữ, Tào Dĩnh lúc này không hề nể mặt đại trưởng lão Đồ Sơn, nhìn về phía Đan Thần bên cạnh mong đợi nói. Nghe vậy, Đan Thần rất tán đồng gật đầu nói, Các vì sao cùng bầu bạn, chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc. Mọi người, thật là thần kỳ, đến 3 ngày không phải là để dễ dàng thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao. Nhưng lời này lại nói, giống như là đến hẹn hò, muốn cùng nhau ngắm sao đêm vậy. Hay là ngắm sao, 1 ngôi, 2 ngôi, 3 ngôi, 4 ngôi nối thành một đường. Đối với Tào Dĩnh và Đan Thần, mọi người trực tiếp bật chế độ lờ đi, sau khi Đồ Sơn giới thiệu, mọi người cũng đã hiểu rõ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn được gọi là tinh không chi hỏa, nó được ngưng tụ từ tinh thần chi lực, chỉ cần tinh thần chi lực đủ, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Tinh thần chi lực trên thế giới này sao có thể biến mất? Cho dù là 3 ngày, cũng có tinh thần chi lực tồn tại, chỉ là yếu đi một chút mà thôi. Vì vậy, có thể nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngay từ lúc ngưng tụ thành hình, đã là một tồn tại bất tử. Đồng thời, nó cũng không có bất kỳ thiên địch nào, bởi vì nó được hình thành trên bầu trời, căn bản không có ai có thể chạm vào, chỉ khi hoàn toàn hình thành, mới có thể từ trên trời rơi xuống. Năng lượng ẩn chứa trong đó không thể không nói là khủng bố, so với các dị hỏa khác, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể nói là cấp bậc tổ tiên. Cho dù là dị hỏa xếp hạng trước nó, cũng chỉ có vài loại có thể mạnh hơn nó. Điều này cũng chứng tỏ tính đặc thù của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, và điều kiện thu phục rất khó khăn, cho dù là người của Hồn Điện cũng không có niềm tin tuyệt đối. Theo ta đừng đi lung tung, đây là trong vết nứt không gian của tinh vực, có một số nơi nối liền với không gian hư vô, nếu các ngươi xông vào, dù là các ngươi, cũng có thể hiểu rõ hậu quả. Đồ Sơn phất tay, thân hình khẽ động liền nhanh chóng bay về phía trước, những người khác thấy vậy cũng không nói gì. Lão này nói đúng, không gian ở đây không ổn định, dù sao cũng chỉ là không gian do Huyền Không Tử và hai người kia xé rách ra. Ngay cả họ cũng có thể sơ sẩy làm không gian vỡ nát, đến lúc đó thì phiền phức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn chưa thu phục được, lại để nó chạy mất, vậy thì thú vị thật. Diện tích tinh vực kém xa đan giới, nhưng địa vực ở đây cũng không khác Thánh Đan Thành là mấy. Đồng thời ở đây, điều khủng bố nhất chính là nhiệt độ, luồng nhiệt độ cuồng bạo và nóng rực đó, đủ để khiến người ta biến sắc. Sau khoảng hơn 10 phút, Cốt U, Thanh Hoa lão quái cũng phải mở ra phòng ngự đấu khí hùng hậu, nhiệt độ ở đây rõ ràng đã đạt đến mức khiến họ cũng phải kiêng dè. Đến rồi. Các ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ nếu ai có hành động khác thường, lão phu có quyền hủy bỏ tư cách và chém giết. Đồ Sơn dẫn đầu đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Cốt U lạnh lùng nói. Ha ha, chém giết sao? Nếu là ngày thường, đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang, dù sao hắn luyện chế cũng là thất phẩm cao cấp. Vẻ ngoài có thể nói là vô cùng bắt mắt, nếu là thường ngày, chắc chắn sẽ thu hút một đám người vây xem và ngưỡng mộ. Nhưng vào lúc này, lại không có một chút gì hấp dẫn, bởi vì chính viên bát phẩm đan dược trên kia quá đổi thần diệu. Thất phẩm và bát phẩm đan dược, tuy bề ngoài trông không khác nhau nhiều, nhưng dù là người không biết gì về đan dược, cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Ngoài sự khác biệt về màu sắc, còn có một sự khác biệt trời vực, đó chính là linh tính. Năng lượng của thất phẩm đan dược tuy dày, nhưng lại là tử đan, còn bát phẩm đan dược đã có linh tính của riêng mình, loại đan dược này mới có thể được gọi là hoạt đan hay linh đan. Loại đan dược này có linh tính cực mạnh, cũng khiến nó có dược tính cực kỳ khủng bố mà trời đất cũng không dung. Tuy nhiên, trong đó cũng có những trường hợp đặc biệt, và những thứ này cần có thiên tài địa bảo và dược tính cực kỳ quý giá mới có thể sánh được. Chính viên bát phẩm đan dược vừa xuất hiện đã tự động tách ra một khoảng cách, trong đó, đan dược do bốn người của Hồn Điện luyện chế có linh tính yếu nhất. Điều này là do Ngô Thiên giữa đường chặn giết, dập tắt ngọn lửa, khiến đan dược của họ bị hạ cấp, chỉ vừa mới bước vào cảnh giới bát phẩm mà thôi. Mạnh hơn đan dược của họ một chút chính là đan dược của Đan Thần và Tào Dĩnh. Trên những viên đan dược này, sương mù linh tính nhạt lượn lờ bên ngoài, mơ hồ tạo thành hình một con cáo và một con thỏ. Điều này rất giống với tính cách của hai người, Tào Dĩnh là yêu nữ, thân hình, khí chất và tính cách đều tương ứng với hình tượng con cáo, cực kỳ mê người và quyến rũ. Còn chú thỏ nhỏ trông rất đáng yêu kia, tự nhiên là tính tình của Đan Thần, nàng vốn yếu đuối, trông giống như một chú thỏ nhỏ đáng yêu. Điều này cũng khiến nàng trở thành người phụ nữ giống như một em gái đáng yêu nhất trong số những người phụ nữ mà Ngô Thiên gặp, tự nhiên khiến người ta thương yêu. Hai người họ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, tự nhiên là nhờ vào khả năng không thể quên của mình. Tuy nhiên, lần này họ có thể trực tiếp lấy được đan dược, cũng là vì đan lôi trên đầu đã bị đan lôi chính màu của Ngô Thiên thôn phệ, giúp họ tránh được quá trình chống đỡ đan lôi. Tào Dĩnh là yêu nữ, tự nhiên có một số hậu chiêu và chuẩn bị của Huyền Không Tử, còn Đan Thần, dù có chuẩn bị, nhưng thân thể nàng vốn yếu đuối, cộng thêm vừa mới nôn ra một ngụm máu tươi. Nếu nàng muốn hoàn toàn chống đỡ được đan lôi, chắc chắn sẽ phải chịu thương tích nặng hơn, bởi vậy, họ cũng coi như được Ngô Thiên ca ca của mình giúp một tay. Giúp họ đạt được kết quả học tập tốt hơn một chút, đạt được thành tích không thể tưởng tượng nổi. Họ luyện chế ra những động vật nhỏ có linh tính, còn bốn người của Hồn Điện luyện chế ra bát phẩm đan dược vừa mới nhập môn, sương mù linh tính nhàn nhạt ngưng tụ lại thành một con sói đen rất quỷ dị. Điều này không có gì để nói, nếu họ hợp lại thành một nhóm, luyện chế đan dược tự nhiên sẽ có ích cho công pháp tu hành của họ. Vốn dĩ họ đã quỷ dị, luyện chế ra đan dược cũng là bát phẩm đan dược giúp linh hồn lực mạnh hơn một chút, bát phẩm đan dược đã có linh tính, có thể tự ngưng tụ thành hình, vô số ánh mắt nhìn vào chính viên bát phẩm đan dược giữa không trung, kỳ quan như vậy, có thể nói là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, phong thái của bát phẩm, quả thật là kỳ dị phi phàm. Cách không xa đan dược của Tào Dĩnh và Đan Thần, chính là đan dược tam sắc đan lôi cao hơn một bậc. Đây là đan dược của Thanh Hoa lão quái luyện chế, có hình dạng một con gấu. Nhưng con gấu này lại rất ngoan ngoãn, giống như một con gấu chó gặp phải dân tộc chiến đấu, ngoan ngoãn, không có chút khả năng phản kháng nào. Khiến nó ngoan ngoãn như vậy tự nhiên là vì hai viên đan dược khác bên cạnh, trên trời của nó, còn có một con mãnh hổ màu mực rất kinh khủng. Con mãnh hổ đó rất oai phong lẫm liệt, đang nằm sấp giữa không trung, Đầu to đặt trên hai bàn tay lớn không hề duỗi ra móng vuốt, đôi mắt to chớp chớp, lúc này thậm chí còn có một chút dễ thương. Dáng vẻ của con hổ màu mực lúc này, giống như một con mèo nhỏ đang được chủ nhân vuốt ve, vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng trong đôi mắt hung dữ của nó, lại lộ ra vẻ mặt rất uất ức, từng tiếng nghẹn ngào, khiến nó trông rất đáng thương. Nguyên nhân khiến ngay cả đan dược ngũ sắc đan lôi cũng phải ngoan ngoãn như vậy, chính là viên bát phẩm đỉnh cấp bổ dưỡng đan mà Ngô Thiên luyện chế. Là tồn tại đỉnh cao nhất của cửu sắc đan lôi, ở đây nó chính là đan chi đế vương, có khí thế mà các đan dược khác không thể sánh bằng. Trên người nó ngưng tụ thành một con rồng nhỏ dài hơn 1 mét, trên thân con rồng này có 9 loại màu sắc, hình thể tuy nhỏ, nhưng khí thế lại cực kỳ hùng vĩ. Theo một tiếng gầm vang trời, ánh hào quang rực rỡ, giống như một vầng mặt trời chín màu, tỏa ra uy thế đế vương của nó. Chính viên bát phẩm đan dược, lúc này sắp xếp rất rõ ràng như một kim tự tháp, con rồng nhỏ trên cùng đang dùng tư thế nhìn xuống, nhìn những tiểu đệ bên dưới. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều rất rõ ràng thứ hạng của trận đan hội này. Đương nhiên họ càng rõ ràng hơn, là họ biết được năng lượng ẩn chứa trong đan dược này tinh khiết đến nhường nào. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn lên trời, những viên đan dược bị Thánh Cốt Tan Hồn đan bát phẩm ép đến không dám phản kháng, không khỏi vuốt râu cười lớn, rồi cao giọng quát, đan dược lấy linh làm đầu, bây giờ đan dược cao quý nhất của đan hội lần này đã ra đời, quán quân chính là Ngô Thiên. Dưới lời tuyên bố này, mọi người đều hoan hô, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang trời, họ cuối cùng cũng được chứng kiến cái gì gọi là đỉnh cao của bát phẩm. Sự xuất hiện của cửu sắc đan lôi đã nói cho thế nhân biết, cửu sắc đan lôi thực sự tồn tại. Tiếng hò reo cuồng nhiệt, khiến vô số người đổ dồn ánh mắt vào Ngô Thiên, chỉ là một số người chỉ có thể nhìn một lúc, bởi vì, với thực lực của họ, căn bản không thể nhìn thẳng vào uy nghiêm của một đấu thánh. Đây chính là sự chênh lệch trời vực về thực lực, cho dù là một cường giả đấu hoàng, cũng không thể nhìn chằm chằm Ngô Thiên mãi, đây chính là sự áp chế tuyệt đối về đẳng cấp. Trong mắt Tào Dĩnh và Đan Thần, lộ ra ánh mắt sùng bái tột độ, quả nhiên, Ngô Thiên ca ca này đã sớm có chuẩn bị, còn làm cho các nàng lo lắng một chút, thật là xấu. Khốn kiếp! Sắc mặt Cốt U cực kỳ dữ tợn, tính toán đến cuối cùng vẫn thua thảm hại như vậy, nhưng họ vẫn chưa thua, bởi vì mục đích của họ là tiến vào tinh vực. Lúc này mọi người đều quan tâm đến người đoạt giải vô địch. Tự nhiên cũng không có ai đi quan tâm đến những người khác ngoài quán quân. Nhưng trong số những người này, lại có người rất kỳ quặc lại quan tâm đến một người, những người này đều là người của Hồn Điện. Ánh mắt Cốt U liếc qua Tiêu Viêm đang có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút vui mừng, sau đó nhìn về phía thuộc hạ của mình truyền âm một câu. Nhất thời, lúc này có hai người từ trên quảng trường bước lên phía trước. Huyền Không Tử hội trưởng, chúng tôi không phục. Hừ. Huyền Không Tử và tất cả mọi người vào lúc này, ánh mắt đều khóa chặt vào hai người họ. Sau khi Đồ Sơn nói xong những lời đó, lão từ từ giảm tốc độ, rồi bay xuống phía trước, mấy người phía sau cũng theo sau. Cái gì chém giết không chém giết bây giờ đã không còn lọt vào tai mọi người, bởi vì họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Cho dù là những người kiến thức rộng rãi như Cốt U, khi nhìn thấy vật thể tỏa ra ánh sáng chói lòa trước mắt, cũng không khỏi nuốt nước bọt. Ực. Lúc này, ngoại trừ Ngô Thiên và Đồ Sơn, tất cả mọi người đều sững sờ, cổ họng trượt lên trượt xuống. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động tột độ. Bởi vì trước mắt họ là một con cự long khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối, long nhãn của nó nhắm chặt, thân thể uốn lượn chiếm cứ giữa bầu trời. Trên thân thể khổng lồ đó đang lượn lờ một loại ngọn lửa màu tím đen, ngọn lửa đó bốc lên, không gian xung quanh đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Ngọn lửa này quỷ dị đến mức khiến người ta tê cả da đầu, chỉ vì con cự long trước mắt quá lớn, lớn đến mức tràn ngập cả không gian. Trong hư không mênh mông, cự long chiếm cứ, trông có vẻ đang ngủ say. Ngọn lửa màu tím đen từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi thiêu đốt. Cảnh tượng hùng vĩ và chấn động như vậy, khiến người ta đều có cảm giác rung động, cho dù là Ngô Thiên trước đây cũng đã bị dọa cho giật mình. Dù sao, con rồng này khủng bố không kém gì con rồng mà hắn đã thấy dưới thế giới dung nham lúc trước. Tuy nhiên, con rồng này chỉ là hàng giả, nếu thật sự lớn như vậy, thì thực lực của nó phải khủng bố đến đỉnh cao đại lục. Kỳ quan thiên cổ trước mắt khiến người ta rất chấn động, lơ lửng trên không trung đối diện với cự long. Họ giống như những con kiến, từ đáy lòng dâng lên một cảm giác nhỏ bé. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc này, một người của Hồn Điện nhẹ giọng lẩm bẩm, từ lời nói có thể nghe ra sự chấn động trong lòng hắn. Hồn Điện của họ tuy biết Đan Tháp có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng bản thể của nó là gì thì không biết, và khi họ nhìn thấy bản thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, nhất thời bị trấn trụ. Chỉ vì hình thể này không phải là ngoại vật, mà là Thái Hư Cổ Long, đứng đầu Tam Đại Ma Thú gia tộc. Hình thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao lại là dáng vẻ của Thái Hư Cổ Long? Lẽ nào ngọn lửa này thuộc về Thái Hư Cổ Long nhất tộc sao? Vậy có nghĩa là Đan Tháp và Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng có liên hệ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cốt U trở nên rất nặng nề, nhưng rồi hắn lại hiểu ra, Đan Tháp và Thái Hư Cổ Long tuyệt đối không thể có liên hệ. Bởi vì mức độ cao ngạo của Thái Hư Cổ Long nhất tộc là xem thường bất kỳ ai, cho dù là thiên yêu hoàng tộc, cũng là một trong tam đại ma thú gia tộc, cũng chỉ là thức ăn cho họ mà thôi. Tộc này là tộc ma thú mạnh mẽ duy nhất có thể thực sự so sánh với viễn cổ bát tộc, một tộc kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể có quan hệ với Đan Tháp. Vậy có nghĩa là, Đan Tháp đã luôn giúp Thái Hư Cổ Long nuôi dị hỏa. Mẹ kiếp, kế hoạch không theo kịp thay đổi, nếu Thái Hư Cổ Long nhất tộc biết được, vậy dị hỏa này họ chắc chắn cũng sẽ lấy về. Vậy chẳng phải là nếu hồn điện cướp đoạt, sẽ lại thêm một kẻ địch mạnh mẽ cho hồn tộc sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cốt U trở nên khổ sở, thật là khó chịu, tính toán trăm đường, cuối cùng vẫn bị tên Ngô Thiên này tính toán vào trong. Tuy nhiên cho dù là Thái Hư Cổ Long cũng không phải là một khối thống nhất. Trong lúc Cốt U đang suy nghĩ, những người khác sau khi nghe một người nói ra, cũng từ từ tỉnh lại sau cơn chấn động. Bất kể thế nào, việc đã đến nước này, muốn rút tay cũng đã muộn, thứ này tuy đáng sợ, nhưng họ nhất định phải lấy được. Cho dù là cướp đi, cũng nhất định phải làm được. Nhìn thấy con cự long khổng lồ này, khóe miệng Ngô Thiên nở một nụ cười nhạt, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này có hình dạng của Thái Hư Cổ Long. Là vì một tộc nhân của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, trong lúc hấp thụ không thành công, đã gieo một long ấn vào trong cơ thể nó. Điều này cũng là để sau này nếu Thái Hư Cổ Long nhất tộc phát hiện, cũng có thể dễ dàng hấp thụ hơn, cũng là một cách đánh dấu. Những người khác khi nhìn thấy long ấn này, sẽ biết khó mà lui, không dám trêu chọc Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng tộc nhân đó cũng không ngờ rằng, long ấn mà hắn để lại, đã bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có linh trí quen thuộc, và nó đã bắt đầu trưởng thành theo hình dạng đó. Cuối cùng, mới trở thành một hỏa diễm cự long thể kinh khủng như vậy. Chư vị, đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện tại nó đã bị phong ấn, tiếp theo các ngươi hãy vào thử xem, dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó đi. Đồ Sơn nhìn mọi người, rất nghiêm túc nhắc nhở, nhớ kỹ, là sử dụng thủ đoạn ôn hòa, vạn lần không được đánh thức nó khỏi trạng thái ngủ say, nếu không, có lẽ chúng ta cũng không thể rời khỏi đây. Đồ Sơn trong lúc nói chuyện, ánh mắt lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Ngô Thiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nhưng lại cười làm lành nói, cái đó minh chủ, ngài là quán quân của đan hội lần này, xin mời ngài trước. Lời của Đồ Sơn vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Ngô Thiên, dưới những ánh mắt đó, Ngô Thiên thản nhiên cười, rồi đến gần trước thân rồng to lớn. Bản tọa mang ngươi về nhà. Một câu nói rất khó hiểu truyền ra, tất cả mọi người đều sững sờ, về nhà. Về nhà nào? Ngay lúc tất cả mọi người đang ngây người, tay của Ngô Thiên đã đặt lên trên hỏa diễm cự long, một giây sau, đôi mắt của cự long đang ngủ say đột nhiên mở ra. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh rồi. Nhìn thấy cự long mở mắt, một tiếng kinh hô nhất thời vang lên, rồi kéo theo sự hỗn loạn của tất cả mọi người. Mẹ kiếp chơi cái gì vậy? Đây là không cho người ta một chút cơ hội nào à? Sắc mặt người của hồn điện cực kỳ khó coi, tên Ngô Thiên này thật là độc ác, chính ngươi thu phục không được, ngươi cũng phải cho chúng ta một cơ hội chứ. Lại nói ngươi làm cái chuyện mà đáng lẽ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải là chúng ta sẽ đánh thức nó sao? Bây giờ ngươi tự mình đánh thức nó là có ý gì? Đây thực sự là đi con đường của chúng ta, để chúng ta không còn đường nào để đi à? Đôi mắt rồng to lớn mở ra, một lát sau, vẻ lạnh lẽo tuôn ra, lướt nhanh qua mọi người xung quanh, sau đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Cút! Âm! Trong tiếng rồng gầm còn có một giọng nói hoang cổ cực kỳ thơm tho, ngay khoảnh khắc tiếng gầm vang lên, ngọn lửa màu tím đen trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bỗng nhiên tăng vọt. Giống như ngọn lửa thiêu trời, tràn ngập khắp cả không gian hư vô, ngọn lửa này phun trào, trên đó có vô số phù văn hắc tuyến chi chít. Đủ để thấy rõ đây chính là hoa văn phong ấn, mà bây giờ phong ấn này đã bị vỡ ra. Chất tiệt phong ấn này sao lại không giữ được nó? Đồ Sơn hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt kinh hô, Ngô Thiên ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang hại đan tháp của ta, hàng vạn người của đan tháp ta sẽ chết trong tay ngươi. Ngươi có xứng với vị trí minh chủ không? Hôm nay, ta, Đồ Sơn, sẽ vì hàng vạn người của đan tháp, vì tất cả mọi người ở Thánh Đan Thành, đâm chết ngươi, kẻ hủy diệt đan tháp của ta. Đồ Sơn ở đây cầu xin Cốt U Thánh Giả, Thanh Hoa Tôn Giả và các cường giả khác, giúp ta giết chết kẻ này. Nghe vậy, Ngô Thiên khinh thường cười, nói, ha ha ha, lão già không chết này, cuối cùng cũng không nhận được mà lộ ra nanh vuốt của ngươi sao. Lũ nhân loại ngu xuẩn. Khi bọn Khâu Sơn và Cốt U đột nhiên quay trở lại, ngông cuồng tuyên bố sẽ tiêu diệt Ngô Thiên, một giọng nói khiến người ta sởn gai ốc bỗng vang lên từ bên trong con hỏa long khổng lồ. Chà, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này lại có thể nói tiếng người. Nghe thấy âm thanh cổ xưa hoang dại ấy, khóe miệng của tất cả mọi người đều co giật. Rõ ràng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Việc nó sinh ra linh trí đã không đơn giản, nay lại có thể nói tiếng người, chứng tỏ nó đã có tư tưởng độc lập. Cho dù Ngô Thiên muốn trực tiếp thôn phệ cũng không thể làm được. tất cả cút cho ta. Ngô Thiên vừa phất tay, những phù văn trên thân rồng liền mờ đi rất nhiều. Việc này tuy có liên quan đến hắn, nhưng nguyên nhân lớn hơn là do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã nhẫn nhịn từ rất lâu. Nói đúng hơn là nó cố tình để cho tam cự đầu của đan tháp phong ấn, trong khi thực chất đã sớm có đủ sức mạnh để phá giải. Nó chỉ chờ đợi thời cơ để thực sự thoát khỏi nơi quỷ quái này, không bị bất kỳ ai khống chế. Và bây giờ, cơ hội của nó đã đến. Lời nói lạnh như băng vang lên khiến ai nấy đều phải rụt mắt lại. Không chỉ biết nói, nó còn biết chửi người, xem ra bình thường tam cự đầu của đan tháp đã không ít công bồi dưỡng nó. Linh trí của nó đã vượt qua một đứa trẻ, thậm chí đạt đến trình độ của người trưởng thành, như vậy thì thực sự khó đối phó rồi. Ngay khoảnh khắc chữ cút vang lên, một luồng lửa tím đen cuồn cuộn đột nhiên từ thân thể hỏa long phun trào ra khắp không gian. Sau đó, trong một tiếng nứt vỡ, nó phá tan lớp ràng buộc vốn đã mỏng manh, rồi như trời long đất lở bao phủ về phía mọi người. Thấy con dị hỏa này đột ngột gây khó dễ, sắc mặt ai nấy đều biến đổi, bọn họ biết rằng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn mạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ngọn lửa đỏ thẫm trên người Ngô Thiên bao bọc toàn thân, va chạm với luồng lửa tím đen, phát ra tiếng xèo xèo của hỏa diễm đang ăn mòn lẫn nhau. Ở phía bên kia, sắc mặt của những người còn lại cũng vô cùng khó coi, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không hề có ý định buông tha bọn họ. Luồng lửa nóng rực cuồn cuộn đã ập đến gần, Tào Dĩnh và Đan Thần được lớp quang thuẫn màu đỏ thẫm bảo vệ hoàn toàn bên trong. Các nàng thậm chí không cần vận dụng chút đấu khí nào cũng bình an vô sự. Còn đám người Hồn Điện và Thanh Hoa lão quái đều vội vàng vận đấu khí bao bọc thân thể. Cảm giác nóng cháy tuy đã bị chặn lại, nhưng lực xung kích cường đại vẫn đẩy lùi bọn họ về phía sau. Chết tiệt! Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nó đã luôn che giấu sức mạnh. Đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Sơn, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão vừa định gây khó dễ cho Ngô Thiên để báo thù cho đệ tử, giờ đây đầu óc lại ong ong. Trong đan tháp vẫn luôn có một gián điệp của Hồn Điện, và kẻ đó vào lúc này đã lộ diện, chính là Khâu Sơn. Lão luôn bất mãn vì rõ ràng có thể trở thành trưởng lão của tiểu đan tháp, nhưng lại không có suất của mình, bị Thiên Lôi Tử cướp mất. Sự bất bình đó đã nén lại trong lòng lão một luồng khí, chờ có cơ hội nhất định sẽ trả thù đan tháp. Và Hồn Điện lại rất thích làm những chuyện như vậy. Vì thế, Khâu Sơn từ lâu đã là gián điệp của Hồn Điện. Trước đây Tống Thanh liên lạc với Hồn Điện cũng là thông qua lão sư phụ này của hắn. Về chuyện tiểu đan tháp, khi tam cự đầu cùng nhau đến đó, bọn họ cũng chỉ nói cho một mình Khâu Sơn biết. Nói cách khác, thân phận của lão đã sớm bại lộ. Lần này lão đến tinh vực này là do Ngô Thiên cố tình sắp đặt, cũng là do tam cự đầu của đan tháp khẩn cầu Ngô Thiên, cho lão một cái chết giữ thể diện. Dù sao với tư cách là đại trưởng lão đan tháp, nếu chuyện cấu kết với Hồn Điện bị phanh phui, danh tiếng của đan tháp sẽ bị tổn hại nặng nề. Do đó, vận mệnh của Khâu Sơn đã được định đoạt từ trước khi lão bước vào tinh vực này. Thậm chí người của Hồn Điện cũng sẽ không tha cho lão, bởi vì lão là người của đan tháp, không phải người của bọn chúng. Muốn thực lực không có, muốn luyện dược cũng không xong, so với con người lão, linh hồn của lão còn có sức hấp dẫn hơn. He he, để chúng ta ra tay sao? Vậy thì chúng ta sẽ giúp đan tháp các ngươi một tay. Cốt U nở một nụ cười quái dị, nhìn về phía Khâu Sơn. Dù sao đi nữa, Khâu Sơn hiện tại vẫn là đại trưởng lão đan tháp, lão yêu cầu bọn họ ra tay có thể nói là chiếm được đại nghĩa. Chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoàn toàn bạo động, bọn họ có thể đổ hết tội lỗi cho Ngô Thiên, nói rằng Hồn Điện ra tay là vì hòa bình. Sau đó, bọn họ còn có thể theo dệt thêm rằng đan tháp bị diệt là vì Ngô Thiên muốn sáp nhập nó vào Thải Lân Các. Kẻ thắng làm vua, chỉ cần giết được Ngô Thiên, thì mọi lời giải thích trên đấu khí đại lục này đều do bọn họ định đoạt. Đây chính là quy tắc trong thế giới của cường giả. Có điều không chỉ bọn họ nghĩ vậy, Ngô Thiên cũng nghĩ như thế. He he, Ngô Thiên, trong tinh vực này chỉ có chúng ta, ngươi và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ta xem lần này ngươi còn đấu với chúng ta thế nào. Cốt U nhếch mép cười quái dị, cực kỳ tự tin vào thực lực của phe mình. Rắc. Trong tay Tào Dĩnh và Đan Thần đồng thời bóp nát hai viên ngọc châu, đó chính là công cụ truyền tin ra bên ngoài. Có điều khà khà, các ngươi truyền tin thì sao chứ? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ra sức giãy giụa, tam cự đầu của đan tháp bọn họ vì duy trì phong ấn mà căn bản không thể phân tâm. Hơn nữa, Thánh Đan Thành bây giờ đã đầy rẫy người của chúng ta, đại chiến đã bắt đầu rồi. Đừng nói là bọn họ, ngay cả các trưởng lão tiểu đan tháp cũng không thể phân thân đâu. He he, khạc âm thanh cực kỳ quỷ dị từ miệng Cốt U truyền ra, khiến Tào Dĩnh và Đan Thần biến sắc. Thánh Đan Thành đều là người của Hồn Điện. Vậy trận đại chiến này đã không thể tránh khỏi, mà Ngô Thiên với tư cách là minh chủ thiên đình lại bị vây ở đây, không nghi ngờ gì là kết quả tồi tệ nhất. Ha ha. Xem ra Hồn Điện các ngươi vì hành động hôm nay mà đã bố trí rất đầy đủ, nhưng thiên đình liên minh của ta cũng không phải ngồi không. Rốt cuộc nước cờ của ai cao hơn, còn chưa biết được đâu. ngươi nói có phải không hồn diệt sinh? Ngô Thiên híp mắt lại, ánh mắt lướt qua mấy người rồi dừng lại trên người Tiêu Viêm. Hồn diệt sinh. Cái tên thần bí nhất trong hồn điện, mọi người đều ngẩn ra, ngay cả Tiêu Viêm kia sắc mặt cũng cứng lại. Nhưng trong nháy mắt, y đã khôi phục như cũ, rồi bước lên một bước đứng trước mặt Cốt U, nhìn Ngô Thiên cười nhạt, không hổ là đối thủ đã khiến hồn điện ta tổn binh hao tướng, có thể nhận ra thân phận của bản điện, quả thực có chút phong thái của Tiêu Huyền năm đó. Nói rồi, Tiêu Viêm gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra một gương mặt cực kỳ trẻ trung. Gương mặt này so với Tiêu Viêm cũng không già hơn bao nhiêu, trông như một thanh niên. Nhưng thân phận của người này lại là một tồn tại khiến người người nghe danh đã sợ mất mật. Điện chủ hồn điện. Hồn diệt sinh. Sau khi đan hội đã tuyên bố kết thúc và ngôi vị quán quân được công bố, vào lúc này lại vang lên tiếng phản đối. Tiếng phản đối này tương đối chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khi Huyền Không Tử nhìn thấy hai vị luyện dược sư của hồn điện, lão liền biết rõ, mấy tên khốn này lại muốn gây sự rồi. Sao thế? Không biết hai vị có cao kiến gì chăng? Huyền Không Tử với tư cách là hội trưởng đan tháp, tất nhiên không thể ra tay tát bay bọn chúng, vì vậy lão chỉ tỏ vẻ không vui mà hỏi. Hai gã luyện dược sư hồn điện kia, một khi đã đứng ra, thì đã quyết tâm rồi. Bất kể có phải do Cốt U ra hiệu hay không, bọn chúng đều phải đứng ra tỏ vẻ không phục, bởi vì bọn chúng luyện chế được đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Vừa rồi sở dĩ bọn chúng rời đài là để nhường chỗ cho đồng bạn, ai ngờ đồng bạn lại thất bại hết. Đồng thời, bọn chúng cũng không ngờ Tiêu Viêm lại trụ được đến cuối cùng. Hắn chỉ luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, mà thanh thế lại làm ra như thể thất phẩm, rõ ràng là lừa gạt bọn chúng. Vì vậy, với tư cách là luyện dược sư, bọn chúng vô cùng không phục, mới đứng ra phản bác vào lúc này. Huyền Không Tử hội trưởng, chúng tôi tâm phục khẩu phục với ngôi vị quán quân, nhưng vị trí thứ 10 này không thuộc về hắn. Một trong hai gã luyện dược sư hồn điện đưa tay chỉ thẳng vào Tiêu Viêm, người đang chắp tay sau lưng, thẳng tắp đứng đó. Hả? Thấy gã luyện dược sư hồn điện chỉ vào mình, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trầm xuống, tên này bị bệnh à mẹ kiếp, hạng nhất ngươi không phản đối, lại đi phản đối ta, một kẻ hạng 10 yếu ớt này làm gì? Ta đường đường là hạng 10, tốn bao công sức mới giành được, ngươi nhất thiết phải cướp đi của ta sao? Tiêu Viêm hung hăng trừng mắt nhìn gã luyện dược sư hồn điện kia, nhưng hắn không nói gì, bởi vì vị trí thứ 10 của hắn là Quang Minh Chính Đại, đan tháp vì thể diện của mình cũng sẽ không thỏa hiệp với hồn điện. Huyền Không Tử nghe thấy lý do của gã, trầm mặt giải thích, bất kể là hai ngươi hay những người dự thi khác, lúc trước đều là tự mình chủ động rời khỏi thiên đài, như vậy tất nhiên được tính là bỏ cuộc. Coi như các ngươi luyện chế được đan dược bát phẩm, cũng là tự mình lựa chọn đào thải. Gã còn lại liền phản bác, Huyền Không Tử hội trưởng, tiểu tử này luyện chế là đan dược thất phẩm cao cấp, nhưng không biết vì sao lại tạo ra thanh thế của cảnh giới bát phẩm. Ta nghi ngờ đan dược của hắn là giả đan. Giả đan. Hai chữ này rất chói tai. Trong giới luyện dược quả thực có khái niệm giả đan, nhưng cần phải có một số bí pháp đặc thù. Bí pháp này giúp cho thanh thế trở nên cực kỳ hùng vĩ, nhưng đan dược luyện ra lại không hề tương xứng, ví như đan dược của Tiêu Viêm hiện tại là thất phẩm cao cấp, nhưng thực chất có thể chỉ là thất phẩm sơ cấp. Việc này cũng giống như bí pháp đan linh, đều là những bí pháp đặc thù, cũng là những tồn tại rất thần kỳ trong giới luyện dược sư. Mà bí pháp đan linh Dược Trần đã từng dùng ở đan hội, vậy thì đệ tử của lão dùng một loại bí pháp khác, quả thực là hợp tình hợp lý. Lời này vừa nói ra, ngay cả Huyền Không Tử cũng cảm thấy có chút đạo lý. Để chứng minh sự công chính của đan tháp, Huyền Không Tử khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt từ gã luyện dược sư hồn điện sang Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này mặt mày méo xệch, vốn tưởng đan tháp sẽ đỡ cho mình, nhưng cái quái gì thế này? Lão Huyền Không Tử này có thù với mình hay sao? Lại có thể đồng tình với hồn điện, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn. Suy nghĩ của Tiêu Viêm cũng không sai. Huyền Không Tử tuy không có thù với hắn, nhưng lại là bạn tốt rất thân với Dược Trần. Vừa là huynh đệ, vừa là tình địch, nữ nhân mình thích lại luôn nhớ nhung một người đàn ông khác. Lão không thể tìm chính chủ báo thù, chẳng lẽ không thể dạy dỗ tên đệ tử của hắn một chút sao? Huyền Không Tử cũng nghĩ vậy, top 10 đã có 5 người của hồn điện, cũng không kém một người này. Nếu Tiêu Viêm không chịu nổi, cùng lắm thì cho hắn vào là được. Tiêu Viêm, cũng may Tiêu Viêm không biết suy nghĩ của Huyền Không Tử, nếu không chắc chắn sẽ sinh lòng chán nản. Hóa ra cuối cùng lại là Dược Trần hại hắn. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, Tiêu Viêm phản phất như thấy lại Vân Lam Sơn, Lôi Phong Sơn năm nào. Ở hai nơi đó, người tỏa sáng nhất luôn là Ngô Thiên, còn hắn cuối cùng đều trở thành một tên hề. Lần này xu thế cũng giống hệt hai lần trước. Đôi mắt Tiêu Viêm lúc này tràn đầy sự kiên cường. Nhờ ơn trời, lần này hắn đã khác hai lần trước, hắn đã hoàn toàn quật khởi, không còn là Tiêu Viêm của ngày xưa, mà là một luyện dược sư vô cùng tôn quý. Dù hắn không thể uy chấn đấu khí đại lục như người đồng hương Ngô Thiên, nhưng hắn có thể khiến đan dược của mình trở thành một ngôi sao mới tỏa sáng khác tại đan hội. Gương mặt Tiêu Viêm tràn đầy tự tin, hắn nhìn viên đan dược mình luyện chế nằm dưới chính viên đan dược kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Đây là các ngươi ép ta, vốn dĩ ta còn muốn khiêm tốn, nhưng các ngươi không cho phép. Các ngươi nói vị trí thứ 10 này không phải của ta. Ta không phủ nhận, các ngươi nói rất đúng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người trên quảng trường đều biến đổi, tiểu tử này đang nói cái gì vậy? Hắn không cần vị trí thứ 10 này nữa sao? Đây không phải là hành động ngớ ngẩn, mà là hành động của kẻ bị đá vào đầu. Tuy rằng hạng 10 của đan hội không phải là quá tốt, nhưng đó là so với 9 người đứng đầu. So với những người khác, thứ hạng của hắn là cao nhất, sau này cũng sẽ trở thành một luyện dược sư có tiếng tăm trên đấu khí đại lục, vậy mà hắn lại từ bỏ. Giữa lúc mọi người không hiểu, khóe miệng Tiêu Viêm vẫn nhếch cao, đầy vẻ quỷ dị và tà mị. Điều này khiến đám người hồn điện nhìn thấy mà vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc ngươi là người hồn điện hay chúng ta là người hồn điện? Ngươi cười quỷ dị như vậy, không biết còn tưởng ngươi là đồng bọn của chúng ta đấy. Tiểu tử, ngươi đã tự mình thừa nhận, vậy thì ngoan ngoãn cút xuống đi, để lão phu hai người chúng ta lên. Mau cút xuống, vị trí thứ 10 này thuộc về lão phu. Hai gã luyện dược sư của hồn điện là hai lão già, gương mặt nhăn nheo của chúng vì lời nói của Tiêu Viêm mà trở nên có chút kích động. Này, này, ta còn chưa nói xong, hai lão già các ngươi kích động làm gì? Tiêu Viêm từ trên không trung nhìn xuống hai lão già, cười quái dị, đúng là nên để người thứ 10 cút xuống, nhưng người đó không phải ta. Bởi vì đan dược của ta còn quý giá hơn cả đan dược bát phẩm của bọn họ. Hả? Lời của Tiêu Viêm lập tức khiến vô số người ở đó kinh ngạc. Ngươi nói đan dược ngươi luyện chế còn quý giá hơn bát phẩm? Ha ha ha ha ha. Này, tiểu tử ngốc kia, có phải luyện đan đến ngốc rồi không? Khoảng cách giữa thất phẩm và bát phẩm có thể nói là một trời một vực. Đan dược thất phẩm là tử đan, bát phẩm là hoạt đan có linh tính, hai thứ căn bản không thể so sánh. Nghe những tiếng nghi ngờ này, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, ngược lại còn tỏ ra vô cùng tự tin. Đúng vậy, thất phẩm và bát phẩm không thể so sánh, nhưng đó là ở chỗ linh tính. Nhưng nếu như đan dược thất phẩm ta luyện ra, cũng có linh tính thì sao? Cái gì? Đan dược thất phẩm có linh tính? Sao có thể có chuyện đó? Tuyệt đối không thể. Hết chương 1137. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.